chỉ có một con đường, hoặc là đại hạ trước qua, hoặc là liền là Đông Nguyên Vương triều trước đi qua, không có khả năng đồng thời xuyên qua đầu này con đạo. Bất quá nơi này là Thần Châu đại địa, Đông Nguyên Vương triều có bản lãnh đi nữa, cũng không dám tại Thần Châu đế quốc lãnh thổ bên trên trực tiếp khai chiến, đối phương chỉ có thể lẫn nhau xô đẩy, hy vọng đem Tiêu Phàm bọn người đẩy ra con đạo, tốt cho Đông Nguyên Vương triều quân đội mở ra một con đường tới. Tiêu Phàm khí thế bộc phát, bốn phía kiếm khí bắn ra bốn phía, chấn nhiếp đại quân. Ta nhìn ai dám động đến? Tiêu Phàm nhìn hằm hằm đối phương quân đội, lạnh lùng quát. Đối phương thống soái khí tức trì trệ, vậy mà không dám lãnh binh xuống kích, song phương đứng tại quan đạo chỗ giao hội, lẫn nhau trừng mắt, ai cũng không chịu nhường đường. Cho thể diện mà không cần, chúng ta hảo tâm cho các ngươi nhường đường, thế nhưng là các ngươi vậy mà như thế không có giáo dưỡng, vậy liền trung thực ở chỗ này chờ lấy, chờ chúng ta đi qua các ngươi lại đi theo. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, làm càn. Chúng ta thế nhưng là Đông Nguyên Vương triều người, các ngươi dám cản đường, hôm nay chúng ta coi như giết các ngươi, Thần Châu đế quốc cũng sẽ không nói cái gì. Kia cái trung niên thống soái tức giận uy hiếp nói. Chương 93, để đi. An Tây thành phía tây nam, hai quân giằng co, đều không muốn lui ra phía sau, nếu không phải nơi này là Thần Châu đế quốc lãnh địa, bọn hắn chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Đại quân lẫn nhau xô đẩy, tham dự xô đẩy nhân số càng ngày càng nhiều, chiến tranh cơ hồ tại buộc phát biên giới. Tiếng chửi rủa cùng kêu gào âm thanh bên tai không dứt, ai cũng không chịu nhận thua. Vân Phi Dương cùng Đông Nguyên Vương triều lĩnh đội đối chọi gay gắt, một cái so một cái khí thế mạnh, không có chút nào lui ý tứ, đây là quá vương triều mặt mũi sự tình. Vân đại sư, ta khuyên ngươi vẫn là thối lui tốt, không phải thật đánh nhau, liền ngươi điểm này người thật đúng là không đủ lao phu quân đội một cái công kích. Đối phương lĩnh đội là một cái phá hư cảnh cao thủ, mà lại là Đông Nguyên Vương triều lao vương gia, Đông Nguyên Trấn Thiên, một mặt tăng thương, nhưng là lệ khí quá nặng, tuyệt không giống như là một đời tông sư, càng không giống như là đức cao vọng trọng vương gia. Vân Phi Dương ngồi tại Yến Quỳnh trên lưng, lăng không xoay quanh, nhìn xuống Đông Nguyên Trấn Thiên, bình tĩnh nói, Đông Nguyên Vương gia, lão phu nhường một lần, liền sẽ không lại để cho lần thứ hai, muốn trách thì trách thủ hạ của ngươi không có giáo dưỡng, lão phu không cho ngươi mặt mũi, đó là bởi vì bọn hắn không muốn mặt, hôm nay ngươi không cho, lão phu cũng sẽ không để. Ha ha ha. Đông Nguyên Trấn Thiên cười to, khinh thường nghĩa mai nói, Vân Phi Dương, ta xưng hô ngươi là Vân Đại Sư, kia là tôn trọng ngươi, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ngươi hôm nay không cho, đổ thành chi chiến liền sớm mở ra, lão phu hôm nay liền đem ngươi người toàn biến mất. Ngươi có bản sự kia cứ việc động thủ, nơi này là An Tây Thành, không phải ngươi Đông Nguyên Vương Triều. Vân Phi Dương kiên định trả lời. Đúng vậy à, nơi này là An Tây Thành, là Thần Châu đế quốc lãnh địa, mà lại nơi này còn thuộc về Thần Châu đại địa thập đại cường giả tông Khai Nguyên Tông lãnh địa, ở chỗ này vận dụng quân đội chém giết, chẳng khác nào đắc tội hai thế lực lớn, Đại Hạ Vương Triều không dám, Đông Nguyên Vương Triều cũng không dám. Đông Nguyên Trấn Thiên sắc mặt lạnh lẽo, phất tay nói nói, đem binh khí đều phóng tới đằng sau, dùng nắm đấm đánh cho ta. Động dùng binh khí chính là hai đại vương triều chém giết, nhưng là dùng nắm đấm, vậy chỉ có thể là ẩu đả. Soạt. Với anh, kia hơn 3.000 quân đội vậy mà thật đem binh khí cùng áo giáp ném đến đằng sau, trực tiếp nhào về phía Tiêu Phàm bọn người. Ngâm. Với anh, Tiêu Phàm đại thủ hất lên, ẩm huyết kiếm liền xuyên thủng một khối nham thạch, vững vàng đâm vào nham thạch bên trong, lập tức mũi chân khẽ động. Lực từ lên, phát ra bên hông, tụ lực tại hữu quyển, như bài sơn đảo hải chi thế đánh phía đánh tới một cái thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ. Ẩm. Giang giác. A. Chuyển của tôi lốt nét. Song quyền đối kích, đối phương quyền bột xương nát, cánh tay phải trực tiếp bị Tiêu Phàm cho nện đứt, cánh tay triệt để phế bỏ, thân thể giống như diều bị đứt dây nện hướng phía sau vọt tới cao thủ, liên đối bay mấy cái thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ. Phúc. Cái kia bị Tiêu Phàm đập trúng cao thủ phun ra một ngụm tinh huyết. Ngất đi tại chỗ, hắn còn đập bị thương hai người. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm lắc lắc cổ, hai con ngươi lăng lệ nhìn về phía Đông Nguyên Vương triều đánh tới quân đội, thản nhiên nói, muốn động thủ. Lao tử phụng bồi, liền sợ ngươi người không khỏi đánh. TTT. Một quyền đánh ngất xỉu một cái cung giai, còn đụng bị thương hai cái, để người của đối phương không khỏi hít một hơi lanh khí. Muốn chết. Ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Có cái thối phách cảnh trung kỳ cao thủ trẻ tuổi tay không tấc sắt đánh tới. Tuấn Tú gương mặt bên trên tràn ngập sát khí, một quyền chấn động không khí, lại có phá không như tê liệt thanh âm, nắm đấm chưa tới, quyền phong đã tới, thậm chí có tiếng hổ gầm nương theo. Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, thân ảnh lóe lên, như thương long du lịch trời, chủ động nên đón tiếp lấy, băng sơn chi quyền tồi khô lạp hủ, cường thế đánh vào đối phương trên nắm tay. Không có sai biệt, tay của đối phương xương vỡ nát, xương cánh tay phải đều bị đánh gãy đâm ra ngoài thân thể bay ngược, mà Tiêu Phàm lại không nhúc nhích tí nào. Không chịu nổi một kích. Cứ như vậy mặt hàng, cũng tới tham gia đổ thành chi chiến. Đông Nguyên Vương Triều là không có ai sao? Tiêu Phàm nhìn xuống nhìn xem phương xa Đông Nguyên Chấn Thiên, cho dù đối mặt phá hư cao thủ, hắn không chút nào e sợ. Đông Nguyên Chấn Thiên nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, ngây thơ chưa thoát, đoán chừng 18 tuổi đều không có, mấu chốt là trong tay hắn không có kiếm, thế nhưng là ra quyền như gió, lực sát thương vậy mà so kiếm còn muốn sắc bén, quyền phong bên trên mang theo kiếm khí, tại đối quyền thời điểm, nắm đấm của hắn vậy mà buộc phát ra một sợi kiếm mang. Kiếm cốt. Ngươi vậy mà ngưng luyện ra kiếm cốt. Đông Nguyên Chấn Thiên giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, kiếm cốt một thành, chỉ bằng vào nhục thân, thối phách cảnh hậu kỳ trở xuống cao thủ, không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Sợ. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hơi hơi nâng tay phải lên ra hiệu nói, ta chỉ dùng một tay, để cao thủ của các ngươi ra đi, miễn cho nói ta lấn phụ các ngươi. Đông Nguyên Vương Triều đại quân hít một hơi lanh khí, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là không sử dụng binh khí, ai là có được kiếm cốt người đối thủ. Xương cốt so kiếm còn cứng rắn hơn, Tiêu Phàm liền là tường đồng vách sắt, phàm thai nhục thể như thế nào đối kháng. Lúc này, Đông Nguyên Vương Triều người vậy mà không dám lên tiếng, liền ngay cả những cao thủ kia đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn có người tự tin, thậm chí có thể đánh giết Tiêu Phàm, thế nhưng là không sử dụng binh khí, bọn hắn tuyệt không phải là đối thủ. Sẽ người nhẫn mại mới là đáng sợ nhất, sẽ không nhẫn mại, nghĩ trực tiếp xông tới người thuần túy là đầu đất. Tiêu Phàm nghĩ không ra Đông Nguyên Vương Triều cao thủ vậy mà như thế có thể chịu. Đông Nguyên Phong, Đông Nguyên Vương Triều Thái tử ra, Tiêu Phàm người quen cũ, hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Phàm, nghĩ không ra ở chỗ này lại đụng phải Tiêu Phàm. Lại là ngươi? Đông Nguyên Phong lạnh lùng quát. Tiêu Phàm giơ lên một tia cười lạnh, nhàn nhạt về nói, nguyên lai lại là ngươi tên phế vật này, lúc trước bị ta đoạt ngừng chi linh san, có muốn hay không báo thủ? Ta ngay ở chỗ này, để ngươi một tay một chân. TTT. Đông Nguyên Phong khí khỏe mắt, thật nghĩ rút kiếm xông lại cùng Tiêu Phàm liều chết. Thế nhưng là vừa định động liền bị một người bên cạnh hắn kéo lại, người kia nhìn tuấn tiếu giống nữ nhân, nhưng là khí tức trên thân vô cùng kinh khủng, cứ việc nội liễm đến thực chất bên trong, thế nhưng là vẫn như cũ để cho người ta kiêng kỵ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn có được kiếm cốt, cùng giai nhục thân chiến lực, hắn có được ưu thế tuyệt đối, chờ đến đổ thành chi chiến, ta giúp ngươi giết hắn. Cái kia thiếu niên tuấn tú bình tĩnh nói. Thiếu niên này đối với mình rất có tự tin, bởi vì hắn tu luyện công pháp căn bản không phải phổ thông võ kỹ. Mà là thánh địa bí thuật, loại bí thuật này đã thoát ly võ kỹ phạm chủ, là chân chính người tu đạo. Chẳng lẽ hôm nay liền để bọn hắn đi đầu? Đông Nguyên Phong nhíu mày hỏi. Thiếu niên bình thản về nói, để liền để thôi, đi đầu lại như thế nào? Đại gia phong phạm, chính là hiểu được nhường nhịn. Đông Nguyên Chấn Thiên nhìn xuống Đông Nguyên Phong cùng thiếu niên kia, nghĩ không ra hắn cũng không muốn vào lúc này xuất thủ, cũng chỉ có thể để. Lui. Đông Nguyên Chấn Thiên không cam lòng phất tay nói. Đại hạ vương triều sĩ khí lập tức phóng lên tận trời, cử binh thét dài hò hét. Chúng ta đi. Vân Phi Dương ra hiệu Phượng Vũ mang theo đại quân tiếp tục tiến lên, mà song si yến vẫn như cũ xoay quanh tại thiên không. Hai vạn quân đội cấp tốc vọt tới phía trước, nhưng là mới vừa tiến vào chủ đạo, trái hậu phương lại chuyển tới chấn động âm thanh. Một lát sau, trái hậu phương bụi đất tung bay, số lớn yêu thú xuất hiện trong tầm mắt, phía trên đều là biến hóa nửa yêu người, từng cái hung quang bắn ra bốn phía. Tiêu Phàm nhìn xem yêu hung vương triều người lao đến. Lập tức gọi nói, thú nhân, các ngươi nhất định phải để vĩ đại Đông Nguyên Vương Triều đi đầu, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Chương 94, thực lực tinh tiến. Tiêu Phàm mới vừa tiến vào quan đạo liền đối với chạy nhanh đến yêu hung vương triều người đại hống đại khiếu, trước khi đi cũng muốn châm ngòi yêu hung vương triều cùng Đông Nguyên Vương Triều quan hệ. Ta đi ngươi mã lặc qua bích. Ta vô thượng yêu hung vương triều mới là vĩ đại nhất, cái gì cầu thí Đông Nguyên Vương Triều, lan đi. Xông lên phía trước nhất yêu hung vương triều đại tiền phong cầm trong tay một cây trường tiên, múa trời cao, vô cùng sắc bén, có thể trực tiếp đem binh khí đều chặt đứt, huống chi là nhục thân. Đông Nguyên Vương Triều người cũng không dám cùng một đám dã man bán thú nhân đối kháng, đám người này không có đầu óc, động thủ lục thân không nhận, thật đánh nhau, Thần Châu Đế quốc cùng Khai Nguyên Tông cũng sẽ không thật cùng yêu hung vương triều so đo, nhưng là khẳng định sẽ cùng Đông Nguyên Vương Triều so đo. Lui. Đông Nguyên Chấn Thiên lập tức đứng lên trầm giọng nói. Vâng. Trường tiên nện xuyên đại địa, trực tiếp xuất hiện một đầu hồng câu, chừng đến mấy mét sâu, dài đến mấy chục mét. Ha ha ha ha, cái gì cẩu thí Đông Nguyên Vương Triều, một đống rắc rưởi, làm sao có thể đi tại vĩ đại thú nhân phía trước. Đuổi theo, đem đại hạ vương triều người cũng vượt qua đi. A ga ga. Giá giá giá. Ba bốn vạn hóa hình yêu nhân giống người điên, tọa kỵ điên cuồng hơn, trong nháy mắt liền xông qua quan đạo, thẳng đến đại hạ vương triều quân đội mà đi, nếu là thật để bọn hắn tách ra đại hạ tiềm lang chiến đội. Đoán chừng sẽ chết rất nhiều. Tiêu Phàm tại quân đội cuối cùng, quay đầu nhìn càng ngày càng gần yêu hung vương triều quân đội, không khỏi nhíu mày. Hắn meo, Đông Nguyên Vương triều thật mẹ nó không có loại, ngay cả ngăn trở kích một chút cũng không dám. Tiêu Phàm hung quang lóe lên, thấy đối phương cách mình chỉ còn lại hơn 100 mét, trực tiếp rút kiếm hung hăng hướng về sau bổ tới, kiếm khí ngập trời, đem quan đạo bổ ra một đầu hồng câu, trường rộng 7-8 mét, yêu thú nếu là vượt ngang không được, nhất định phải dừng lại, huống chi nhiều như vậy quân đội đi nhanh, một khi có một đầu yêu thú ngã xuống, tất nhiên sẽ vặn ngã rất nhiều yêu thú. Vâng! Theo sát lấy, Tiêu Phàm đánh ra kiếm thứ hai, đem hồng câu kéo rộng đến hơn 10 mét, sâu đạt 5-6 mét. Giá giá giá! Tiêu Phàm quay đầu liền hướng Đại Hạ Vương triều quân đội phóng đi. Rầm rầm rầm. Quân đội phi nhanh, nhanh chóng đem khoảng cách kéo dài, đem yêu hung vương triều người bỏ lại đằng sau. Vâng! Phanh phanh phanh! A! Hậu phương lớn, chỉ có phía trước nhất cường đại yêu thú vượt qua hồng câu. Yêu hung vương triều ở giữa bộ đội toàn bộ ngã sắp xuống tại trong hố sâu, có người trực tiếp bị tươi sống giẫm chết, quân đội không thể không dừng lại, hãm lại tốc độ, trơ mắt nhìn Đại Hạ Vương triều quân đội đào tẩu, từng cái lên cơn giận dữ. Ta muốn biến mất Đại Hạ Vương triều tất cả mọi người. Xông lên phía trước nhất yêu hung vương triều tướng lĩnh giống giận gào thét, chấn nát vân tiêu, sát khí vọt thẳng ra mấy ngàn mét có hơn. Tiêu Phàm căn bản không quan tâm bọn hắn, cản bọn họ lại là được, vượt qua An Tây thành, con đường nào cũng dẫn đến hướng Thần Châu đế quốc. Giờ phút này, bốn phương tám hướng vương triều cùng siêu cấp thế lực đều tại triều Thần Châu đế quốc lớn lương thành phóng đi, đổ thành chi chiến liền ở nơi đó. Thần Châu đại địa phân 16 châu, lớn lương thành liền tại lớn lương châu vị trí trung tâm, lớn lương châu lại là Thần Châu đế quốc 16 châu trung tâm địa khu, lại không phải Thần Châu đế quốc quốc đô chỗ. Cái này lớn lương châu ở vào Nho Đạo Thánh Viện cùng Thánh Địa chỗ giao hội, bị các thế lực lớn bao khỏa. Lớn lương châu có cái bản thổ siêu cấp thế lực, gọi là Lớn Lương Tông, truyền thuyết trong tông có thánh linh cấp cao thủ. Nhưng là chỉ gặp nghe đồn, không thấy người, bất quá tuy là truyền thuyết, thế nhưng chấn nhiếp thế lực khác, ngay cả thánh địa cùng Nho Đạo Học Viện đều muốn cho chút mặt mũi. Thần Châu đại địa, mỗi một lối đi đều có một ít tông môn hoặc là hào môn thế lực xuất lĩnh cao thủ trẻ tuổi hướng lớn lương thành phong đi, bọn hắn nghị kiến công lập nghiệp, đánh tòa tiếp theo quận thành lãnh địa, có lãnh địa, liền là chân chính siêu cấp thế lực, không có lãnh địa, từ đầu đến cuối ăn nhờ ở đậu, là siêu cấp thế lực phụ thuộc thế lực, hàng năm cung phụng đều muốn rất nhiều, cực hạn bọn hắn phát triển. Tiềm lang chiến đội hết ngày dài lại đêm thâu đi đường, liên tiếp phi nhanh hơn 10 ngày, căn bản không dám nghỉ ngơi, dù sao trên đường là tương đối nguy hiểm, hành quân như đánh trận, thoáng thư giãn liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi, một mực vọt tới Thần Châu đại địa nội địa, lớn ương châu hoàn cảnh, nhìn một cái bình nguyên vô tận, ngay cả một ngọn núi đều khó mà nhìn thấy, phồn hoa quảng trường, cao thủ nhiều như mây, liền ngay cả phổ thông thôn dân đều có lớn võ sĩ cấp bậc cao thủ. Hành quân tốc độ dần dần chậm lại, đổ thành chi chiến mở ra thời gian là tại cuối tháng này, dù sao lễ mừng mỗi năm trong lúc đó, cũng không thích hợp chém giết. Tiêu Phàm từ đại quân hậu phương vọt tới đại quân phía trước, nhìn xem tướng sĩ không khỏi là mệt mỏi bờ môi khô nức, hai mắt vô thần, lập tức đối Vân Phi Dương đề nghị nói, sư phụ, muốn hay không tìm một nơi đóng quân nghỉ ngơi một chút. Vân Phi Dương từ trên không nhìn xuống đám người, ngoại trừ Tư Đồ Nguyệt một mặt hưng phấn nhìn quanh, những người khác mỏi mệt không chịu nổi, chỉ có thể gật đầu nói. Phía trước có một vùng thung lũng, nơi đó thích hợp đóng quân. Vừa nghe đến muốn đóng quân, tất cả mọi người tinh thần liền chấn phấn, Phượng Vũ xông lên phía trước nhất, bắt đầu cảnh giới. Sau nửa canh giờ, hai vạn quân đội bảo hộ lấy Tiêu Phàm các cao thủ tiến vào lớn như vậy sơn cốc, tứ phương khói trên sông mênh mông, linh khí bức người, phóng nhãn đại hạ, Liên Vân Sơn trong đạo trường linh khí đều không có nơi này nồng đậm, ba tứ phẩm dược liệu khắp nơi có thể thấy được, nhưng là căn bản không ai ngắt lấy. Thật mẹ nó xa xỉ, lãng phí a. Đại quân không để ý tới mọi mệnh, bắt đầu ngắt lấy dược liệu, trọn vẹn ngắt lấy một ngày thời gian, lúc này mới an phận trở lại doanh địa. Tiêu Phàm đem hái dược liệu thu sạch tập tới, từ cấp thấp nhất đan phương bắt đầu ngưng luyện đan dược, thế nhưng là vừa mới bắt đầu ngưng luyện đan dược, vô pháp trưởng khống hỏa hầu, hỏa lực đều tương đối lớn, trực tiếp bạo đan, lãng phí mười mấy đỉnh vật liệu. Nguyên lai cô đọng đan dược đẳng cấp càng thấp, cần có lực lượng lại càng nhỏ. Tiêu Phàm lắc đầu, lần nữa cô đọng sơ cấp nhất cố thể đan, lần này cẩn thận rất nhiều. Từng bước một thăm dò, rốt cục ngưng luyện ra một đỉnh cố thể đan, loại đan dược này thuần túy là võ giả dùng thể rắn bồi nguyên đan thuốc, một trong đỉnh vậy mà sinh ra hơn 30 mai cố thể đan. Loại đan dược này đối với bát đại gia cao thủ mà nói cũng không có đại tác dụng, nhưng là đối với tiềm lang chiến đội những này sơ kỳ khuyết thiếu tài nguyên người mà nói liền là bà bối, có thể điều dưỡng thân thể của bọn hắn tố chất cùng thiên phú tu luyện. Một nén nhang chính là một đỉnh đan dược, theo thời gian gia tăng, càng ngày càng thuần thục. Cuối cùng nửa nén hương chính là một đỉnh đan dược. Tài nguyên nhanh chóng tiêu hao, sơ cấp thể rắn bồi nguyên đan khoảng chừng hơn 8000 mai. Tiêu Phàm đem đan dược tất cả đều đưa cho Tiềm Lang chiến đội, sau đó lại bắt đầu cô đọng nhị phẩm đan dược. Loại đan dược này vẫn như cũ là nhằm vào tiềm lang chiến đội. Tiêu Phàm không biết mệt mỏi, liều mạng ngưng luyện đan dược, đây không phải không cố gắng, bởi vì ngưng đan cần thiết hao phí lực lượng linh hồn. Một đêm này thời gian, tinh thần lực của hắn có rõ ràng tăng cường, linh hồn cảnh giới đứng vững tại thối phách cảnh trung kỳ cảnh giới, cứ việc thực lực của hắn còn là ở vào thối phách cảnh sơ kỳ đại viên mãn. Sắc trời hơi sáng, Tiêu Phàm bắt đầu cô đọng tứ phẩm linh đan, tứ phẩm tài nguyên không ít, loại đan dược này có thể cấp tốc bổ sung thể lực, đừng nói tiềm lang chiến đội, bao quát chính hắn đều cần dùng đến. Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, chỉ có Tiêu Phàm một người nhịn một đêm thời gian, con mắt đỏ bừng, giống như hơn 10 ngày không có nghỉ ngơi đồng dạng. Cuối cùng ngưng luyện ra hơn 80 mai tứ phẩm linh đan, chính hắn trực tiếp nuốt mất một nửa, còn lại một nửa vẫn như cũ phân cho Liếu Thần Long bọn người. Hô! Một đêm này luyện đan, để hắn thuần thục từ nhất phẩm đến tứ phẩm đan vương, kinh nghiệm phong phú như là mấy chục năm láo luyện đan sư. Cái này sau một đêm, Tiêu Phàm đối luyện đan càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nhưng là không có tài nguyên, hắn không thể không đem chú ý đánh về phía Tiểu Long Thần Long mạch bên trong. Nơi đó tài nguyên thế nhưng là muôn màu muôn vẻ, muốn cái gì có cái đó. Chương 95, Cường Quốc Chi Quân. Trong sân cốc, đại quân tinh thần tỏa sáng, có gần vạn người phục dụng nhất phẩm thể rắn bồi nguyên đan, để bọn hắn mỏi mệt giết hết. Còn có một nửa người phục dụng nhị phẩm cùng tam phẩm linh đan, bổ sung khí huyết, khôi phục thể lực, đại quân khí thế như hồng, chi này tiềm lang chiến đội ánh mắt lộ ra kiên định, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Vân Phi Dương nhìn xem chi quân đội này, đáy lòng đều có chút bội phục Tiêu Phàm. Tùy tiện một chi không chính hiệu bộ đội vậy mà ngạnh sinh sinh bị đánh tạo thành bộ đội đặc chủng, thậm chí vượt qua huyết giáp vệ, đủ để trở thành thần châu đại địa bên trong đỉnh tiêm bộ đội. Tiêu Phàm nhìn xem chi này tiềm lang chiến đội, tâm tình bành trướng, trực tiếp từ linh giới bên trong lần nữa lấy ra 1000 mai ngũ phẩm linh quả, mài thành tương, pha loãng về sau tất cả đều phân cho quân đội. Hắn linh giới bên trong ngũ phẩm linh quả còn thừa không nhiều lắm, nhưng là hắn muốn đem chi quân đội này chế tạo thành một cái tu giả bộ đội, đánh đâu thắng đó. Đại quân toàn bộ phục dụng linh tương về sau, khí thế càng sâu. Yến Quỳnh nhìn xem đại quân mỉm cười nói, cái này Tiêu Phàm khí phách thật sự là so với ta nghĩ còn muốn lớn, gia hỏa này muốn đem chi này tiềm lang chiến đội chế tạo thành dạng gì đội ngũ. Vân Phi Dương như có điều suy nghĩ, chi này tiềm lang chiến đội chủ tâm cốt liền là Tiêu Phàm, tiếp theo mới là Đại Hạ Vương Triều, Tiêu Phàm làm như thế, có thể một mũi tên song điều, cho dù Tiêu Phàm chết trận, chi quân đội này cũng sẽ chiếu cố Tiêu Cẩm Sơn một nhà. Tiêu Phàm có thể tránh lo âu về sau, nếu không chết, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể bằng vào chi quân đội này thành lập một cái thế lực lớn, thành là chúa tể một phương. Chúng ta lên đường đi. Vân Phi Dương không nói thêm lời, Tiêu Phàm có lý tưởng của mình cùng mục tiêu, đại hạ nhất định trói buộc không được hắn, cho nên hắn cũng không muốn trói buộc Tiêu Phàm. Xuất phát. Phượng Vũ tay cầm chiến kỳ, theo cương gió bay phất phới. Ào ào ào. Đại quân cấp tốc tập hợp, từng cái sắc mặt hồng nhuận, thực lực đều có rõ ràng tăng lên. Từng cái kích động vạn phần. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt liếc nhau, đều mỉm cười, hai mắt bên trong chớp động lên tinh mang. Tư Đồ Nguyệt rất rõ ràng hy vọng Tiêu Phàm có thể nhanh chóng trưởng thành, hắn muốn đem Tiêu Phàm đưa đến linh thành, Tiêu Phàm nếu là quá kém, Tư Đồ gia khẳng định không nguyện ý tiếp nhận hắn, nhưng Tiêu Phàm nếu là trưởng thành, vậy liền không đồng dạng. Tiêu Phàm không phải là không nghĩ như vậy, ngây thơ đáy lòng của hắn tựa hồ có chút minh bạch cái gì là tình yêu, đó chính là một khắc đều không muốn tách ra. Loại cảm giác này liền là tình yêu. Hoa. Ẩm huyết kiếm lưng ở trên lưng, Tiêu Phàm cầm cương ngựa, nhẹ nhàng vừa dùng lực, chiến mã hí dài, nhảy lên chính là xa 7, 8 mét, toàn thân áo đen chiến bào, tóc đen dương nhẹ, hăng hái, cùng Liêu Thần Long cùng Phượng Vũ phân biệt chiếm cứ hai cánh trái phải cùng phổ thông tuyến đầu. Cốc cốc cốc. Móng ngựa đạp đất, hùng hậu hữu lực, dơ lên trận trận cắt đuôi. Đại Ương Châu mênh mông băng át, so 10 cái đại hạ vương triều cộng lại còn lớn hơn rất nhiều, nếu là đi đường núi sẽ phi thường tiêu tốn thời gian, thế nhưng là đi quan đạo, quá nhiều người, Đại Ương Châu chính thức chưa hẳn cho phép. Đi quan đạo. Tiêu Phàm trực tiếp kiên định nói. Vân Phi Dương không nói gì, rất rõ ràng là nghĩ bồi dưỡng ba người mạch suy nghĩ cùng quyết sách năng lực. Liêu Thần Long cùng Phượng Vũ liếc nhau, đều yên lặng nhẹ gật đầu, nghĩa vô phản cố hướng quan đạo phóng đi. Ba người quần áo không giống nhau, Phượng Vũ một thân màu trắng chiến giáp, tính cách của hắn cương liệt bên trong mang theo nhu hòa, liền như tuyết. Mà Liêu Thần Long một thân hoàng gia áo bào màu vàng, đại biểu cho thân phận, tính cách hay thay đổi, mà Tiêu Phàm toàn thân áo đen, một mặt lênh khốc, mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhưng tính cách mãnh liệt nhất, ương ngạnh bá đạo, quyết định của hắn bình thường sẽ không bị lật đổ. Ra ra ra. Hai vạn đại quân chia 10 cái cánh quân, vừa vặn chiếm cứ rộng 10 mét quan đạo, chỉ còn lại hai bên phụ đạo cho những người khác hành tẩu, loại khí thế này tuyệt đối là cường quốc mới dám làm sự tình, thế nhưng là đại hạ là có tiếng nước yếu, biểu hiện như vậy để rất nhiều người bất mãn. càng làm cho rất nhiều người chấn kinh, nước yếu tại sao có thể có loại khí thế này quân đội. Dạng này tiềm lang chiến đội, đừng nói cường quốc, phóng nhãn thần châu đế quốc, cũng có thể trở thành bộ đội chủ lực. Tiêu Phàm, Liêu Thần Long, Phượng Vũ, ba người khí chất siêu phàm, bát đại gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất kim cương cùng viên quân lại thêm Chu Hiểu Phong cùng Cựu Bằng Vũ bọn người phân biệt dẫn dắt một cái cánh quân, nói bọn hắn là thần châu đế quốc bộ đội chủ lực đoán chừng cũng không ai hoài nghi, chỉ bất quá đám bọn hắn cờ xí đúng là đại hạ quốc kỳ, thanh long cờ xí. Đây là đại hạ vương triều A. Không phải nói là cái tây mạc nhất mục nát vương triều A. Chi quân đội này làm sao mạnh như vậy? Đúng đấy, thần châu đại địa khắp nơi đều tại lưu truyền năm nay đại hạ nhất định vong quốc, trở thành các thế lực lớn trong miệng thịt, thế nhưng là nhìn chi quân đội này, rõ ràng là cường quốc cường binh A. Tất cả mọi người bị đè ép đến hai bên phụ đạo, một mặt khiếp sợ nghị luận. Phần lớn người đều tập trung vào phía trước nhất ba cái người dẫn đường cùng bát đại gia lĩnh đội, Tiêu Phàm, Liêu Thần Long cùng Phượng Vũ, đây rõ ràng là siêu cấp quỷ tài A, tuổi còn trẻ, tu vi không khỏi là thối phách cảnh sơ kỳ trở lên. Mà phía sau bát đại gia tuổi trẻ thiếu chủ càng có người đạt đến thối phách cảnh trung hậu kỳ đại viên mãn, tùy thời bước vào thối phách cảnh hậu kỳ. Nóa, đại hạ ẩn giấu quá kỹ a, đây là điển hình trang bức đánh mặt, quân đội như vậy tiến vào lớn ương thành, đoán chừng có thể sáng mù rất nhiều người con mắt. Đúng vậy a, nhìn phía trước nhất ba người, cái kia người mặc hoàng gia áo bào màu vàng người ta biết là thái tử Liêu Thần Long, thế nhưng là hắn thế mà chỉ chiếm theo cánh phải, quân bộ trẻ tuổi nhất đại soái Phượng Vũ ở cánh trái. Ngược lại cái kia màu đen võ sĩ bảo thiếu niên thế mà tại phổ thông, hắn là ai? Nhìn nhiều nhất 18 tuổi đi, mặc dù chỉ có thối phách cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhưng là khí thế kia, chỉ sợ sẽ không bại bởi siêu cấp thế lực tinh anh đi. Soạn. Vâng. Đại quân không vì ngôn ngữ của bọn hắn mà thay đổi, trong nháy mắt liền liền xông ra ngoài, lưu lại một cỗ bụi mù. Quân đội như vậy, để người xung quanh đều nhiệt huyết sôi trào, kích động vạn phần, tốt như chính mình cũng là chi đội ngũ này một viên. Đại Ương Châu, 8 tòa chủ thành, Vị Ương Thành, ở vào Tây Bộ, là tiềm lang chiến đội khu vực cần phải đi qua. Giờ phút này, Vị Ương Thành thành chủ đã tiếp vào tin tức, biết được đại hạ bộ đội vậy mà chưa cho phép liền vọt tới quan đạo, ngược lại đem những người khác vọt tới phụ trên đường đi, trong mắt có chút không vui. Vị Ương Thành thành chủ là cái trung niên người, Phương Tuấn, đời đời kiếp kiếp đều là quý tộc, một thân tu vi thẳng bức phá hư cảnh, mặc áo gấm phòng ngự chiến bào, khí thế phi phàm, đứng tại trên đại điện, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Đại hạ lĩnh đội là ai? Phương Tuấn thành chủ trầm giọng hỏi. Soạn. Một cường giả cấp tốc đạp tiến lên đây, không người nói nói, thành chủ đại nhân, đại hạ lĩnh đội là Vân Phi Dương Đại Sư, nhưng là đội ngũ của bọn hắn phi thường kỳ quái, ba cái trẻ tuổi cường giả đi tại phía trước nhất, tựa hồ là dự thi đội viên, ba người bọn họ mở đường, bên trong một cái là đại hạ thái tử Liêu Thần Long, nhưng là hắn không phải đi ở giữa đường, mà là đi cánh phải, đại hạ trẻ tuổi nhất quân bộ đại soái Phượng Vũ cũng chỉ là đi cánh trái. Đi ở giữa đường chính là một người trẻ tuổi, đoán chừng 17-18 tuổi, hắn đi là phổ thông, căn cứ mật thám hồi báo, cũng chính là hắn quyết định đi quan đạo, cho nên đại quân cưỡng ép thay đổi tuyến đường, vọt thẳng đến trên quan đạo tới. Phương Tuấn trầm mặc một lát, bình tĩnh hỏi, bọn hắn còn bao lâu đến Vị Ương Thành? Hồi thanh chủ, lấy bọn hắn hành quân tốc độ, đoán chừng còn cần nửa canh giờ thời gian, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, chủ yếu trên quan đạo căn bản không dám có người cản lấy bọn hắn, tất cả đều bị vọt tới phụ trên đường đi. Người kia lần nữa không người nói. Phương Tuấn mặt nghiêm túc đột nhiên nở nụ cười, mỉm cười nói, thật sự là có ý tứ, nhất mục nát đại hạ. Chẳng lẽ đại hạ giấu giếm qua tất cả người, ngược lại là cường đại nhất vương triều một trong. Đi, bổn thành chủ tự mình đi nên tiếp một chút, mặc kệ đại hạ là có hay không chính là cường quốc, chỉ bằng vào Vân Đại Sư cái tên này, cũng đáng được bản quan tự mình nên đón. Chương 96, Đại Hạ Chi Hồn. Vị Ương Thành Tây Môn, Phương Tuấn đã đích thân tới. Hắn muốn nhìn một chút đại hạ vương triều quân đội dựa vào cái gì dũng khí đi quan đạo, ngược lại đem người của thế lực khác đều đuổi tới phụ trên đường đi. Phía trước, bùi đất tung bay, hai vạn binh mã trang bị đều là màu xanh chiến giáp trường mâu, trường cung tên nỏ, đồng dạng yêu thú chiến mã, tuyến ngoài cùng đều là thế hệ tuổi trẻ cao thủ, tu vi tuyệt đối không phải một cái mục nát vương triều có thể có. Phương Tuấn nhìn thấy xoay quanh ở trên không song xí yến cùng trên lưng Vân Phi Dương, không người thi lễ một cái về sau, liền thả người nhảy lên. Xuất hiện ở ngoài thành, nhìn thẳng phổ thông Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mày rậm mắt to, nhìn ngây thơ chưa thoát, nhưng là trong mắt khí thế lại so thân là đại soái Phượng Vũ cùng thái tử Liêu Thần Long mạnh hơn, trên người hắn có một cỗ không hiểu khí chàng, kia là thực chất bên trong tự tin để hắn có được cường đại khí chàng. Soạt. Tiêu Phàm nhảy xuống chiến mã, ôn quyền nói nói, đại hạ Thanh Long học viện học sinh Tiêu Phàm, gặp qua Vị Ương Thành thành chủ. Tiêu Phàm không tiêu ngạo không tự ti, không có chút nào gặp mặt siêu cấp thế kẻ lực mạnh kia phần tự ti cùng nô tính, cho dù tu vi kém một bậc, kia phần khí chàng lại làm cho hắn mạnh hơn Phương Tuấn thế. Phương Tuấn giữa lông mày hơi nhíu lại, bất quá sau đó mỉm cười nói, nguyên lai là đại hạ tài tuấn, Tiêu Phàm, ngươi không phải không biết muốn đi quan đạo, nhất định phải thông quan xin a. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, vạn bối xác thực không biết, bởi vì những thứ khác vương triều hay là cường tông tiến vào ta đại hạ thời điểm, cho tới bây giờ đều không cần xin liền trực tiếp xâm nhập quan đạo, vạn bối cũng chỉ là tham chiếu bọn hắn tới làm. Một câu đem Phương Tuấn chắn hoàn toàn không có cách nào phản bác, nói hắn không có tố chất. Kia cái khác vương triều cùng cường tông chẳng phải là càng không có tố chất. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười to, vỗ vỗ Yến Quỳnh lưng, Yến Quỳnh hạ rơi xuống mặt đất, thân ảnh lóe lên, biến hóa làm người, đứng tại Vân Phi Dương bên người. Phương Tuấn thành chủ, cái này Tiêu Phàm là lão phu thu nhận đệ tử, bình thường thiếu khuyết quảng giáo, xác thực không biết quý củ, đều bị một số người làm hư, mong rằng thành chủ đừng nên trách. Vân Phi Dương vừa cười vừa nói, ngược lại là cho đủ Phương Tuấn mặt mũi, nhưng là ngụ ý đã rất rõ ràng, Tiêu Phàm học thế nhưng là Thần Châu đại địa một ít thế lực phong cách, không trách hắn không có dạy. Phương Tuấn cũng không dám cùng Vân Phi Dương so đo, liền vội vàng cười về nói, Vân đại sư khách khí, bản quan cũng chỉ là nghị thăm dò hạ đại hạ tài tuấn năng lực. Nghĩ không ra ngược lại để bản quan có chút xuống đài không được, ha ha ha, đại sư mời đến, bản quan vì ngài bày tiệc mời khách, sau đó an bài cho ngài một đầu quan đạo, có thể chạy suốt đại ương thành. Làm phiền. Vân Phi Dương thở dài trả lời. Phương Tuấn không có nhiều lời, không người đem Vân Phi Dương xin nhập thành bên trong, đại quân theo sát lấy tiến vào nội thành, trực tiếp xuyên qua nội thành có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Vị ương thành lần này chẳng biết tại sao, đột nhiên làm việc thiện, vậy mà cho đại hạ quân đội cung cấp tiếp tế. Loại chuyện này thế nhưng là trước nay chưa từng có, đừng nói đại hạ vương triều, liền ngay cả Đông Nguyên vương triều cùng Yêu Hung vương triều muốn tiếp tế cũng muốn mấy lần tiền tài mua sắm, không phải đừng mong muốn tiếp tế. Vị ương thành phủ thành chủ đại điện, Phương Tuấn một mặt uy trịm, trong đầu không ngừng hồi ức cùng Tiêu Phàm đối thoại lúc chẳng cảnh, hắn chú ý tới đại hạ vương triều tuyến đầu cái đám kia người, không ít đều là thối phách cảnh trung hậu kỳ cao thủ, khí vũ hiên ngang, nhất là Tiêu Phàm, tuổi còn nhỏ, vậy mà cho hắn một loại vô pháp đối kháng khí tức. Thành chủ đại nhân, vì sao muốn miễn phí cho bọn hắn cung cấp tiếp tế? Một người trung niên kinh ngạc hỏi. Phương Tuấn nhìn trung niên nhân kia một chút, bình tĩnh nói, đại hạ, có thể muốn lật bàn, sớm lấy lòng, đây là trí tuệ. Lật bàn. Trên đại điện tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Phương Tuấn, không biết hắn câu nói này căn cứ là cái gì. Cái kia Tiêu Phàm, chính là bản quan căn cứ, ở trên người hắn ta cảm nhận được cảm giác nguy cơ, một loại bị rắn độc tiếp cận cảm giác, mặc dù hắn không có bại lộ khí thế. Thế nhưng là ta dám khẳng định, hắn là đại hạ chi hồn, ta như thật cùng hắn đánh nhau, tử vong xác suất chia 5 năm, nhìn tuổi của hắn, hẳn là tại 18 tuổi trở xuống, mà hắn tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể xuất chiến người thi đấu bất quá 2-3 người, đại hạ vương triều người thi đấu chỉ có 2-3 người có thể xuất chiến. Lại nghĩa vô phản cố trước tới tham gia đổ thành chi chiến, nói rõ bọn hắn đem tiền đặt cược đều ép trên người Tiêu Phàm, bọn hắn muốn để Tiêu Phàm một người quét ngang người thi đấu. Tiêu Phàm thực lực chỉ sợ có thể thành là thánh địa hoặc là nho đạo TH. Ánh viện đệ tử tinh anh, dạng này người, một trận chiến này nếu không chết, tất nhiên sẽ bị thánh địa cùng nho đạo thánh viện tranh đoạt, cùng nó bị bọn hắn tranh đoạt, ta đại ương tông vì sao không thể sớm đoạt. Phương Tuấn ngưng giọng nói. A, thanh chủ, ý của ngài là sớm đem Tiêu Phàm hút vào đại ương tông. Một cái niên cấp khá lớn lao giả giật mình hỏi. Đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Tuấn thanh chủ, tựa hồ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại ương tông, gần với thần châu đế quốc, thánh địa cùng nho đạo thánh viện, là siêu cấp thế lực một trong, thập đại cường giả tông xếp hạng cũng ở phía trước, thu đệ tử yêu cầu không thể bảo là không nghiêm ngặt, bình thường đều là người trẻ tuổi muốn đánh vỡ đầu chui vào, rất ít phát sinh đại ương tông chủ động thu đệ tử tình huống. Phương Tuấn nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, vâng, ta không chỉ là vị ương thành thành chủ, vẫn là đại ương tông ngoại môn trưởng lão, vì đại ương tông săn bắt tinh anh, dạng này tinh anh, ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho nên gần đây. Các ngươi trấn thủ vị ương thành, ta muốn đích thân đi một chuyến đại ương tông. Vâng, đại nhân. Đám người lập tức không người trả lời. Phương Tuấn tiếp tục nói, Mạc Thiên Xuyên, thông chi phía trước tỉnh ương thành, thiên ương thành, một đường cho đại hạ quân đội tạo thuận lợi, gần nhất không nên đắc tội. Vâng, hạ quan cái này phải. Một thanh niên lập tức đứng dậy nói. Phương Tuấn sớm rời đi vị ương thành, một đường phi nhanh, thẳng đến đại ương tông mà đi. Đại ương tông, ở vào đại ương châu trung tâm địa khu, tứ phương tiên sơn san sát. Dãy núi chập trùng, tiên khí lượn lờ, chiếm một diện tích ngàn dặm, dù không thể so với thánh địa, nhưng là luận quy mô, nó gần với thần châu đế quốc cùng thánh địa cùng nho đạo thánh viện. Nơi danh phủ kỳ thực tiên sơn, ngay cả hài đồng đều như tiên đồng, khí chất phi phàm, tiên khí tràn ngập, 10 tuổi khoảng chừng hài tử tu vi đều có đại vũ sĩ cựu trọng cảnh, thậm chí có 10 tuổi hài tử đạt đến ngưng khí cảnh, sở tu võ kỹ đều là thượng phẩm, có cực cái hài tử khác vậy mà tu luyện chính là bí thuật, chân chính tu đạo bí thuật, tuổi còn nhỏ thậm chí có thể trưởng khống ngũ hành, lôi điện, cùng giai bên trong hoàn toàn là miểu sát. Phương Tuấn liên tục đi nhanh, xách trước 3 ngày thời gian đuổi tới Đại Ương Tông, trực tiếp gặp mặt truyền công trưởng lão, đem Tiêu Phàm sự tình nói một lần. Truyền công trưởng lão tại Đại Ương Tông địa vị tuyệt đối là gần với tông chủ người, mái đầu bạc trắng, tiên phong đạo cốt, nhìn chí ít có hơn 100 tuổi, trên thực tế hắn đã là 200 tuổi phá hư cảnh đỉnh cấp cao thủ, hắn sống nhiều năm như vậy, dạng gì tuổi trẻ quỷ tài chưa thấy qua, khi hắn nghe được Tiêu Phàm sự tình về sau, bình thản nhìn Phương Tuấn một chút. Ngươi tạm thời lưu tại Đại Ương Tông, chờ đại hạ dự thi người đến Đại Ương thành thời điểm, đem hắn đưa đến Đại Ương Tông, lão phu muốn nhìn một chút hắn. Truyền công trưởng lão cuồng phá phong bình tĩnh nói. Chương 97, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đại Ương Tông truyền công trưởng lão lại muốn gặp Tiêu Phàm, có thể thấy được chân chính cường tông thế lực lớn đối truyền kỳ quỷ tài đều cảm thấy hứng thú, nếu không căn bản không có cơ hội phát triển đến cường đại như vậy tình trạng. Chỉ bất quá bây giờ Tiêu Phàm nhưng lại không biết hắn đã gây nên Đại Ương Tông chú ý, đại quân còn tại đi nhanh, đem Đông Nguyên Vương Triều cùng Yêu Hung Vương Triều người xa xa bỏ lại đằng sau. Đại quân tại khoảng cách tháng riêng cuối tháng chạy tới Đại Ương thành bên ngoài, giờ phút này Đại Ương thành người đông nghìn nghịt, người người nhốn náo, các phương hảo môn cường tông thế lực đều đã tới, ngay cả Nam Bộ cùng Bắc Bộ địa khu cái khác vương triều đều đến, đóng quân nơi tốt đều bị cái khác cường tông hảo môn chiếm cứ, nội thành khách sạn thì càng khỏi phải nói, có tiền đều muốn ngủ ngoài đường ngủ sân động. Tiêu Phàm nhìn xem phương xa Đại Ương thành, liên thành còn không thể nào vào được, trên quan đạo tất cả đều là cao thủ trẻ tuổi, cũng có một chút thế hệ trước cao thủ, từng cái mắt cao hơn đầu, ỷ vào hậu trường một lời không hợp liền đánh. Cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Người khác có thể ngủ sân động, ngủ ngoài đường, Vân Phi Dương một cái bình thường lão nhân làm sao ngủ ngoài đường. Muốn kháng một ngày hai ngày còn có thể, trận này đổ thành chi chiến ít nhất phải đánh một năm a. Tiêu Phàm tôn sư trọng đạo, mình có thể chịu khổ, ngủ chỗ đó đều được, nhưng là nhất định phải cho Vân Phi Dương tìm một cái thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi địa phương. Các ngươi có hay không thân thích ra bằng hữu loại hình, cho chúng ta làm cái gian phòng cho sư phụ nghỉ ngơi, nhà dân cũng có thể. Tiêu Phàm nhìn xem Liễu Thần Long bọn người, bất đắc dĩ hỏi. Tất cả mọi người trực lắc đầu, nơi này ngoại trừ Vân Phi Dương cùng Yến Quỳnh bên ngoài, rất nhiều người đều là lần đầu tiên đến Thần Châu đại địa, đừng nói bằng hữu thân thích, ngay cả cái người quen biết cũng không tìm tới. Được rồi, các ngươi có thể ngủ, lão phu cũng có thể ngủ. Vân Phi Dương thoải mái nói. Liễu Thần Long cũng là trực nhíu mày, đại quân khẳng định tại phụ cận dãy núi đóng quân, nơi đó do núi lăng liệt, căn bản không thích hợp người bình thường thời gian dài nghỉ ngơi. Vân Phi Dương thế nhưng là đại hạ trụ cột tinh thần, không thể có nửa điểm ngoài ý muốn. Đúng vào lúc này, phía trước xuất hiện một đạo cờ xí, mấy người trẻ tuổi giơ lá cờ đối đại hạ quân đội hô to. Cờ xí bên trên thêu lên một đầu uy mãnh dị chủng hổ yêu, loại này cờ xí Tiêu Phàm gặp qua, là mãnh hổ dòng binh đoàn người, mà lại huy động cờ xí những người tuổi trẻ kia bọn hắn thế mà còn nhận biết, chính là Mạnh Tử Trùng cùng Mạnh Tiểu Ngộng huynh muội bọn người. Ha ha ha, ta liền nói có thể ở chỗ này tìm tới các ngươi. Còn nhớ rõ chúng ta sao? Mạnh Tử Trùng hưng phấn đối phía trước nhất Tiêu Phàm hét lớn. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. Tiêu Phàm lập tức cười cười, nghĩ không ra ở chỗ này nhìn thấy người quen, mặc dù hắn lúc trước liền không có nghĩ qua đối phương báo đáp. Soạn. Tiêu Phàm nhảy xuống chiến mã, ôm quyền nói nói, nguyên lai là mãnh hổ dòng binh đoàn mấy vị, đại hạ Tiêu Phàm gặp qua chư vị. Mạnh Tiểu Ngộng một mặt hồng nhuận, lại nhìn thấy Tiêu Phàm, tâm tình khó nại không ở hưng phấn. Nghĩ không ra lúc này mới một qua sang năm, Tiêu Phàm thực lực vậy mà tăng cường đến tình trạng như thế, ngay cả bộ kia gương mặt đều anh tuấn không ít. Mạnh Tử Trùng cười ha hả lao đến, ôm Tiêu Phàm nói nói, lúc trước vẫn muốn tìm ngươi, đáng tiếc chỉ biết là ngươi là đại hạ người, nhưng lại không biết danh tự, căn bản không có cách nào tìm. Ta nghĩ ngươi tu vi như vậy, khẳng định sẽ tham gia đổ thành chi chiến, cho nên ngay ở chỗ này chặn lại, nghĩ không ra thật làm cho ta cho vây lại. Ta gọi Mạnh Tử Trùng, đây là muội muội ta Mạnh Tiểu Ngộng. Cái này lần gặp gỡ, nhất định phải báo đáp ngày đó ân cứu mạng. Tiêu Phàm cười cười, có chút không thích hướng Mạnh Tử Trùng như vậy như quen thuộc, nhưng là cũng không tốt không để mặt mũi, vội vàng về nói, Mạnh huynh khách khí, ngày đó ta cũng là tiện tay mà thôi, mà lại ta chính là muốn cho Đông Nguyên Phong một cái khó xử mà thôi, Mạnh huynh không cần nhớ ở trong lòng. Không thể nói như vậy, lúc trước nếu không phải là các ngươi trượng nghĩa xuất thủ, ta mãnh hổ dòng binh đoàn người có thể sẽ đều cắm ở nơi đó, huống chi ngươi giúp chúng ta hung hăng đánh Đông Nguyên Phong mặt. Phần nhân tình này không thể nào quên. Mạnh Tử Trùng lập tức ngưng giọng nói. Đúng vào lúc này, Mạnh Tiểu Ngộng tiến lên nói nói, Tiêu đại ca, chúng ta không biết có thể hay không tìm tới các ngươi, cho nên không dám cho ngài lưu quá nhiều gian phòng, tương đối lúc này giá phòng quá đắt, một ngày 100 lượng bạch ngân, tiếp tục thời gian 1 năm, cho nên chúng ta chỉ cấp ngài lưu lại 3 gian phòng, mong rằng ngài nhận lấy. Tiêu Phàm nghe xong, đây chính là đại hỷ tin tức, đang lo tìm không thấy gian phòng bên trong, mặc dù thiếu một chút, nhưng là đủ. Đa tạ Mạnh huynh cùng Mạnh tiểu muội, sư phụ ta vừa vặn cần thành nội phòng ở, các ngươi vừa vặn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm thở dài một hơi, không người nói. Khách khí, nếu là không đủ, ta có thể để các huynh đệ lại chen một chút, cho các ngươi nhiều đằng 2 gian phòng ra. Mạnh tử trùng nhìn xem đại hạ vương triều người, đáy lòng không khỏi giật mình, nghĩ không ra tất cả mọi người đang nghị luận năm nay tất vong đại hạ thực lực vậy mà mạnh như vậy, luận cao thủ trẻ tuổi, chỉ sợ so mánh hổ dòng binh đoàn người đều nhiều, lại nhìn thấy Vân Phi Dương thời điểm, liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ nói, vạn bối mánh hổ dòng binh đoàn Mạnh tử trùng, gia phụ Mạnh Ngạo, gia gia là Mạnh Liệt, gặp qua Vân Đại Sư. Vân Phi Dương danh khí xác thực vang dội, ngay cả một tên tiểu bối đều biết, có thể thấy được địa vị của hắn không tầm thường. Vân Phi Dương mỉm cười về nói, đa tạ tiểu hữu giúp lão hủ chuẩn bị gian phòng, về nhà thay lão phu hướng Mạnh Liệt huynh hỏi thăm tốt, lão phu cùng Mạnh Liệt gặp qua mấy lần, cũng coi là bằng hữu. Mạnh tử trùng đại hỉ, nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể đụng tới truyền thuyết cấp nhân vật, thế mà còn có thể nói lên lời nói, phần này vinh quang cũng không phải ai cũng có thể được đến. Tiêu Phàm nhìn một chút đại quân, những người này khẳng định là không thể nào tiến vào Đại Ương Thành, 3 gian phòng, Yến Quỳnh cùng Vân Phi Dương một người một gian, còn thừa lại một gian, đoán chừng Tư Đồ Nguyệt cũng sẽ không đi ở, liền nhìn về phía Liêu Thần Long vừa cười vừa nói, điện hạ, thân phận của ngươi không giống, nếu không cuối cùng một gian phòng liền ngươi ở đi, chúng ta da dày thịt béo, chịu nổi phơi gió phơi nắng. Liêu Thần Long khỏe miệng thoáng nhìn, Tiêu Dên nói, Tiêu Phàm, ngươi cũng đừng chế rêu ta. Gian này phòng liền để cho Tư Đồ cô nương đi, ta cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở. Tư Đồ Nguyệt một mặt khinh thường, rất là khó chịu nói, nha, đây chính là mỹ nữ cho Tiêu Phàm ca ca chuẩn bị, tiểu nữ tử nào dám ở a? Khu khu. Tiêu Phàm lúng túng ho khan 2 tiếng, đưa tay giữ chặt Tư Đồ Nguyệt cánh tay nói, tỷ tỷ tốt, ngươi coi như chờ ăn giấm, sư phụ lao nhân ra ông ta thế nhưng là phạm tục chi thể, sao có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ màn trời chiếu đất? Cái này 3 gian phòng ta khẳng định đến nhận hạ a, yên tâm đi, ta tuyệt xin lỗi, ta và ngươi ngủ cùng chỗ, cái nào đều không đi. Chậc chậc. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem biểu trung tâm Tiêu Phàm, mặc dù khó chịu, nhưng là hắn có thể nói như vậy, trong lòng vẫn là đắc ý. Thích ăn giấm Tư Đồ Nguyệt thoạt nhìn vẫn là có một phong vị khác, nhìn đám người cười ha ha, ngay cả chứng trạc đảng Hoàng Phượng Vũ đều trêu ghẹo nói, thật sự là dính người một đôi a, để cho chúng ta độc thân cậu làm sao chịu nổi a. Muốn chết a. Tư Đồ Nguyệt lớn trừng mắt, Ma quyền sát trưởng, bị Hù Phượng Vũ liên tục khoát tay lui lại. Mọi người cười càng thêm hoan, ngay cả đại quân đều không tự chủ cười ra tiếng, căn bản không có nhiều ít xâm nghiêm đẳng cấp bầu không khí. Phương xa Phượng Dương quận công chủ Phượng Ương cảm giác khó chịu, nhìn xem Tiêu Phàm cùng người khác liếc mắt đưa tình, đáy lòng phần cảm tình kia giống như vỡ đê hồng thủy quần quận mà ra, vì sợ người khác nhìn thấy, liền vội vàng xoay người tránh khỏi tầm mắt của mọi người. Chương 98, Đại Ương Tông truyền công trưởng lão. Đại Ương thành Tây Bộ, coi như không phải cửa chính, nhưng nơi này vẫn như cũ người đông nghìn nghịt. Vân Phi Dương bị Mạnh Tử Trùng bọn người tiếp đón được nội thành, bọn hắn vốn là Thần Châu đại địa người, tới rất sớm, lựa chọn khách sạn vị trí cũng rất không tệ. Tiêu Phàm cùng Liễu Thần Long cùng Phượng Vũ bọn người lưu ở ngoài thành lớn ương núi, nơi này dãy núi liên miên, thậm chí cùng yêu cổ xâm lâm đều kết nối lấy, linh khí bức người, một tầng mây khói bao phủ, khoảng trường phương viên vạn dặm, bên trong có không ít hóa hình đại yêu, các loại hung thú phần lớn đều không có có trí tuệ. Là Đại Ương Tông lịch luyện chi địa. Chúng người lựa chọn một chỗ coi như bằng phẳng đồi núi khu vực đóng quân, thám tử chiếm cứ cao điểm, đề phòng bốn phía, bất kỳ người nào muốn đánh lén chi này tiềm lang chiến đội đều phải trả giá thật lớn, cứ việc ở chỗ này không cần phải lo lắng có người đánh lén quân đội, thế nhưng là cẩn thận cho thỏa đáng, dù sao tiềm lang chiến đội quá cường đại, khẳng định sẽ khiến thế lực khác ghen ghét. Số lớn doanh trướng bị dựng lên, Tiêu Phàm bọn người trực tiếp đào núi độc ở, không ai cảm thấy mình thân phận cao quý liền không thể ở sơn động. Ngay cả Tư Đồ Nguyệt đều ở sân động, huống chi là những người khác. Doanh địa vừa mới dựng lên, đại quân vào ở, Đại Ương Tông liền người đến, Phương Tuấn mang theo Đại Ương Tông một vị chấp sự xuất hiện tại bên trong quân doanh, trực tiếp tìm được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa định bế quan tu luyện, nhìn xem Phương Tuấn vậy mà mang theo Đại Ương Tông người, rất là giật mình hỏi, thành chủ đại nhân, ngài tìm sư phụ ta sao? Phương Tuấn mỉm cười, nói, không, ta tìm chính là ngươi, Đại Ương Tông chuyển công trưởng lão muốn gặp ngươi. Tiêu Phàm sững sờ. Cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi, Đại Ương Tông, thập đại cường giả tông một trong A, truyền công trưởng lão địa vị càng là gần với tông chủ, hắn vì sao muốn thấy mình? ta không biết lao nhân ra ông ta a. Tiêu Phàm nghi ngờ trả lời. Phương Tuấn cười ha ha một tiếng, đưa tay ra hiệu nói, ta đương nhiên biết ngươi không biết lão nhân gia ông ta, nhưng là lão nhân gia ông ta biết ngươi, cho nên để cho ta mang ngươi tới yết kiến, nếu là lão nhân gia ông ta hài lòng, đưa ngươi thu nhập Đại Ương Tông, cũng đừng quên bản quan a. Tiêu Phàm lập tức minh bạch, khẳng định là Phương Tuấn thay mình dẫn tiến vị này khó lường đại nhân vật. Đại Ương Tông, Tiêu Phàm cũng không dám ghét bỏ, ngoại trừ Thần Châu Đế Quốc cùng Thánh Địa cùng Nho Đạo Thánh Viện, mạnh nhất là thuộc nó, trong tông truyền thuyết có thánh linh cấp cao thủ. Cho dù không ai thấy qua, thế nhưng là người có tên, cây có bóng, dạng này thế lực thật là không phải người bình thường có thể tiến vào. Đa tạ đại nhân dẫn tiến, mời thành chủ đại nhân dẫn đường. Tiêu Phàm có chút không người nói. Tư Đồ Nguyệt đứng ở phương xa nhìn xem Tiêu Phàm cùng Phương Tuấn, nhưng là hắn cũng không nói chuyện, cũng không nghĩ đi theo quá khứ ý tứ, chỉ là cùng Tiêu Phàm ánh mắt trao đổi một chút, trong đó ý tứ đoán chừng chỉ có hai người bọn họ biết. Ba người vượt qua chủ thành, đi tới Đại Ương thành thành đông. Nơi đó cũng là lớn ương núi phạm vi, chỉ bất quá nơi này dãy núi linh khí càng đậm, Đại Ương Tông tiểu tọa lạc tại mây khói mênh mông trong núi, chủ phong cao tới ngàn trượng, chủ điện giống như treo ở thiên khung vân điên, khí thế bằng bạc, đại thế như tiên, sau chìm hữu lực. Bốn phía phòng trúc cung điện san sát, tất cả đều là Đại Ương Tông đệ tử trụ sở, ba dặm một cái tu vũ tràng, mười dặm chính là một cái cự đại võ đạo trường, tuổi trẻ hài tử sở tu võ kỹ vậy mà đều là siêu cấp vũ kỹ, mà lại đây đều là đệ tử ngoại tông. Nội tông đệ tử tu luyện đều là bí thuật, các loại bí thuật cái gì cần có đều có, hoàn toàn thoát ly phàm nhân phạm vi này, thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ vậy mà có thể thời gian ngắn phi hành. Tiêu Phàm hai mắt đáp ứng không xuể, nghĩ không ra mình vẫn là không có tiến vào chân chính tu hành giới, thập đại cường giả tông nội tông đệ tử mới thật sự là người tu hành, những người khác chỉ có thể xưng là võ giả. Thế nào? Tiêu Phàm, có phải hay không cảm thấy hai mắt tỏa sáng? Phương Tuấn mỉm cười nói. Tiêu Phàm không tự chủ nhẹ gật đầu, loại trang diện này trước đó chưa bao giờ thấy qua, hắn lấy vì mình đã là người tu hành, nhưng là bây giờ xem ra, mình chẳng qua là vì tu hành đặt xuống một cái không sai cơ sở. Cái kia Đại Ương Tông chấp sự nhìn xem Tiêu Phàm giống như nhà quê ánh mắt, đáy lòng cực kỳ khinh thường, thực tại bất minh bạch chuyển công trưởng lao vì sao muốn đơn độc triệu kiến một tiểu nhân vật, thối phách cảnh sơ kỳ mà thôi, coi như vượt cấp có thể cùng thối phách cảnh trung kỳ cao thủ đối kháng lại như thế nào. Đại Ương Tông phần lớn đệ tử đều có thể làm đến. Ba người dọc theo kéo dài đường nhỏ chậm rãi đi hướng nội tông, nơi này đã tiến vào lớn ương sơn chủ mạch bên trong, linh khí mênh mông, theo cương phong phun trào, cơ hồ phải hóa thành thể lỏng. Đại Ương Tông tổng cộng có 9 mạch, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành ngũ mạch, lại thêm lôi điện 2 mạch, tạp mạch, loại người gì cũng có, chủ mạch, tu chính là Đại Ương Tông căn cơ bí thuật, Phật áo nghĩa, nghe đồn Phật áo nghĩa tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới có thể một kiếm phá hư. Tại thánh linh vực đều có thể đứng vững gót chân. Tiêu Phàm tại hai vị cao thủ dẫn đầu hạ thẳng đến chủ phong, các đại trưởng lão đều ở tại chủ phong, truyền công trưởng lão tự nhiên cũng tại chủ phong bên trên. Có thể ở tại chủ phong tuyệt đối là không phú thì quý, ngoại trừ đệ tử đích truyền, tu vi kém nhất đều là phá hư cảnh sơ kỳ. Chủ phong bằng bạc, truyền công trưởng lão liền ở tại giữa sơn núi, nơi đó có động thiên khác, có cái đơn độc đạo trưởng, so Vân Sơn đạo trưởng không biết cường đại đến mức nào, là người người hướng tới phúc địa động thiên. Phương Tuấn cùng Tiêu Phàm bị cái kia chấp sự một đường dẫn tới chủ phong giữa sườn núi, đi vào truyền công trong đạo trường. Trên đạo trường đứng đấy một cái tóc trắng xóa lão giả, hắn đứng tại bên bờ vực, chính đang nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho hàn phong gào thét, nhưng cũng không nhúc nhích tí nào, trên mặt thậm chí có linh dịch chảy xuôi, tiên phong đạo cốt, khí thế như tiên, hắn đã siêu thoát phàm nhân phạm chủ, tùy thời có thể lấy đạt tới thánh linh cấp. Đây là Tiêu Phàm gặp qua tu vì người mạnh nhất, mạnh hơn Tiêu Liếu đạo nhân không biết bao nhiêu lần. Đoán chừng Tiêu Liếu đạo nhân ở trước mặt hắn xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có. Phương Tuấn cùng chấp sự đều không có tiến vào trong đạo trường, mà là ra hiệu chính Tiêu Phàm tiến vào đạo trường. Tiêu Phàm không do dự, nhấc chân chậm rãi bước vào trong đạo trường, khoảng cách cuồng phá phong chỉ có 5 mét thời điểm dừng bước, nhìn xem cuồng phá phong bóng lưng, một cỗ mênh mông khí thế đã nhập tâm hồn, để trái tim của hắn cơ hồ nổ tung. Cuồng phá phong bên hông treo một thanh chiến đao, lớn dài chừng một thước, có một chút đường cong, tựa như trăng khuyết. Trôi này đao tại trăm năm trước, khiến Thần Châu đại địa nghe tin đã sợ mất mật, đao tên chính là Phá Phong, đao ra khỏi vỏ, tất sát người. Tiêu Phàm không có lên tiếng, chỉ là đang yên lặng cùng đợi. Cùng Phá Phong cũng không nói gì, một mực từ từ nhắm hai mắt thu nạp thiên địa linh khí, gió buổi sáng phá lệ nhu hòa, bốn phía thế tựa hồ đều bị hắn trường khống, cho dù là một tia khí lưu đều dưới khống chế của hắn. Hồi lâu sau, Cùng Phá Phong quay người, một đôi cơ trí hai con ngươi so sao trời hạo nguyệt còn muốn sáng tỏ. Không có nửa điểm đục ngầu, già nua khuôn mặt tận thấu uy nghiêm, kia là đến từ thượng vị giả khí tức, ngay cả Vân Phi Dương đều không có khí tức. Tiêu Phàm chạm tới Cuồng Phá Phong hai con ngươi, con mắt một trận nhói nhói, liền vội vàng không người nói nói, vãn bối Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối. Cuồng Phá Phong giống như phàm giống như tiên, loại này mạnh mà hóa phàm cảnh giới là vô số người đều không thể đụng chạm đến cảnh giới. Tiêu Phàm, biết Lao Phu là ai chăng? Cuồng Phá Phong thanh âm khàn khàn, hùng hậu hữu lực, dường như sấm sét tại Tiêu Phàm trong lỗ thai nổ tung, mặc dù hắn cũng không dùng lực, vẫn như cũ chấn Tiêu Phàm hai thai vang lên ong ong. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, không tự chủ khẩn trương lên, hé miệng nói nói, vạn bối biết được, ngài là Đại Ương Tông truyền công trưởng lão. Chương 99, khảo hạch. Võ đạo trường, Cuồng Phá Phong mặc dù khí tức nội liễm, nhìn như cái bình thường lão nhân, nhưng là hai con mắt của hắn hiển thị rõ cuồng ngạo, không đem thiên hạ thiên tài để vào trong mắt, cho dù hắn thấy được Tiêu Phàm xác thực không tầm thường, cũng không có để ở trong lòng. Soạt. Cuồng Phá Phong chậm rãi ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi nói, sư tòng người nào? Tiêu Phàm gặp Liễu Thần Phong không khẩn trương, gặp Vân Phi Dương cũng chỉ là kích động, thế nhưng là nhìn thấy Cuồng Phá Phong, đáy lòng khẩn trương cảm giác căn bản khống chế không nổi. Vạn bối sư tòng đại hạ Vân Phi Dương. Tiêu Phàm không người trả lời. Cuồng Phá Phong tinh mang lóe lên, nhíu mày nhìn về phía Tiêu Phàm, nghĩ không ra Vân Phi Dương mắt cao hơn đầu, ngay cả thánh địa cùng Nho Đạo Thánh Viện đều không muốn đi, vậy mà lưu tại mục nát đại hạ bên trong dạy bảo ra một đệ tử như vậy. Đi chọn lựa đồng dạng binh khí, tùy tiện đùa nghịch mấy chiêu để lão phu nhìn xem. Cuồng Phá Phong nhìn về phía võ đạo trường biên giới vũ khí, 18 loại vũ khí mọi thứ đều đủ, đao thương côn kích đều có, hắn đưa tay ra hiệu nói, không muốn lựa chọn ngươi am hiểu binh khí, cái khác tùy ý chọn. Tiêu Phàm nhìn về phía những binh khí kia, trường kiếm đoàn kiếm, trọng kiếm, trường tiên ngắn roi, trường đao đoàn đao, trường mâu, cơ hồ mỗi một loại binh khí đều có mấy dạng, nặng nhẹ không đồng nhất, phi thường đầy đủ. Không thể lựa chọn mình am hiểu nhất, Tiêu Phàm dư quang lướt qua Cuồng Phá Phong bên hông bội đao, lập tức đem ánh mắt khóa lại một thanh nhỏ hẹp thẳng tắp hoành trên đao, bề rộng chừng nửa chỉ, dài ước chừng 1m2, lưỡi đao lăng lệ, hàn mang bắn ra bốn phía, tuyệt đối là thượng phẩm. Soạt. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, như du long xuất hải, đưa tay chộp một cái, đem hoành đao bắt ở lòng bàn tay, ước chừng nặng 100 cân, đặt ở người bình thường trong tay tuyệt đối là phi thường nặng nghề binh khí, thế nhưng là hắn dùng ở lòng bàn tay lại vô cùng nhẹ nhàng. Ba ba ba. Tiêu Phàm phất tay bổ mấy lần, thuần thục trọng lượng về sau, xúc thế mà lên, đại thế như vụng, xuất đao hữu lực, linh hoạt không mất bá đạo, phía trước liên tục hơn 10 đao công thủ gồm nhiều mặt, theo chiêu thức biến hóa, đằng sau tất cả đều là tiến công. Kiếm chính là binh bên trong chi hoàng, đao chính là binh trung chi bá chủ, dùng đao người liền nên có người bình thường không có bá khí, nếu là cầm đao người cùng dùng kiếm đồng dạng nhẹ nhàng, cực kỳ yếu đuối, coi như đao thế tinh xảo đến đâu, cũng sẽ như cái nương môn đồng dạng. Tiêu Phàm đại khai đại hợp, nhìn như không muốn phòng thủ, trên thực tế cùng giai bên trong căn bản bắt giữ không đến sơ hở của hắn, mỗi một đao đều có vô thượng bá khí, để cho người ta không thể không toàn lực chống cự, từng đao đánh rớt, phá hư âm thanh bên tai không dứt. TTT. Ô ô ô. Tiêu Phàm một bộ đồ đen tại cương phong bên trong xé rách, đao ảnh liên miên bất tuyệt, hắn vậy mà đem ẩm huyết thất thức sửa đổi, nhìn như hoàn toàn thay đổi, trên thực tế lại ẩn chứa chân chính áo nghĩa, lực sát thương tuyệt đối kiêu ngạo ẩm huyết thất thức, thậm chí tăng thêm 3 phần bá khí cùng ương ngạnh. Tiêu Phàm liên tục bổ ra hơn 100 đao, dưới chân thần long bộ phối hợp, huyền diệu vô cùng, ngay cả Cuồng Phá Phong đều nhìn nhập thần, hắn chưa bao giờ thấy qua thần long bộ cùng ẩm huyết thất thức đao pháp. Soạt. Tiêu Phàm dừng tay, đem hoành đao vào vỏ, mặt không đỏ hơi thở không gấp, thể nội hùng hậu kiếm lực phối hợp hoành đao không chút nào xung đột. Cuồng Phá Phong nhìn xem Tiêu Phàm dừng tay, trong mắt cũng không nhiều lớn cảm xúc, chỉ là bình thản hỏi nói, đao pháp này cùng bộ pháp này là Vân Phi Dương dạy ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, cung kính về nói, về tiền bối, đao pháp này là ta từ kiếm pháp bên trong cải tạo ra, bộ pháp này là vãn bối trong lúc vô tình đạt được, trước đó vãn bối cũng không tiếp xúc qua đao pháp. Cuồng Phá Phong chân mày vẩy một cái, rốt cục có tâm tình chập chờn, lần thứ nhất tiếp xúc đao liền có thể phát huy ra như vậy đao pháp, mà lại là lâm thời cải tạo đao pháp, xác thực khó được. Quả thật không tệ. Cuồng Phá Phong khó được công nhận nhẹ gật đầu, lập tức chỉ vào đạo trường chỗ sâu một tấm bia đá, kia là một tảng đá xanh, nhưng là phía trên khắc đầy văn lộ kỳ quái, tổng cộng có 18 đường vân, lẫn nhau kết nối, Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua cái này bia đá. Cái này gọi linh địa, có thể khảo thí người lực lượng trong cơ thể cùng lực bộc phát, ngươi toàn lực đập nện một chút. Cuồng Phá Phong thản nhiên nói. Tiêu Phàm nhìn xem linh địa, nắm chặt lại nắm đấm, thiện ý hỏi nói, tiền bối, làm hỏng làm sao bây giờ? Cuồng Phá Phong lớn trừng mắt, cảm giác giống nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, Tiêu Dên nói, nếu là làm hỏng, lão phu thay ngươi bồi, còn có thể đáp ứng ngươi 3 điều kiện. Ờ. Tiêu Phàm lúc này mới dám toàn lực đập nện, dù sao hắn là kiếm cốt kiếm thể, vạn nhất thật làm hỏng, Đại Ương Tông nếu là lừa bịp hắn một bút, kia thật đúng là bồi đều không thường nổi. Soạn. Tiêu Phàm hai chân cắm rễ ở trên đạo trường, điều động thể nội đỉnh phong lực lượng, hắn cũng muốn mượn cơ hội nhìn nhìn mình lực buộc phát rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đỉnh phong lực lượng tụ tại bên hông, trực tiếp xuyên qua vai trước huyệt, hợp ở hữu quyền bên trên, nồng đậm kiếm lực trực trùng vân tiêu, phảng phất hắn chính là giữa thiên địa mạnh nhất tiên kiếm. Soạn. Vâng. Tiêu Phàm chân đạp phiến đá, dẫm đạo trường oanh minh, người như lợi kiếm đánh phía linh địa. Ẩm. Quyền đầu đeo hỏa diễm đánh vào linh trong địa ương, một đạo khí lãng quang mang đẩy ra, toàn bộ đạo trường đều chấn động một cái, khí sông tinh hà, chỉ một thoáng, linh địa quang hoa đại tác, 18 đường vân thế mà đồng thời sáng lên, phảng phất sôi trào dây kém, xích hồng vô cùng. Soạt. Côn Phá Phong trực tiếp đứng lên, giật mình nhìn xem linh địa, Tiêu Phàm dựa vào nhục thân đánh ra một quyền, lực buộc phát vậy mà kích phát 18 đường vân đồng thời sáng lên, cái này cho thấy hắn dựa vào nhục thân một quyền có thể đánh ra 10 vạn cân lực lượng, đây là thối phách cảnh trung kỳ đại viên mãn lực lượng. A. Tiêu Phàm chân đạp âm dương lưỡng nghi, tại kích phát 18 đường vân sáng lên trong nháy mắt, hắn cánh tay phải có chút rúc về phía sau một tấc, điều động kiếm thai tinh vân bên trong lực lượng, trong nháy mắt xuyên qua bách hải, ra chỉ ở hữu quyền, lấy tuyển qua phương thức anh ra, một quyền này đã xuất thiên địa tinh hà lực lượng, trong nháy mắt đánh vào linh bia bên trong. Soạt. Vâng. Tạch tạch tạch. Sừng sững tại đạo trường trăm năm linh bia trong nháy mắt quang mang đại tác, theo sát lấy linh bia nội bộ hoành minh, như kinh lôi ở trung tâm nổ tung. Sau một lát, linh bia từ nội bộ vỡ ra. Nắt. Vâng. Linh bia đổ sụp, cao một trượng linh bia tại Tiêu Phàm một quyền dưới, bị tàn phá trở thành phế thải. Côn Phá Phong khỏe mắt mở ra, lớn tay vướt ve lấy cái chán, hiện tại suy nghĩ lại một chút Tiêu Phàm vừa mới hỏi câu nói kia, phát giác mình thật sự là ngớ ngẩn. Con hàng này cũng dám hỏi như vậy, nói rõ hắn lực lượng thật không tầm thường. Ngươi có phải là cố ý hay không? Cuồng Phá Phong hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm nhìn xem Cuồng Phá Phong ấm giận biểu lộ, không khỏi dùng mình, liền vội vàng không người về nói, vạn bối không dám, lần thứ nhất nhìn thấy cái này linh địa, vạn bối chỉ là muốn nhìn một chút ta lực buộc phát đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nào biết được thật đem linh địa phá hủy. Cuồng Phá Phong há mồm muốn nói cái gì, thế nhưng là rót vào tất cả đều là gió lạnh. Hồi lâu sau cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi, đồng thời có được kiếm thai, kiếm cốt cùng kiếm thể. Côn Phá Phong nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hồi lâu sau khàn giọng mà hỏi. Tiêu Phàm lập tức gật đầu về nói, đúng vậy, tiền bối tuệ nhãn như châu, vạn bối không dám giấu giếm. Đáng tiếc Côn Phá Phong vẫn là không có đoán được Tiêu Phàm thể nội không chỉ có kiếm thai, mà lại tạo thành kiếm thai tinh vân. Một khi vận chuyển, như là cung cấp vũ trụ tinh hà lực lượng. Trong nháy mắt lực buộc phát có thể đánh nổ một cái thối phách cảnh trung kỳ đại viên mãn cao thủ. Ai? Côn Phá Phong than nhẹ một tiếng, sớm biết liền không cho Tiêu Phàm đập nện linh địa, cái đồ chơi này căn bản không phải là tiền tài có thể mua được. Chương 101, lại hỏng. Trên đạo trường, Côn Phá Phong nhìn xem vỡ vụn linh địa, một mực vuốt ve cái chán, lại nhìn Tiêu Phàm một mặt vô tội bộ dáng, giận không chỗ phát tiết. Tiêu Phàm cười ngượng ngùng, lúng túng nhìn xem Côn Phá Phong, hắn cũng không biết cái này linh địa giá trị. Nhưng càng muốn biết đánh vỡ linh bia mình rốt cuộc lớn bao nhiêu lực bộc phát. Cái kia, tiền bối, vạn bối cái này lực bộc phát lớn bao nhiêu? Tiêu Phàm xấu hổ mà hỏi. Côn Phá Phong khỏe miệng giật một cái, nắm chặt nắm đấm lần nữa bung ra, thở ra một ngụm trọc khí, khàn khàn về nói, khối này linh bia có thể đo ra lục phẩm lực bộc phát, ngươi có thể đánh nát, nói rõ ngươi có siêu lục phẩm lực bộc phát, ta Đại Ương Tông qua nhiều năm như vậy chỉ có Khai Sơn tổ sư ra có dạng này lực bộc phát. Tiêu Phàm lập tức mừng rỡ không thôi. Chỉ nói cái này lực buộc phát cũng không tệ lắm nha. Soạt. Đúng vào lúc này, Côn Phá Phong lấy ra một khối bảo quang thông thấu dài nhỏ nguyên thạch, đây là khảo thí căn cơ nguyên thạch, so linh bia còn ít ỏi hơn, có thể đo ra trong thân thể nồng nặc nhất nguyên tố, thể nội một loại nào đó nguyên tố nhiều nhất, nói rõ liền am hiểu nhất một loại bí thuật, khối này nguyên thạch đến từ thánh linh vực, có thể tinh chuẩn đo ra Tiêu Phàm thể nội nguyên tố thể. Cầm nó, điều động lực lượng trong cơ thể đi kích phát nó nội bộ quang minh, có thể là ánh lửa cũng có thể là nồng đậm một nguyên tố hay là kim thuộc tính, lôi điện cũng là có khả năng. Côn Phá Phong trầm giọng nói. Tiêu Phàm cầm dài nhỏ nguyên thạch khẩn trương hỏi, tiền bối, cái này nguyên thạch sẽ không rất yếu đôi à? Côn Phá Phong nhìn vẻ mặt vô tội Tiêu Phàm, thật muốn một cước đem hắn đạp ra ngoài. Lần này sẽ không hư, nếu là hỏng, ngươi muốn cái gì lão phu cho cái gì. Côn Phá Phong ấm giận trả lời. Tiêu Phàm cười ngượng ngùng, nói nhỏ nói, ta liền sợ ngài để cho ta bồi cho ngài. Côn Phá Phong khỏe miệng co quắp động, thiết quyền lần nữa nắm chặt. Tiêu Phàm nhìn Côn Phá Phong có chút không vui, vội vàng ngậm miệng không nói thêm lời, điều động lực lượng trong cơ thể cùng nguyên thạch câu thông, chậm rãi hướng nguyên thạch bên trong chuyển vận lực lượng. Xoát ba. Nguyên thạch đột nhiên quang mang đại tác, thất thải thần mang phóng lên tận trời, có hỏa diễm thiêu đốt, có sóng nước dập dờn, có nồng đậm đích thổ nguyên tố, cũng có nồng đậm kim nguyên tố, còn có bảng bạc sinh cơ hạo đãng. Kim mộc thủy hỏa thổ, mọi thứ đều đủ. Hoa. Rầm rầm rầm. Tại đoàn kia tràn ngập kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố quang mang bên trong đột nhiên xông ra sấm sét vang dội, rõ ràng lôi điện tràn ngập tứ phương, du tẩu Tiêu Phàm bên ngoài thân. Cuồng Phá Phong đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó trong mắt đều là giật mình, nỉ non nói nói, chẳng lẽ lại hỏng? Tại sao có thể như vậy? Nào có trong thân thể ẩn chứa toàn bộ thuộc tính cùng lôi điện thuộc tính? Ngay tại Cuồng Phá Phong thất thần thời điểm, đoàn kia quang mang chỗ sâu đột nhiên phát ra một đạo ám nguyên tố, trong nháy mắt bao trùm cái khác quang mang, phảng phất là hỗn độn trong bóng tối có sấm sét tại xé rách, muốn khai thiên tích địa. Ta dựa vào, lão tử thật sự là chúng ta hôm nay. Cuồng Phá Phong chửi ầm lên, hoàn toàn bị trước mặt tràng cảnh dọa sợ, cảm giác Tiêu Phàm hẳn là kích phát nguyên thạch bản mệnh thuộc tính, đây đều là nguyên thạch bên trong nguyên tố thuộc tính, căn bản không phải là Tiêu Phàm thể nội nguyên tố thuộc tính. Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi lực lượng, nguyên thạch quang mang tan hết, lần nữa bình tĩnh lại. Hai người đối mặt, phát hiện đối phương biểu lộ đều hơi kinh ngạc cùng không hiểu thấu. Tiền bối, ta là cái gì thuộc tính? Tiêu Phàm tò mò hỏi. TT. Cuồng Phá Phong hít sâu một hơi, đáy lòng rất là khó chịu, Tiêu Phàm không biết là thật ngớ ngẩn còn là cố ý. Ngươi vừa mới đã làm gì? Ta chỉ là để ngươi dùng lực lượng trong cơ thể câu thông nguyên thạch, ngươi có phải hay không làm sự tình khác? Cuồng Phá Phong thật vất vả mới lắng đọng xuống tâm cảnh lần nữa bị Tiêu Phàm chọc giận, kia phần cuồng bạo khí tràng phóng lên tận trời. Tiêu Phàm một mặt im lặng, bất đắc dĩ về nói, tiền bối, ta cái gì cũng không có làm à, liền là lợi dụng lực lượng trong cơ thể cùng nguyên thạch câu thông, đem lực lượng đánh vào nguyên thạch bên trong, sau đó ta liền thấy đầy trời ngũ hành nguyên tố cùng lôi điện cùng hắc ám, bên trong còn pha tạp lấy loạn thất bát tao lực lượng, đây cũng là nguyên thạch bên trong lực lượng à. Không nên à, trong cơ thể ngươi nếu là không có những nguyên tố này thuộc tính, làm sao có thể kích phát những nguyên tố này thuộc tính. Cuồng Phá Phong cảm giác đầu óc của mình đều muốn nổ. Trước kia không chuyện có thể xảy ra hôm nay toàn phát sinh. Cuồng Phá Phong có một loại đạp cất trâu cảm giác, một chút chuyện quỷ dị ở trước mặt mình phát sinh, hắn khẳng định nghĩ làm rõ ràng a. Đem nguyên thạch cho ta, chính ta thử một chút. Cuồng Phá Phong đưa tay nói. Tiêu Phàm đem nguyên thạch còn đưa Cuồng Phá Phong. Cuồng Phá Phong hai mắt nhắm chặt, cùng nguyên thạch câu thông, lực lượng khẽ động, nguyên thạch bên trong bộc phát ra nồng đậm hùng hậu bàng bạc đích thổ nguyên tố, căn bản không có nguyên tố khác thuộc tính. Tiêu Phàm cảm nhận được Cuồng Phá Phong thể nội bàng bạc đích thổ nguyên tố, đó là một loại mênh mông lực lượng, Cuồng Phá Phong tuyệt đối có thể câu thông lực lượng của đại địa, một đao có thể chém đứt một tòa núi cao, phàm nhân tuyệt không có khả năng chống lại. Không có xảy ra vấn đề a, chẳng lẽ vừa mới là ngoài ý muốn? Cuồng Phá Phong thu liễm lực lượng, gãi gãi tóc trắng, tiện tay lại đem nguyên thạch giao cho Tiêu Phàm, trầm giọng nói nói, lại đến, ta liền không tin vào ma quỷ. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, lần nữa điều động lực lượng trong cơ thể câu thông nguyên thạch. Một lần phát lực, nguyên thạch lần nữa buộc phát ra ngũ hành quang mang, sau đó sấm sét vang dội, một lát sau lần nữa bị bóng tối bao trùm, ngũ hành nguyên tố bị che kín, chỉ có lôi điện tại hắc ám trong hỗn độn xé rách. Không có sai biệt, không có nửa điểm cải biến. Không có khả năng có thể chất như vậy, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Cuồng Phá Phong rất có thể lẩm bẩm. Tiêu Phàm sát có việc nhẹ gật đầu, về nói, tiền bối nói có đạo lý. Cái dám cái đạo lý. Ngươi cái hôn tiểu tử. Ngươi câu thông nguyên thạch cảm giác là cái dạng gì? Cuồng Phá Phong nhíu mày hỏi. Tiêu Phàm nhíu mày nghĩ nghĩ, cảm giác trong nháy mắt đó tốt như xa vào trong hỗn độn, vô số tinh khiết lực lượng cuồn cuộn, loại lực lượng kia chỉ cần hắn muốn động, tùy thời có thể lấy vận dụng. Đúng, là hỗn độn cảm giác, ở trong đó tràn ngập các loại thuộc tính lực lượng. Tiêu Phàm khẳng định nói. Cuồng Phá Phong hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi nói, ngươi biết ta tại nguyên thạch bên trong có thể cảm ứng được cái gì sao? Tiêu Phàm nhìn xem Cuồng Phá Phong biểu lộ liền biết cùng mình cảm nhận được tràng cảnh hoàn toàn không giống. Ta có thể cảm giác được lực lượng của đại địa, nồng đậm đích thổ nguyên tố, cho nên ta chỉ cần đứng ở trên mặt đất, lực lượng của ta vô cùng vô tận, thánh linh cấp cao thủ tới ta cũng dám một trận chiến. Cuồng Phá Phong ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm tò mò nhìn Cuồng Phá Phong, hỏi nói, tiền bối, như thế nào có thể cầu thông đại địa? Như thế nào mới có thể điều động lực lượng của đại địa? Thông qua thổ hệ bí thuật. Cái này cũng phải nhìn ngươi đối thổ nguyên tố cảm ứng rõ ràng độ, cảm ứng càng rõ ràng, điều động đại địa chi lực liền càng mạnh. Cuồng Phá Phong bình thản trả lời. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thổ hệ bí thuật chỉ bất quá có thể ra chỉ linh hồn đối đại địa cảm giác mà thôi, cho dù hắn không có tu thổ hệ bí thuật, hẳn là cũng có thể cảm giác được bàng bạc đích thổ nguyên tố mới đúng. Soạt. Tiêu Phàm thần niệm xuyên thấu qua hai chân tản vào đại địa, cảm giác thổ nguyên tố, đại địa chi lực đều là thổ nguyên tố tạo thành, chỉ cần trao đổi thổ nguyên tố, liền có thể điều động đại địa chi lực. Ngay từ đầu, thần niệm chỉ có thể đụng chạm đến một tia thổ nguyên tố, thời gian dần trôi qua, Tiêu Phàm tìm được phương pháp, có thể nhanh chóng cảm giác được thổ nguyên tố, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Lực từ đại địa lên, phảng phất đại địa thành nhục thân một bộ phận, Tiêu Phàm thế đột nhiên tăng cường, trên nắm tay phụ thuộc lấy nồng đậm đích thổ nguyên tố, người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng là chuyên tu thổ hệ bí thuật cuồng phá phong làm sao có thể không nhìn thấy. Chương 102, quan môn đệ tử. Cuồng phá phong chỉ muốn thông qua một chút thô tục để diễn tả nội tâm sốc nổi cảm xúc. Cuồng phá phong tự nhận mình sống hơn 200 tuổi, kiến thức rộng rãi, cái gì chưa thấy qua. Nhưng là hôm nay hắn phát hiện mình đã từng thấy kỳ hoa cộng lại cũng không có Tiêu Phàm trên người kỳ hoa nhiều. Tiêu Phàm đối tu đạo là hoàn toàn không biết gì cả, hắn hiện tại ngay cả cánh cửa đều không có bước vào, hiện tại đối với Tư Đồ Nguyệt mà nói, liền là tại vì tu hành đặt nền móng mà thôi, cho nên hiện tại hắn cũng không hiểu mình rốt cuộc thuộc tại cái gì phạm chủ. Tiêu Phàm yên lặng cảm giác thổ nguyên tố, trao đổi đại địa chi lực, vậy mà có thể cùng thể nội kiếm lực giống nhau. Soạn. Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, nồng đậm đại địa chi lực tụ tập thành kiếm hình dạng, thần niệm lại cử động, huyễn hóa thành đao. Ông. Đao biến côn, theo sát lấy thiên biến vạn hóa, đây là nhập đạo. Tiêu Phàm thần niệm lâm vào đại địa, theo thần thức tăng cường, hắn có khả năng trưởng khống đại địa chi lực càng ngày càng nhiều, bao trùm toàn bộ đạo trường, sau đó hướng tòa chủ phong này phủ tới. Ước chừng bao trùm phương viên 3-500 mét về sau, Tiêu Phàm cảm giác linh hồn một trận nhói nhói, thần thức không chịu nổi, cảm giác đến đích thổ nguyên tố cấp tốc tán loạn, tan biến tại vô hình ở giữa. Lực lượng thế mà còn có thể như thế dùng. Tiêu Phàm một mặt hiếu kỳ lẩm bẩm. Hô! Cuồng phá phong cảm giác mình xem thường Tiêu Phàm, hắn căn bản không có thông qua thổ hệ bí thuật liền có thể cảm giác thổ nguyên tố, thậm chí có thể điều khiển đại địa lực lượng, dạng này người tu hành cùng bật học đồng dạng. Những vật này Vân Phi Dương không có khả năng dạy hắn, bởi vì hắn không có đan điền, liền vô pháp cảm giác những lực lượng này. Vân Phi Dương lĩnh hội là thuần túy võ kỹ, coi như thật hiểu thấu đáo một chút tu hành bí thuật, cũng chỉ là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cho nên hắn không có cách nào dạy bảo Tiêu Phàm. Tiểu gia hỏa này tuyệt đối là lần đầu tiên tiếp xúc đến cái này lực lượng. Cuồng phá phong có thể khẳng định, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đáy lòng hoàn toàn không cách nào hình dung Tiêu Phàm thiên phú, nói hắn là con của trời cũng không vì. Chỉ sợ cũng chỉ có con của trời mới có thể dạng này điều khiển các hệ lực lượng nguyên tố. Tiêu Phàm à, có hứng thú hay không gia nhập ta Đại Ương Tông, trở thành lao phu quan môn đệ tử? Cuồng phá phong hít sâu một hơi, đem tâm tình kích động áp chế xuống, bình tĩnh hỏi. Tiêu Phàm nhìn xem cuồng phá phong, trước kia nếu là có thể gia nhập Đại Ương Tông, hắn khẳng định sẽ không chút do dự gia nhập vào, nhưng là bây giờ không đồng dạng, hắn đã có sư phó, mặc dù hắn không thể tu hành. Cái này... Văn bối còn muốn hỏi một chút sư phó lao nhân ra ông ta ý tứ. Tiêu Phàm không người nói. Cuồng phá phong như có điều suy nghĩ nhìn xem Tiêu Phàm, rất là hài lòng. Tiêu Phàm đối mặt Đại Ương Tông dụ hoặc, còn có thể hổ Vân Phi Dương ý nghĩ, điều này nói rõ hắn tôn sư trọng đạo. Lao phu cùng Vân Phi Dương không có xung đột, hắn nhiều nhất dẫn ngươi đi lên con đường tu hành, nhưng là không thể mang ngươi đi đến đại đạo, mà Lao phu có thể, như sư phụ của ngươi là thánh địa hay là nho đạo thánh viện hay là cái khắc cường tông người. Lão phu liền sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Cuồng phá phong bình tĩnh nói. Tiêu Phàm không người về nói, tiền bối, một ngày làm thầy cả đời làm cha, bái sư chuyện trọng yếu như vậy, khẳng định phải trải qua sư phó lão nhân gia ông ta cho phép, không phải vãn bối không muốn bái sư, mà là muốn tôn trọng một chút sư phó lão nhân gia ông ta ý nghĩ. Cuồng phá phong giữa lông mày một đám, hỏi nói, nếu là thánh địa hoặc là nho đạo thánh viện trưởng lão muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi nhưng sẽ như vậy cự tuyệt. TT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Kiên định về nói, nếu là thánh địa, ta sẽ không chút do dự cự tuyệt, nếu là nho đạo thánh viện, ta vẫn như cũ sẽ tôn trọng sư phó lao nhân ra ông ta ý nghĩ. Cuồng phá phong kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hỏi nói, vì sao muốn cự tuyệt thánh địa cảnh ô lưu? Không dám dâu giếm tiền bối, ta cùng thánh địa có hiềm khích, không tính là cựu hận, nhưng là ta chướng mắt thánh địa. Tiêu Phàm trầm giọng nói, ha ha ha ha. Cuồng phá phong cười to, đột nhiên phát hiện Tiêu Phàm so với mình lúc tuổi còn trẻ còn ngông cuồng hơn ương ngạnh. Quả thực không biết trời cao đất rộng, bất quá hắn liền thích loại người này. Thật sự là có ý tứ, lão phu đến lúc đó muốn nhìn một chút Vân Phi Dương. Cuồng phá phong chậm rãi dậm chân, đi ra đạo trường, nhìn xem đạo trường bên ngoài Phương Tuấn thành chủ cùng vị kia chấp sự, một mặt uy nghiêm nói nói, "Đường trấn chấp sự, ngươi tự mình đi mời Vân Phi Dương tới gặp ta, thái độ cung kính điểm, đừng không biết trời cao đất rộng." Vị kia chấp sự tâm run lên, liền vội vàng không người về nói, "Cẩn tuân trưởng lao ý tứ." Đường Chấn, cái này đi mời Vân đại sư. Vị kia chấp sự lập tức không người rời đi, chỉ để lại Phương Tuấn một mặt cung kính nhìn xem Cuồng Phá Phong. Cuồng Phá Phong nhìn xem Phương Tuấn, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, Phương Tuấn, nhớ ngươi một công, nói đi, ngươi có nguyện vọng gì? Lao phu thỏa mãn ngươi. Phương Tuấn lập tức kích động không người về nói, vì Đại Ương Tông Cúc Cung tận tụy chết thì mới dừng, không cầu công. Cuồng Phá Phong kỳ thật biết Phương Tuấn muốn cái gì, liền đem yêu bài của mình lấy xuống, tiện tay cho Phương Tuấn, thản nhiên nói, đi trưởng lão viện đưa tin, tài nguyên đãi ngộ từ hôm nay trở đi cùng các trưởng lão khác đồng dạng, về sau có thể trực tiếp cùng Lao phu liên hệ. Đại Ương Tông tàng thư các, ngươi có thể lên tầng thứ 6, lĩnh hội phá hư cảnh bí thuật, gặp được không hiểu có thể trực tiếp tới tìm Lao phu. Soạn. Phương Tuấn đại hỉ, cung kính quỳ xuống dập đầu nói, đệ tử Phương Tuấn, đà tạ sư phó. Cuồng Phá Phong đã như thế hứa hẹn, đã nói nhận lấy cái này ký danh đệ tử, Phương Tuấn làm sao có thể không thích. Cuồng Phá Phong nhìn xem Phương Tuấn thiên phú có lẽ không phải đặc biệt tốt, nhưng là đủ thông minh, ánh mắt cũng không tệ, giữ ở bên người có thể tiết kiệm không ít chuyện. Ừm, người rất thông minh, cũng hiểu được vì Đại Ương Tông phát triển kính dâng một phần lực lượng, giúp Lao Phu tìm tới dạng này người thừa kế, những này ban thưởng là hẳn là, đi trưởng lão viện trước đưa tin, vào tay thân phận trưởng lão sau lại đi tàng thư các tìm kiếm thích hợp bí thuật. Cuồng Phá Phong bình thản nói. Phương Tuấn cung kính dập đầu lạy ba cái, sắc mặt đỏ bừng, hai tay dâng lệnh bài, rất cung kính rời khỏi chủ phong, tìm đo phong trưởng Lao Phong phóng đi. Đại Ương Thành, thành nội, Phi Thiên khách sạn, Đường Chấn vận dụng Đại Ương Tông quan hệ rất nhanh liền xác định Vân Phi Dương vị trí, đi thẳng tới trong khách sạn. Đường Chấn bị bàn giao, căn bản không dám tự cao tự đại, một bộ một mực cung kính bộ dáng mời Vân Phi Dương nhập Đại Ương Tông. Vân Phi Dương biết được Tiêu Phàm vậy mà tại Đại Ương Tông bên trong, mà lại tại cùng Đại Ương Tông truyền công trưởng lão cùng một chỗ, không khỏi kinh hãi, bất quá nhìn Đường Chấn biểu lộ, tình huống cũng đoán được một chút, liền để Yến Quỳnh mang theo mình cùng Đường Chấn một đường lao vun vút, nửa canh giờ liền đến Đại Ương Tông chủ phong bên trên. Chủ phong truyền công đạo trường, Tiêu Phàm lật xem Cuồng Phá Phong đưa cho mình một bản bí thuật, là một bản tương đối thấp cấp thổ hệ bí thuật, cảm giác một điểm liền thông, căn bản không phức tạp, thông qua thổ hệ bí thuật gia trì, điều khiển đại địa chi lực cần có sức mạnh thần thức giảm ít đi không ít. Soạt. Vân Phi Dương cùng Yến Quỳnh tiến vào đạo trường, Đường Chấn cũng không dám tiến vào trong đạo trường. Vân Phi Dương nhìn xem Cuồng Phá Phong, không mình hành lễ nói, đại hạ Vân Phi Dương, bái kiến Cuồng trưởng lão. Cuồng Phá Phong tuổi tác so Vân Phi Dương lớn gấp đôi cũng không chỉ, gánh chịu nổi Vân Phi Dương đại lễ, giờ phút này chỉ là khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu nói, Vân Phi Dương, Yến Quỳnh, ngồi xuống đi, không cần giữ lễ tiết, hôm nay lão phu mời ngươi tới, cũng là nghị thương lượng với ngươi một sự kiện. Tiêu Phàm xem xét Vân Phi Dương đã tới, liền vội vàng đứng lên không mình hành lễ. Vân Phi Dương nhẹ gật đầu, tùy tiện lựa chọn một chỗ ngồi xuống, ôn quyền nói, Cuồng trưởng lão có việc chỉ bằng vào phân phó, vãn bối có thể làm nhất định làm theo. Cuồng Phá Phong nhìn một chút Tiêu Phàm, chỉ vào hắn nói, ta nghĩ thu ngươi cái này đệ tử làm quan môn đệ tử, thế nhưng là tiểu gia hỏa này khó chơi, không phải phải đi qua đồng ý của ngươi, cho nên cái này mới không thể không quay dậy ngươi, đưa ngươi mời đi theo. Chương 103, Bài Sư. Cuồng Phá Phong nói thẳng muốn thu Tiêu Phàm vì đệ tử, không có quanh co lòng vòng, ngược lại để Vân Phi Dương hơi kinh ngạc, hắn không biết Tiêu Phàm lúc nào tiến vào thập đại cường giả tông một trong Đại Ương Tông truyền công trưởng lao trong mắt. Đây là chuyện tốt. Tiền bối có thể đem cái này bất thành khí hài tử thu làm môn hạ, kia là hắn tổ tiên có phúc, Vân Mộ há dám ngăn trở. Vân Phi Dương lập tức trở về nói. Cuồng Phá Phong nhàn nhạt nhìn Vân Phi Dương một chút, hỏi nói, lời nói thật. Vân Phi Dương gật đầu về nói, tiền bối tuệ nhãn, vạn bối câu câu là thật, ta là không thể tu đạo chi thân, không ai chiếu cố hắn, ta còn có thể giúp hắn một chút, ngài như xuất thủ, ta còn giữ hắn, kỳ thực là hại hắn. Cuồng Phá Phong nhìn về phía Tiêu Phàm, càng xem càng hài lòng. Không thể không may mắn Phương Tuấn sớm đem tin tức này nói với mình, không phải đến cuối cùng lại nghị thu làm môn hạ, tuyệt đối là khó như lên trời, Đại Ương Tông tuy mạnh, nhưng là còn không đến mức có thể cùng Nho Đạo Thánh Viện đánh đồng. Tiêu Phàm, còn không bái sư. Cuồng Phá Phong bình tĩnh nói. Tiêu Phàm nhìn Vân Phi Dương một chút, lập tức quỳ nói, đệ tử Tiêu Phàm, bái kiến sư phụ. Hoa. Cuồng Phá Phong phất tay ngưng thổ vì chén, quang mang bắn ra bốn phía, tràn ngập lực lượng của đại địa. Đứng dậy kính trà. Lão phu cùng Vân đại sư một người một chén. Cuồng Phá Phong chỉ là lộ một tay, liền để Yến Quỳnh đều cảm giác sợ nổi da gà, loại thủ đoạn này đã không phải phàm nhân có thể có. Tiêu Phàm lập tức đứng dậy, chỉ bất quá vô dụng Cuồng Phá Phong linh trà, mà là dùng ngày đó đạt được Hàn Ngọc linh dịch, thứ này thế gian ít có, lần trước luyện đan thời điểm Tư Đồ Nguyệt lại đem bình ngọc cho hắn. Hai vị sư phụ mời nhấm nháp một chút đệ tử tại lịch luyện thời điểm đạt được Hàn Ngọc linh dịch. Soạt. Tiêu Phàm rót hai chén Hàn Ngọc linh dịch. Cho dù ở trong mắt Cuồng Phá Phong, cái này Hàn Ngọc linh dịch cũng là hàng thượng đẳng. Không sai, như thế thật thượng phẩm hàn ngọc linh dịch, linh tương thông thấu, hàn khí bức người, như ngọc thấu triệt, thế gian thưa thớt, nghĩ không ra ngươi thế mà biết tên của hắn. Cuồng Phá Phong thản nhiên nói, Tiêu Phàm còn thật không biết tên của nó, chẳng qua là coi hình thái mà lấy danh tự, nào biết được đánh bậy đánh bạ lên đối danh tự. Vân Đại Sư, cạn một chén, chớ lãng phí Tiêu Phàm một phen tâm ý. Cuồng Phá Phong nâng chén nói, Vân Phi Dương liền vội vàng đứng lên, đừng người xưng hắn là Đại Sư, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận, thế nhưng là Cuồng Phá Phong gọi hắn là Đại Sư, hắn còn thật không dám nhận hạ. Tiền bối gãy sắt văn bối, tiền bối trước uống trà. Vân Phi Dương có chút không người ra hiệu nói. Cuồng Phá Phong cũng là thoải mái người, hào sảng nói, Tiêu Phàm trước bái ngươi làm thầy, lại bái môn hạ của ta, ngươi ta lợi dụng sư gọi nhau huynh đệ, lao phu lớn tuổi, nếu là Vân sư đệ không chê liền gọi ta sư huynh là đủ. Vân Phi Dương do dự một chút, liền về nói, cái kia sư đệ liền trèo cao. Truyền công trưởng lão, bối phận đều cao dọa người, địa vị gần với tông chủ, những người này có thể buông xuống tư thái, người bình thường cũng không dám trèo cao. Vân Phi Dương cũng là thoải mái người, tâm cao khí ngạo. Cuồng Phá Phong đã chịu buông mặt mũi, hắn cũng sẽ không bưng. Đã cái này chén trà ta uống, cái này sư đồ danh phận liền định, Tiêu Phàm, ngươi nói một chút ngươi cùng thánh địa hiểm khích đi, lão phu như có thể giúp ngươi hóa giải mất liền hóa giải mất, nếu là không được, lão phu cũng sẽ không để thánh địa khi dễ đến trên đầu của ta tới. Cuồng Phá Phong đại thủ chấn động, cái ly trong tay hóa thành hư vô, trên người bá đạo khí tức tràn ngập tứ phương. Tiêu Phàm lắc đầu nói, sư phụ, chuyện này không có quan hệ gì với Đại Ương Tông. Cùng ngài cũng không quan hệ, là ta cùng Thanh Sơn học viện phó viện trưởng Quyền Phong ở giữa cựu hận, cái này Quyền Phong người sau lưng là Thánh Địa lục trưởng lão Đông Nguyên Thái Đỉnh, ta muốn động Quyền Phong, tất nhiên sẽ đắc tội Đông Nguyên Thái Đỉnh, cho nên sư phụ không cần thiết vì ta đắc tội Thánh Địa, cái này Thánh Địa lại thế nào mất mặt, cũng sẽ không vì một cái Quyền Phong, đến cùng ta một tên. Tiểu bối vạch mặt đi, ngài như nhúng tay, thì có thể sẽ đem Đại Ương Tông lôi vào. Đông Nguyên Thái Đỉnh, phá hư cảnh hậu kỳ đại viên mãn tu vi. Có thể trở thành thánh địa trưởng lão người, thực lực hiển nhiên sẽ không kém, hắn không chỉ là thánh địa lục trưởng lão, vẫn là Đông Nguyên Vương triều thái gia, bây giờ đã hơn 200 tuổi, cùng Cuồng Phá Phong là một thời kỳ cao thủ, thanh danh tương xứng. Cuồng Phá Phong nghe được cái tên này, giữa lông mày một đám, nghĩ không ra sẽ là cái này khó chơi nhân vật. Đông Nguyên Thái Đỉnh người này có thù tất báo, tâm tư âm trầm ác độc, lúc còn trẻ liền phi thường bá đạo ác độc, thà phụ người trong thiên hạ, không cho người trong thiên hạ phụ hắn, phàm là đắc tội hắn động một tí diệt tộc, tại hắn hơn 50 tuổi thời điểm, đã từng có một cái thực lực không tệ tông môn đắc tội hắn, 3 ngày sau đó, kia đại tông trên vạn người không một còn sống sót, tổ địa một vùng phế tích, đều hơn 100 năm, nơi đó vẫn như cũ không có một ngọn cỏ, ai cuốn phá. Phong khẽ thở dài. 150 năm trước, ngay cả Vân Phi Dương đều còn không có xuất sinh, quá xa xưa, cũng chỉ có thời đại kia người còn có thể nhớ kỹ. Tiêu Phàm khỏe mắt giật một cái, còn thật lo lắng lao già này không để ý mặt mũi. Ngay cả đại hạ hoàng thành đều sẽ trở thành hắn tàn sát mục tiêu. Liên quan tới đại hạ, lần này đổ thành chi chiến, nắm chắc thắng lợi rất rất nhỏ, Đông Nguyên Vương Triều, Yêu Hung Vương Triều, thậm chí ngay cả thập đại cường giả người người đều nghĩ biến mất các người, thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, thần châu đại điệu tách rời quá lâu, lòng người lưu động, thống nhất cục diện đã hình thành, điểm mấu chốt liền là tại đại hạ Vương Triều, một khi đại hạ bị phá hủy, tựa như hồng thủy tuyệt địa, thần châu đại địa, bao quát thánh địa, nho đạo thánh, viện. Thập đại cường giả người, cái khác năm đại vương triều đều sẽ dốc toàn lực phụ thuộc, công thành đoạt đất, Tiêu Phàm, ngươi là bọn hắn cộng đồng mục tiêu, nếu là ngươi muốn sống, trận này đổ thành chi chiến cũng đừng tham gia. Cuồng Pháp Ê. Hồng Chi Tiết nhắc nhở. Truyền công trưởng lão lấy được tin tức xa xa so đại hạ vương triều lấy được tin tức nhiều hơn nhiều, hắn nói, trên cơ bản liền là sự thật. Vân Phi Dương hít sâu một cái hơi lạnh, hắn nghĩ bảo trụ đại hạ, thế nhưng là cũng không hy vọng đại hạ căn cơ dựng nên tại Tiêu Phàm máu xương phía trên. Tiêu Phàm lại kiên định lắc đầu, thiết quyền một nắm, trầm giọng nói, sư phụ, một trận chiến này ta nhất định phải tham gia, không thì không phải vậy để cho người ta chê cười. Đại hạ xã tắc cũng vì vậy mà sụp đổ, sinh linh đổ thán. Cuồng Phá Phong nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, nhắc nhở nói, ngươi còn trẻ, ba qua sang năm, ngươi đem đăng đỉnh thần châu đại địa thế hệ tuổi trẻ, chí ít ba vị trí đầu, làm gì vào lúc này từ cường tông thánh địa cao thủ trong miệng đoạt thức ăn. Mà lại khoảng cách đổ thành chi chiến chỉ còn lại 5 ngày thời gian, ta cũng không có khả năng để ngươi tốc thành, hiểu thấu đáo một chút chân chính cường đại tu đạo bí thuật. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, cái này không chỉ là đoạt thức ăn không đoạt thức ăn vấn đề, cái này liên quan tại đến quyền phong, hắn nhất định phải xuất thủ. Tốt ta, đã ngươi kiên trì, lão phu cũng không nhiều lời, cái này 5 ngày thời gian ngươi liền lưu tại đạo trường, ta có thể nhiều dạy ngươi một chút liền nhiều dạy ngươi một chút, chờ đến đổ thành chi chiến bên trên. ngươi liền sẽ rõ ràng ngươi phải đối mặt những người kia là người nào. Bọn hắn lúc bình thường là sẽ không cùng trong thế tục người phát sinh tranh đấu, nhưng là vì thiên hạ nhất thống, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Cuồng Phá Phong trầm giọng nói. Chương 104, Thổ hệ bí thuật Hôn Nguyên Đao Pháp. Truyền công đạo trường, không có một ai, trong khoảng thời gian này Cuồng Phá Phong vậy mà không ở bên ngoài ra, toàn thân toàn ý bồi dưỡng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong tay bưng lấy một cái danh sách, bên trong tất cả đều là tên người cùng giới thiệu, người ở bên trong 9 CD là thánh địa cùng Nho Đạo Thánh Viện còn có thập đại cường giả người người. Thần Châu Đế Quốc Hoàng Tộc cũng có mấy cái, những người này mới thật sự là nhân trung long phượng, đã đi vào tu đạo liệt kê, sở ngộ bí thuật đều là cường đại bí pháp, điều khiển ngũ hành, chấp trưởng lôi điện, có người đã đạt tới phá hư cảnh, mấu chốt là tuổi tác đồng đều tại 30 tuổi trở xuống, 20 tuổi trong vòng cũng có rất nhiều. Đem những người này danh tự thuộc nằm lòng, gặp được bọn hắn liền nhượng bộ, trong thời gian ngắn, ngươi không thể nào là bọn hắn đối thủ. Cuồng Phá Phong nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trầm giọng nhắc nhở nói: Bọn hắn giai đoạn trước cũng sẽ không ra tay, chỉ khi nào xuất thủ, tuyệt đối không ai trong tay bọn hắn chống qua một chiêu. 37 người, có 14 vị tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống, cái khác đều tại 20 tuổi trở lên, 32 tuổi trở xuống, đều có thể tham gia đoàn thể thi đấu. Tiêu Phàm đem danh sách khép lại, bình tĩnh về nói, sư phụ, ta đã ghi lại. Ghi lại là được, hôm nay vi sư chuyển cho ngươi một đạo bí thuật, Hôn Nguyên Đao Pháp, thổ hệ bí thuật, mượn đại địa chi lực, xuất đao nặng nghề hữu lực, đại thế như chìm. Một đao nhất trong sóng, bảy đao qua đi như bài sơn đảo hải, đại lãng thao thiên, đây là vi sư bước vào tu hành giới tu luyện đạo thứ nhất bí thuật, mà ngươi đã cảm giác được một chút thổ nguyên tố, nhưng đơn giản điều khiển đại địa chi lực, hiện tại tu hành, 3 năm ngày có lẽ có thể có chút thành tựu. Cuồng Phá Phong trầm giọng nói. Tiêu Phàm mừng rỡ vô cùng, đây là hắn tiếp xúc đạo thứ nhất bí thuật, trước đó sở tu võ kỹ cũng là vì tu hành bí thuật mà đánh xuống cơ sở, nhất định làm ít công to. Sư phụ, mời ban thưởng bí pháp. Tiêu Phàm không người nói. Cuồng Phá Phong đem bên hông bội đao lấy ra, bình tĩnh nói, lấy một thanh thích đao tới. Tiêu Phàm không do dự, dùng vẫn là chuôi này nhỏ hẹp hoành đao. Soạt. Cuồng Phá Phong trong tay loan đao chấn động, vỏ đao vậy mà tất cả đều là thổ nguyên tố, chấn động liền tán, lộ ra rét lạnh đao mang, lóa mắt đến cực điểm. Bất luận là đao pháp, vẫn là đại địa chi lực, giảng cứu đều là đại thế như chìm, dựa vào là lực lượng. Đao lên, thế lên. Đao rơi, thế trùng thiên. Tại đao rơi trong nháy mắt, liền cho người ta vừa gieo xuống một đao liền muốn phá không khí thế, cái này liền cần ngươi đối đao trưởng không thuần thục trình độ. Cuồng Phá Phong trong ngôn ngữ cùng lên đao trong nháy mắt, cho người ta một loại bá đạo cùng cương liệt khí thế, cùng Vân Phi Dương khí chẳng có bản chất khác nhau, Vân Phi Dương là ngạo khí, mà hắn là như lửa liệt. Mỗi người đều có mình đặc tính, xóa sạch cá tính, liền chờ tại xóa sạch tương lai. Tiêu Phàm không cần Vân Phi Dương ngạo, cũng không cần Cuồng Phá Phong liệt, chỉ cần mình bách biến nhẹ nhàng. Soạt. Tiêu Phàm lên đao, thế từ đại địa mà đến, trong nháy mắt liền cùng đại địa dung hợp là một, đại thế như trầm cảm giác xuất hiện, mặc dù kém xa Cuồng Phá Phong, nhưng là hắn mới bao nhiêu lớn. Tu vi càng là thối phách cảnh sơ kỳ đại viên mãn, trên lệch quá xa. Hôn Nguyên, đã thiên địa, chúng ta sử dụng Hôn Nguyên đao pháp, không phải thiên địa đao pháp, mà là lấy một, chính là đại địa ý tứ, mỗi một đao đều không cần thoát ly đại địa chi lực, chân đạp đại địa, xuất đao vô ngân, nhanh như thiểm điện, mãnh liệt như sấm. Nhanh chóng không kịp che thai, bất luận nhiều địch nhân mạnh, địch không động ta không động, nếu địch động, đao như vạn quân, khai thiên tích địa. Bạch. Hoa. Cuồng Phá Phong một đao bổ ra, đao phong phá không, đạo trường cứng rắn phiến đá đều bị ma sát ra vết tích, đao khí tạo thành sóng gió, cùng nhiệt lại dữ dằn, nhìn như bình thường một đao, trên thực tế ẩn chứa đao đạo cực hạn. Tiêu Phàm đi theo bổ ra, nhưng là kia phần khí thế cùng Cuồng Phá Phong chênh lệch nghìn vạn dặm. Học biết điều khiển đại địa chi lực, mượn lực đánh đi ra. Cuồng Phá Phong trầm giọng nói, Tiêu Phàm tâm thần hợp nhất, dung hợp đại địa cùng hoành đao, thao túng phương viên 100 mét đại địa chi lực, lần nữa lên đao, đao thứ nhất uy chìm hiển hách, như mưa to gió lớn lực lượng kéo dài không dứt, hùng hậu hữu lực. Có chút ý tứ này, tiếp tục, vẫn như cũng là một đao kia, ngươi cần tại theo bản năng tình huống dưới cũng có thể đánh ra đại thế như trầm lực lượng, địch nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không cho ngươi thời gian chuẩn bị. Cuồng Phá Phong tiếng như kinh lôi, hạo đãng đạo trường. Vâng. Hào hào hào. Tiêu Phàm lần nữa xuất đao, đao ảnh trải rộng. Một đao, hai đao. Tiêu Phàm từ đầu đến cuối chỉ xuất một đao, đao khí nhấc lên khí lãng, một lần so một lần cường đại, không biết mệt mỏi. Trọn vẹn vạn đao về sau, sắc trời đã ảm đạm, Tiêu Phàm cảm giác cái này một đôi cánh tay đều không phải là của mình, đau nhức bất lực. Học được thu lực, ta muốn ngươi ra sức bổ ra một đao, nhưng là không thể đem những này lá cây chấn vỡ. Soạt. Cuồng Phá Phong vung tay vồ một cái. phương xa một cây đại thụ tản mát một mảnh lá cây, toàn bộ rơi vào Tiêu Phàm dưới chân. Đao khí hình thành giữ dàn khí kình đừng nói lá cây, e là cho dù là một cái thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ đều có thể bị chấn thành trọng thương, huống chi là những này mục nát lá cây. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hai tay cầm đao, cảm giác tứ phương đại địa chi lực, thao túng lực lượng hùng hậu, một đao bổ ra, khí thế hạo đãng, trực tiếp đem dưới chân lá cây chấn vỡ thành bụi phấn, theo khí lãng xé rách, hóa thành hư vô. Một đao về sau, Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, nghĩ đạt đến một bước này, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Cuồng Phá Phong không nói gì, chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm, ra hiệu hắn tiếp tục. Tiêu Phàm nhìn xem tàn toái lá cây, lần nữa bổ ra một đao, thế nhưng là bổ ra đao tựa như bắn đi ra tiễn, làm sao có thể khống chế quỹ tích của nó đâu. Soạt. Tàn tạ lá cây lần nữa bị đánh nát, khí lưu lan lộn, căn bản không nhận Tiêu Phàm khống chế. Đánh đi ra lực lượng, ngươi cũng có thể khống chế, cảm giác những cái kia khí lưu phong bạo, học được khống chế bọn chúng, ngươi phải hiểu được, võ kỹ là kỹ thuật giết người, không giảng cứu quá nhiều, nhưng là võ kỹ quá tàn bạo, có thể thông qua võ đạo phá hư người trùng quy là quá ít, bí thuật không giống, nó có thể giết người, cũng có thể cứu người, thậm chí có thể dạy người làm người, thế gian vạn vật, vạn pháp, đều có cảm xúc, ngươi dùng chính là đại địa chi lực, cùng nó trao đổi sao? Cuồng Phá Phong bình tĩnh hỏi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trầm mặc thật lâu, khi lại một lần nữa nâng đao thời điểm, thế bắt đầu thay đổi, bốn phía lực lượng và khí lưu bắt đầu rõ ràng, hoàn toàn là có quỹ tích có thể tìm ra, không còn là lộn xộn. Cuồng Phá Phong hài lòng nhẹ gật đầu, Tiêu Phàm nộ tính quá cao, căn bản không cần hắn nói quá nhiều, một điểm liền phá. Hướng. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, hoành đao thế như trẻ tre, đao khí phụ thuộc, lại không tiết ra ngoài, thế đạt vân tiêu, thế nhưng là tại chạm đến mặt đất trong nháy mắt, cổ tay một lần, khí lưu đánh trả, chỉ là đem lá cây mang theo, cũng không đem nó chấn vỡ. Không tệ, còn chưa đủ thuần thục, cần lại cố gắng, người tu đạo, giết chóc quá nhiều cũng không tốt, ta dạy cho ngươi thu đao, là đang dạy ngươi làm người, hy vọng ngươi có thể minh bạch tâm tư của ta. Cuồng Phá Phong giờ phút này như cái tiên phong đạo cốt hiền giả, kia phần bá đạo cùng cương liệt biến mất, còn lại chỉ là nhu hòa. Hơn 200 tuổi người, cuối cùng cùng huyết khí phương cương người trẻ tuổi không giống, nhưng là hắn đi qua đoạn đường kia, mới biết được năm đó cỡ nào ngây thơ, đơn giản một câu, để Tiêu Phàm ít đi rất nhiều đường quanh co. Trên con đường tu hành, nhẫn chữ vào đầu. Cuồng Phá Phong nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trầm giọng nói. Tiêu Phàm cung kính hỏi nói, sư phụ, nếu là không thể nhịn được nữa, nên như thế nào? Có ít người có thể dạy, có ít người dạy không được, không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn. Cuồng Phá Phong thu đao. Vỏ đao bị vô tận đích thổ nguyên tố phụ thuộc, tạo thành một trong đó liễm uy nghiêm vỏ đao, nhìn vô cùng bình thường. Chương 105, trưởng lão viện trấn kinh. Truyền công đạo trường, Tiêu Phàm hết ngày dài lại đêm thâu, không biết mệt mỏi tại tu luyện, xuất đao, thu đao, đao lên đao rơi, nhìn như bình thường, trên thực tế ở trong chứa không biết nhiều ít huyền bí. Liên tục 3 ngày, truyền công đạo trường cũng không có những người khác đến, cho dù có cũng bị ngăn cản bên ngoài. Đại Ương Tông trưởng lão viện lại truyền đến một trận thanh âm không hài hòa. Cuồng Phá Phong đặc biệt để bạt Phương Tuấn làm trưởng giả, tuyệt không phù hợp quy củ, Phương Tuấn tu vi không đủ, tư lịch không đủ, làm sao có thể trở thành trưởng lão. Chớ nói chi là trực tiếp bước vào Đại Ương Tông tàng thư các tầng thứ 6, vậy cũng là cao cấp bí thuật, không phải nội tông trưởng lão không thể quan sát bí pháp, tùy tiện bên ngoài thả ra một bộ, cũng có thể làm cho Thần Châu đại địa nhấc lên gió tanh mưa máu. Một ngày này, Cuồng Phá Phong rốt cục đi tới trưởng lão viện, nhìn xem một đám lao già hõm hẹm nghị luận ầm ĩ, ngay cả tông chủ đều đã bị kinh động. Trong mắt đều là sắc mặt giận dữ. Lao phu làm quyết định, các ngươi đều bất mãn a. Cuồng Phá Phong bước vào trưởng lão viện đại điện, liếc nhìn bốn phía, trầm giọng hỏi. Soạt. Phần lớn trưởng lão đều đứng dậy hành lễ, dù sao truyền công trưởng lão bối phận rất lớn, là rất nhiều trưởng lão sư thuốc sư bá đời này, nhưng là cũng có người so Cuồng Phá Phong bối phận lớn, bao quát tông chủ, còn có 7-8 cái so Cuồng Phá Phong còn muốn lao giả gian mua, gầy trơ xương, bọn hắn đã sẽ không lại rời núi quản sự. Nhưng là trưởng lão viện sự tình, mấy người bọn hắn hoàn toàn có thể làm chủ. Đại Ương Tông tông chủ, Dương Liệt, nhìn chỉ có 50 tuổi khoảng chừng, trên thực tế tuổi tác đã vượt qua 200 tuổi, tu vi so Cuồng Phá Phong còn cường đại hơn 3 phần, một chân đã bước vào thánh linh cấp, thậm chí có thể trưởng không thánh linh cấp một chút lực lượng. Mọi người an tâm chớ vội, đã cùng trưởng lão đem Phương Tuấn đặt vào trưởng lão trước, luôn luôn có hắn lý do, chúng ta không ngại nghe hắn nói chuyện. Dương Liệt thanh âm hùng hậu hữu lực, tang thương trấn định. Một lời đã nói ra, đem hỗn loạn trưởng lão viện hoàn toàn chấn nhiếp. Vâng, tông chủ. Đám người nhao nhao không mình hành lễ nói. Cuồng Phá Phong lại cuồng, đối mặt vị tông chủ này sư huynh, cũng phá lệ an phận trung thực, giờ phút này ôm quyền không người nói nói. Sư huynh, Phương Tuấn thế sư đệ tìm một cái kỳ tài, cũng vì ta Đại Ương Tông tìm một cái kỳ tài, phần này công lao, có thể so với khoáng thế đại công, đem hắn đặt vào Đại Ương Tông trưởng lão viện, hoàn toàn không có vấn đề. Đông đảo trưởng lão mặc dù bất mãn Phương Tuấn trở thành trưởng lão, nhưng là vẫn tôn trọng Cuồng Pha Phong, giờ phút này nghe xong, nhao nhao hỏi nói, cùng sư thúc, đến tuột cùng là dạng gì kỳ tài. Vậy mà có thể để cho Phương Tuấn nhảy lên trở thành Đại Ương Tông trưởng lão đâu? Dương Liệt mày kiếm khẽ động, hạo nhiên chi khí đẩy ra, ép tứ phương tĩnh mịch. Ồ, sư đệ, sư huynh đều hiếu kỳ, ngươi cũng hơn 200 tuổi, dạng gì quỷ tài chưa thấy qua. Vậy mà để ngươi đều động tâm, còn như thế tôn sùng. Dương Liệt tò mò hỏi. Cuồng Pha Phong tự tin nói nói, ta nói kẻ này là gần với khai sơn tổ sư gia nhân vật đều không đủ, hắn thành tựu tương lai, nhưng siêu việt lão phu. TTT. Đám người hít một hơi lãnh khí, đều nhìn về Cuồng Pha Phong, có thể siêu việt hắn người, tương lai nhất định là thánh linh cấp tồn tại. Dương Liệt khác biệt nhìn xem Cuồng Pha Phong, hắn hiểu rõ nhất Cuồng Pha Phong, đời này cuồng vọng cực độ, chưa hề phục qua ai, ngay cả hắn người tổng chủ này sư huynh đều không muốn chịu thua, bây giờ lại như vậy tôn sùng một cái tuổi trẻ kỳ tài. Cớ gì nói ra lời ấy? Dương Liệt kinh ngạc mà hỏi. Cuồng Pha Phong hít sâu một hơi, thu lại tâm tình kích động, trầm giọng nói nói, kẻ này chính là đại hạ Tiêu Phàm, tuổi tác 17 tuổi rưỡi, thối phách cảnh sơ kỳ đại viên mãn tu vi, một quyền đánh nổ truyền công trên đạo trường linh địa. Cái gì? Một quyền đánh nổ linh địa? Ngoa tào, thật là có dạng này kỳ tài. Trường lão viện đám lão già này rốt cục không bình tĩnh, bọn hắn đều là bình quân tuổi tác vượt qua 100 tuổi lão già này à, người nào chưa thấy qua, hôm nay cư nhiên như thế không bình tĩnh. Cuồng Pha Phong cười ngạo nghễ, tự tin nói nói, cái này còn không phải nhất làm cho lão phu kinh ngạc, hắn đã ngưng luyện ra kiếm thai, kiếm cốt, kiếm thể, nhục thân tuyệt đối là cùng giai bên trong chí tôn, trăm năm khó gặp, nói đến đây, các ngươi luôn có thể tiếp nhận Phương Tuấn làm trưởng lão đi, dạng này kỳ tài, hắn nếu là hướng Thần Châu Đế quốc hay là thánh địa cùng Nho đạo thánh viện đề cử Tiêu Phàm, nơi nào sẽ đến phiên chúng ta Đại Ương Tông. Dương Liệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, rất là hài lòng Phương Tuấn cử động, hắn có thể trước tiên nghĩ đến Đại Ương Tông. Có thể thấy được nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn là đem mình làm Đại Ương Tông người, vì Đại Ương Tông đề cử một nhân vật như vậy, có tư cách bị Đại Ương Tông tán thành. Lại cùng các ngươi nói một chuyện, các ngươi ai đều không cần ngoại chuyện, liền ngày hôm nay ta không có nói qua. Cuồng Pha Phong liếc nhìn đám người, trầm giọng nói nói, Tiêu Phàm chưa hề tiếp xúc qua bí pháp, ta chỉ bất quá để một câu cảm giác thổ nguyên tố, điều khiển đại địa chi lực, hắn vậy mà làm được, 3 ngày thời gian, hắn đem Hỗn Nguyên Đao Pháp đệ nhất trọng tu luyện tới tiểu thừa. Các ngươi cảm thấy dạng này kỳ tài, bao nhiêu năm có thể gặp đến một cái? Cái gì? Dương Liệt đều đứng lên, Cuồng Pha Phong nói tới mỗi một sự kiện, đơn độc đặt ở trên người một người, đều đầy đủ để Đại Ương Tông nuôi dưỡng, nghĩ không ra cái này ba chuyện vậy mà phát sinh ở trên người một người, loại người này là khoáng thế kỳ tài, ngàn năm khó gặp. Tất cả trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, dạng này kỳ tài lại là một cái ngoại môn người để cử tiến đến, dạng này công lao xác thực quá lớn. Pha Phong, đến Lao Phu đi gặp một lần cái này khoáng thế kỳ tài, nếu thật sự là như thế, Lao Phu đều động tâm. Dương Liệt mỉm cười nói. Cuồng Pha Phong mỉm cười, lập tức phất tay ra hiệu nói, ngoại trừ 6 vị thái thượng trưởng lão, 8 phong phong chủ, các trưởng lão khác đều rời đi trước, ta còn có một việc muốn nói. Liên trưởng lão cũng không thể nghe, loại chuyện này nhất định lần đầu tiên, tất cả trưởng lão đều hiếu kỳ, nhưng lại không dám làm loạn, không nên nghe tuyệt đối đừng đi tìm hiểu, nếu không khẳng định sẽ dẫn tới họa sát thân. Soạn. Ngoại trừ phong chủ cùng thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, tất cả tông chủ đều lui ra ngoài. Những người này đều là Đại Ương Tông căn cơ người, không khỏi là tại Đại Ương Tông phục vụ 100 năm phía trên người, liệt tổ liệt tông đều là Đại Ương Tông người, căn bản sẽ không bán Đại Ương Tông. Dương Liệt nhíu mày nhìn xem Cuồng Pha Phong, không hiểu rõ còn có chuyện gì muốn làm thần bí như vậy. Chư vị sư huynh đệ, 6 vị sư thúc, ta có một việc nghị trưng cầu ý kiến các ngươi một chút, như thế nào mới có thể kích phát nguyên thạch bên trong tất cả thuộc tính nguyên tố? Có khả năng hay không trong lúc vô tình đem nó toàn bộ kích phát ra đến? Cuồng Pha Phong trầm giọng hỏi. Dương Liệt trực tiếp về nói, đây không có khả năng, trừ phi trên người hắn ẩn chứa tất cả thuộc tính nguyên tố, nếu không tuyệt không có khả năng đem nguyên thạch bên trong tất cả thuộc tính nguyên tố đều kích phát ra tới. Hoàn toàn chính xác, thánh linh vực đều không có loại chuyện này phát sinh, cũng có rất nhiều người làm qua thí nghiệm tương tự, ngươi sách gì nghĩ, là không thể nào. Một cái uy nghiêm tang thương lão giả nói nhỏ nói, hữu khí vô lực, giống như tùy thời đều muốn hóa đạo đồng dạng. Cuồng Pha Phong đầu ngón tay khẽ run, khàn khàn nói nói, thế nhưng là cái này Tiêu Phàm làm được, ta vẫn cho là nguyên thạch xảy ra vấn đề, thế nhưng là ta thí nghiệm mấy lần, đều không có loại chuyện này phát sinh, thế nhưng là hắn vừa dùng lực, nguyên thạch liền sẽ bộc phát ra rất nhiều thuộc tính nguyên tố ra. Trên đại điện rơi vào trầm mặc, Tám phong phong chủ thêm tông chủ Dương Liệt cùng 6 vị thái thượng trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thực như vậy. Chương 106, Cửu Phong cộng tôn đại sư huynh. Trưởng lão viện đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, hồi lâu sau cũng không có người nói chuyện, tám phong phong chủ cùng 6 vị thái thượng trưởng lão đều mất tiếng. Là trùng hợp, hay là thật nguyên thạch xảy ra vấn đề, hoặc là Tiêu Phàm thể bên trong ẩn chứa lấy tất cả nguyên tố thuộc tính, hắn thích hợp tu luyện tất cả hệ thống sức mạnh. Soạt. Dương Liệt đứng dậy nói nói, Phá Phong, mang ta đi nhìn xem cái này Tiêu Phàm. Lao Phu cũng đi xem một chút, mắt thấy mới là thật. Mấy cái thái thượng trưởng lão gầy trơ xương, hơi khẽ run run, bình thường đi đường đều khó khăn, thế nhưng là giờ phút này đều muốn nhìn một chút Tiêu Phàm cái này kỳ tích. Một đám lão gia hỏa cùng nhau rời núi, trăm năm trước này chưa từng có. Truyền công đạo trường, Tiêu Phàm không biết mệt mỏi bổ ra một đao lại một đao, đao kình hùng hậu hữu lực, giống như sóng lớn liên miên bất tuyệt, dày nặng bằng bạc, đao mang đi ngang qua đạo trường, giang khắp nơi, tùy ý một đao đều có thể điều động đại địa chi lực, thao túng thổ nguyên tố. Ho ho ho. Tiêu Phàm hô hấp đều đặn, bộ pháp kiên định hữu lực, tu luyện một ngày vậy mà mảy may không biết mệt mỏi, chỉ có trắng nón trên mặt có chút hồng nhuận cùng mồ hôi dị. Hôn Nguyên Đao pháp tổng cộng liền 6 tầng tâm pháp, phi thường khó tu, Tiêu Phàm tại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong vậy mà tu luyện đến tầng thứ 4, đối điều khiển đại địa chi lực không dám nói lô hỏa thuần thành, chí ít tương đương với người khác vài chục năm tâm huyết, hắn đối thổ nguyên tố năng lực trưởng không được trời ưu ái. Ngay tại Tiêu Phàm còn chưa thu đao thời điểm, Cùng Phá Phong mang theo Dương Liệt bọn người cùng nhau tiến vào truyền công đạo trường, một đám lao đầu dâu bạc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, để hắn không thể không ngừng lại. Tiêu Phàm nhìn xem nhiều như vậy lao quái vật, toàn thân sù lông, những tồn tại này không khỏi là phá hư cảnh hậu kỳ đại viên mãn tồn tại, có ít người tuy là mục nát cao tuổi lão giả, trên thực tế cơ hồ đạt tới thánh linh cấp, chỉ cần bước vào cấp bậc kia, liền có thể trùng sinh, lại nối tiếp ngàn năm tuế nguyệt. Tiêu Phàm bái kiến chư vị tiền bối. Tiêu Phàm cầm đao ôm quyền không người hành lễ nói. Cùng Phá Phong hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay ra hiệu nói, Tiêu Phàm, giới thiệu cho ngươi một chút ta Đại Ương Tông cao tầng, vị này là Dương Liệt tông chủ, là ta sư huynh, cái này 6 vị trưởng giả đều là ta sư thúc, cái này 8 vị phong chủ, là sư thúc của ngươi. Tiêu Phàm bái kiến chư vị sư tổ, tông chủ sư bá cùng chư vị sư thúc. Tiêu Phàm không có quỳ xuống thói quen, cho nên cũng chỉ là không mình hành lễ. Đối với Tiêu Phàm thất lễ, cũng không có người để ý. Bọn hắn để ý là Tiêu Phàm là có hay không như Cuồng Phá Phong lời nói như thế, có thể kích phát nguyên thạch bên trong tất cả nguyên tố thi hành. Tất cả mọi người nhìn về phía Cuồng Phá Phong, muốn để hắn dò xét một chút Tiêu Phàm. Cuồng Phá Phong lập tức lấy ra nguyên thạch đưa cho Tiêu Phàm, nói nói, Tiêu Phàm, ngươi lại kích phát một chút nguyên thạch. Tiêu Phàm có chút không hiểu thấu, đưa tay tiếp nhận nguyên thạch, điều động lực lượng trong cơ thể rót vào nguyên thạch, thần thức trong nháy mắt có thể câu thông nguyên thạch bên trong tất cả thuộc tính nguyên tố, chỉ một thoáng. Ngũ hành nguyên tố cùng lôi điện nguyên tố bị kích phát, theo sát lấy chính là ám nguyên tố bao trùm tất cả thuộc tính, chỉ có lôi điện đan sen, giống như hỗn độn. Dương Liệt bọn người nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, loại tình huống này trước đây chưa từng gặp. Tại sao có thể như vậy? Thử một chút lao phu cái này một khối nguyên thạch. Dương Liệt lập tức từ trong ngực lấy ra một khối nguyên thạch, so Cuồng Phá Phong nguyên thạch còn cao cấp hơn một chút. Tiêu Phàm do dự một chút, không làm rõ ràng được đối phương đến cùng muốn làm gì, chỉ là bọn hắn muốn thí nghiệm. Hắn liền thí nghiệm thôi, cho nên kết quả nguyên thạch về sau, phát hiện cái này nguyên thạch bên trong thuộc tính nguyên tố vậy mà so trước đó kia một khối còn nhiều hơn rất nhiều, có thật nhiều lực lượng là hắn chưa bao giờ thấy qua thậm chí nghe qua. Vâng! Soạn! Tiêu Phàm trong nháy mắt đem nó kích phát, lần này sức mạnh bùng lên càng giống hỗn độn, nội bộ lực lượng phức tạp bằng bạc, tất cả đều phụ thuộc lấy chung quanh hắn, cả người đều lâm vào hỗn độn bên trong. Chấm nét! Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây trầm mặc, nhìn xem Tiêu Phàm. Phảng phất nhìn xem yêu quái đồng dạng. Đây là tình huống như thế nào? Dương Liệt giật mình lẩm bẩm. 6 cái thái thượng trưởng lão nhìn chăm chú Tiêu Phàm, hồi lâu sau, nói nói, chỉ có một loại tình huống, đó chính là Tiêu Phàm thể nội có được tất cả hệ thống sức mạnh. Tất cả hệ thống sức mạnh, bao quát các loại trật tự pháp lý, giải thích duy nhất, loại người này trời sinh chính là chúa tể. Cái này chính là ta lớn ương cơ hội vùng lên. Cùng Phá Phong khó được hưng phấn lên, trước đó tưởng rằng nguyên thạch xảy ra vấn đề. Nhưng là hiện tại xem ra, Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể hệ thống vượt xa nguyên thạch bên trong nguyên tố thuộc tính. Không tệ, đây là ta lớn ương cơ hội vùng lên, tám phong phong chủ, các ngươi cũng coi là có người kế nghiệp, hắn mới là các ngươi chân chính cần có quỷ tài. Dương Liệt quay đầu nhìn chăm chú tám phong phong chủ, nhìn lấy bọn hắn kích động ánh mắt liền biết bọn hắn cũng nghĩ đem Tiêu Phàm đặt vào môn hạ của bạ quả bọn hắn. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Một lát sau, bọn hắn thảo luận xong tất về sau. Dương Liệt nhìn chăm chú Tiêu Phàm, kiên định nói nói, Tiêu Phàm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta lớn ương đời sau tông chủ người dự bị, mặt khác ngươi là Cửu Phong Cộng Tôn đại sư huynh, sư phụ của ngươi không chỉ là truyền công trưởng lão, còn bao gồm tám phong phong chủ, ta người tông chủ này. A, Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, mình buồn sự lớn như vậy a. Cửu Phong Cộng Tôn đại sư huynh, ý vị này là tám phong phong chủ cùng Dương Liệt cộng đồng đệ tử đích truyền, Đại Ương Tông tất cả công pháp hắn đều có thể tu luyện. Còn không quỳ xuống bái sư. Cuồng Phá Phong lập tức nhắc nhở. Tiêu Phàm khuôn mặt non nớt lộ ra một tia mê mang, không biết là bái sư vẫn là không bái sư tốt. Dương Liệt nhìn xem Tiêu Phàm mê mang bộ dáng, không khỏi mỉm cười, nói nói, Tiêu Phàm, không cần quá khẩn trương, ta lớn ương dù không phải thánh địa cũng không phải Nho Đạo Thánh Học Viện, nhưng là cũng là số một cường tông, sẽ không hại ngươi, ta tông nghĩ toàn lực bồi dưỡng ngươi, hy vọng cố mà chân quý cơ hội lần này. Tiêu Phàm không lại suy nghĩ, quỳ một chân trên đất nói nói, đa tạ tông chủ sư bá bồi dưỡng, đệ tử nguyện toàn lực ứng phó, lớn mạnh Đại Ương Tông. Ân Dương Liệt nhẹ gật đầu, bình thản nói nói, ta hôm nay nghe Phá Phong sư đệ đối ngươi tôn sùng, cho nên cố ý điều tra một chút ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Tiêu Phàm lắc đầu, mình cũng không có gì có thể che giấu, đương nhiên sẽ không quan tâm bọn hắn điều tra không điều tra, huống chi muốn trở thành Đại Ương Tông Cửu Phong Cộng Tôn đại sư huynh, bọn hắn không điều tra rõ ràng, lại làm sao có thể tin tưởng mình đâu. Rất tốt, Tiêu Phàm, lão phu giải quá khứ của ngươi, biết ngươi là một cái đáng làm chi tài, nhân phẩm hình dạng đều là nhân trung long phượng. Lão phu duy nhất không hiểu rõ liền là bên cạnh ngươi cái kia Tư Đồ Nguyệt cô nương, lai lịch của nàng tựa hồ thật lớn, có thể hay không vì lão phu giải thích một chút? Dương Liệt tò mò hỏi. Tiêu Phàm lần nữa vào đầu, cười khổ nói, tông chủ sư bá, liên quan tới Tư Đồ thân phận, ta hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là hắn khẳng định cùng lớn ương không có xung đột, ngài không cần để ở trong lòng. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, đưa tới rất nhiều phong chủ cùng thái thượng trưởng lao như mày, nhao nhao quay đầu. Theo sát lấy, Tư Đồ Nguyệt liền xông vào đạo trường, một đám người cản đều ngăn không được, một thân đại hồng bào, hai tay chống nạnh, căm tức nhìn nhiều như vậy lao đầu tử, không có chút nào thèm quan tâm bọn hắn đều là phá hư cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ. Tiêu Phàm sửng sốt một chút, nghĩ không ra Tư Đồ Nguyệt vậy mà xông vào Đại Ương Tông chủ phong truyền công đạo trường tới, lập tức vội vàng nói, chư vị tổ sư gia, sư bá, sư phụ sư thúc, Tư Đồ không hiểu quy củ, mọi người bỏ qua cho. Tất cả trưởng lão phong chủ tò mò nhìn Tư Đồ Nguyệt. Người này liền là Dương Liệt trong miệng địa vị rất lớn nữ hài tử, không biết hắn là thế nào xông đến chủ phong tới. Một đám lao đầu tử, thật không có lễ phép, bạn cô nương đến đều tới, vậy mà cũng không chiêu đãi một chút. Tư Đồ Nguyệt ngửa cái đầu nói. Chương 107, quần đầu sự kiện. Một đám lao đầu tử bị Tư Đồ Nguyệt làm sững sờ, dạng này tư thái, nói nàng địa vị không lớn cũng không ai tin. Tiêu Phàm liền tranh thủ Tư Đồ Nguyệt kéo đến một bên, tiểu nha đầu này năng lực rất lớn. Thoáng vô ý liền có thể đem những đại lao này toàn đắc tội. Tư Đồ, ta hiện tại bái sư cha, bọn hắn đều là sư phụ của ta. Tiêu Phàm giải thích nói. Tư Đồ Nguyệt nhún nhún vai, nói nói, cây cao chịu gió lớn, các ngươi thu đồ ta không xen vào, bất quá các ngươi không thể hại hắn, cái này bái sư sự tình, các ngươi không muốn đối ngoại tuyên truyền, nếu không muốn giết hắn nhưng liền có thêm. Vấn đề này lão phu tự nhiên sẽ hiểu, không biết Tư Đồ cô nương đến từ phương nào. Thánh linh vực. Dương Liệt nhìn xem Tư Đồ Nguyệt. Bình tĩnh hỏi. Tư Đồ Nguyệt không có dấu diếm, trực tiếp về nói, đúng vậy, Thánh Linh Vực, các ngươi mấy lao già có phải hay không đều đi vào qua lại xám xịt chạy về tới. Chán. Mấy cái thái thượng trưởng lão mặt mo đỏ ửng, Tư Đồ Nguyệt nói ngược lại là không sai, bọn họ đích xác đi vào qua, sau đó thực sự vô pháp sinh tồn lại chạy về tới. Được rồi, không nói với các ngươi, ta tìm Tiểu Phàm Tử có việc. Tư Đồ Nguyệt liên tục khoát tay nói nói, Tiểu Phàm Tử. Đại Hạ Vương Triều tiềm lang chiến đội muốn cùng Đông Nguyên Vương Triều cùng Yêu Hung Vương Triều người đánh nhau, ngươi không đi qua nhìn một chút. Cũng đừng muốn ta xuất thủ a. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, đều đến Đại Ương thành lãnh địa bên trong, hai cái này thế lực làm sao còn cùng cái chó hoang đồng dạng dây dưa đến cùng lấy không thả. Cùng Phá Phong coi như hiểu rõ Tiêu Phàm, liền phất tay nói nói, Tiêu Phàm, có việc ngươi liền đi xử lý đi, vung tay ra đi làm, Đông Nguyên cùng Yêu Hung hai cái Vương Triều, ta lớn ương còn không có để vào trong mắt. Đa tạ sư phụ, đệ tử cái này liền xuống núi đi. Tiêu Phàm ôm quyền không người trả lời. Nói xong, Tiêu Phàm lôi kéo Tư Đồ Nguyệt liền chuẩn bị cách mở đạo trường, thế nhưng là Tư Đồ Nguyệt đối những lao đầu tử kia phất tay ra hiệu nói, nhớ kỹ lạc, các ngươi thiếu ta một bữa cơm, chờ ta lần sau đến thời điểm nhớ phải hảo hảo chiêu đãi nha. Một câu để nhiều như vậy thái thượng trưởng lão cùng phong chủ đều dở khóc dở cười. Tư Đồ Nguyệt quả nhiên là dựa vào mặt ăn cơm người, cho tới bây giờ đều không yêu động thủ. Thế nhưng là đi đến cái nào ăn vào đâu, vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt. Đại Ương Sơn sơn cốc, Tiềm Lang chiến đội nơi đóng quân, đây là tương đối tốt một vị trí, cho nên Yêu Hung Vương Triều cùng Đông Nguyên Vương Triều đến một lần liền chọn chúng khối này nơi đóng quân, còn kém trắng trận cướp đoạt. Tiềm Lang chiến đội tổng cộng liền 2 vạn người, bị hai đại vương triều gần 10 vạn người vây quanh, mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng là Liêu Thần Long cùng Phượng Vũ bọn người kiên trì không cho, tam phương đối chọi gay gắt, lẫn nhau xô đẩy, đơn đấu, ẩu đả, chỉ bất quá cũng không dám động dùng binh khí mà thôi. Không có qua 2-3 ngày, cơ hồ mỗi người đều là xương mặt xương mũi, Yêu Hung Vương Triều thân thể chất đều khá mạnh mẽ, Tiềm Lang chiến đội rất là ăn thiệt thòi. Mà nó, lại cho các ngươi một ngày thời gian, lại không rời đi, lão tử cần phải đối với các ngươi không khách khí. Yêu Hung Vương Triều đại tướng tức giận quát. Lĩnh đội người đều chưa từng xuất hiện, mặc cho quân đội hồ nháo, cho nên Vân Phi Dương cùng Yến Quỳnh từ đầu đến cuối còn tại nội thành, Tiêu Phàm không tại, Tiềm Lang chiến đội một mực ở vào yếu thế, cũng một mực tại nhẫn nại, nếu không phải Tư Đồ Nguyệt nhìn không được, cũng sẽ không đi tìm Tiêu Phàm. Yêu Hung Vương Triều muốn cướp trụ sở, mà Đông Nguyên Vương Triều liền là muốn chèn ép đại hạ mà thôi, cho nên thừa cơ ồn ào, châm ngòi, trang diện cực kỳ xấu hổ. Thần Châu đại địa năm thành tông môn hào môn đều tại xem náo nhiệt, Đại Ương thành tây bộ người đông nghìn nghịt, kêu gào âm thanh bên tai không dứt. Phượng Vũ một mặt tức giận, hắn không thích hợp cận chiến, lại không thể động dùng binh khí, giờ phút này cắn răng chịu đựng, nhìn xem bốn phía có thể cận chiến Kim Cương cùng Diệp Thần, Long Khiếu Thiên cùng Trần Liệt Dương bọn người, trên thân đều có tổn thương, lại tiếp tục, đoán chừng bọn hắn ngay cả đoàn thể thi đấu đều không tham gia được. Nhìn thêm, Tư Đồ cô nương đi gọi Tiêu Phàm. Liêu Thần Long hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Thế nhưng là bọn hắn nhẫn, Yêu Hung Vương Triều những cái kia trí thông minh thấp, sức chiến đấu lại người mạnh mẽ nhưng không nguyện ý nhẫn, bọn hắn tay không tấc sát, trực tiếp trùng kích Tiềm Lang chiến đội doanh địa, song phương lần nữa chém giết cùng một chỗ, thiết quyền không có mắt, hỗn loạn thành một bầy." "Oan!" Kim Cương vung lên thiết quyền liền vọt tới, một đường quét ngang, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, chỉ chốc lát thế thì hơn 10 quyền. "Khinh người quá đáng." Liêu Thần Long Hàn mang bắn ra bốn phía, tự mình xông vào vòng chiến, đường đường thái tử, vậy mà cùng đại quân quần đầu. Loại chuyện này nói ra đều làm trò cười cho người khác. Ngay tại đại quân chém giết đến một khối thời điểm, Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt từ Đại Ương Tông vọt ra, vượt qua chủ thành, vọt thẳng nhập chiến trường. "Oeng!" "Ầm!" "A!" Tiêu Phàm một quyền vậy mà đánh xuyên qua một tôn cường đại bán thú nhân xương ngực, xương cốt đều bị đánh gãy, nhục thân như đạn pháo nện hướng phía sau, khí đãng sơn hà, hình tứ phương thành khu vực chân không. "Muốn chết?" Tiêu Phàm đứng trong chiến trường ương, lạnh lùng nói. "Soạt!" Yêu Hung Vương Triều người không tự chủ lui về phía sau, nhìn xem tôn này cường đại bán thú nhân biến hóa cường giả thê thảm bộ dáng, không khỏi lông tơ loe sáng, người kia dù sao cũng là thối phách cảnh trung kỳ biến hóa cường giả, mặc dù hắn là bán thú nhân, biến hóa dễ dàng một chút, thế nhưng là thực lực của hắn lại không thể khinh thường. "Vương bát đản, các ngươi muốn chết liền trực tiếp nói cho ta, đoạt lao tử nơi đóng quân, ta nhìn các ngươi là không muốn sống." Tiêu Phàm tiến lên mấy bước, lạnh lùng cảnh cáo nói. "Đánh hắn!" "Hắn không dám sử dụng binh khí, dám cùng ta Yêu Hung Vương Triều thiết quân đối chiến, không muốn sống chính là hắn." Yêu Hung Vương Triều một cái tướng quân giận dữ nói. "Soạt!" "Oeng!" Chí ít có hơn 10 vị cường tráng đại hán lao đến. Tiêu Phàm song trưởng chậm rãi nâng lên, phảng phất cùng đại địa dung hợp, thao túng phương viên 100 mét lực lượng, toàn bộ rót vào thiết quyền bên trong. "Ào ào ào!" "TTT!" Tứ phương không gian đều trở nên vặn mèo, Tiêu Phàm giẫm mạnh đại địa, nham thạch băng liệt. "Chết đi!" "Oeng!" Một quyền tận diệt sơn hà, quyền phá chư thiên, núi minh rít gào, như long hổ rời núi, lực bản sơn hà khí cái thế. Ầm. Tách tách tách. Đấm ra một quyền, đâm vào sông lên phía trước nhất một tên tráng hán trên thân, trực tiếp đem nó đập bay, nhục thân thoát ly mặt đất bay ra, đụng ngã phía sau 7-8 cái cao thủ. Lần này, bị oanh chúng người nhìn một chút việc đều không có, nhưng là cả người đều lâm vào hôn mê, ngũ tạng lục phủ đều nát, khoảng cách tử vong còn kém kia một bước nhỏ. Như thế thích quần đầu. Lão tử thành toàn các ngươi, các huynh đệ, theo ta lên, đánh cho đến chết. Oeng. Tiêu Phàm thế lên, vung lên thiết quyền liền giết vào địch bảy, một quyền một cái, quét ngang thiên quân, một quyền băng lui hơn 10 địch nhân, chân dài hoành đá, có thể trực tiếp đem người cổ đá gãy, một người thế như trẻ tre, như là thiên quân vạn mã, theo sát lấy chính là Tiềm Lang chiến đội xông vào đám địch, tuy không binh khí, nhưng là răng đều là vũ khí. Oeng. Ông. Một số người bị Tiêu Phàm một quyền đánh đầu đều phát nổ. Linh hồn ong ong trực hiếu. Một lát sau, Yêu Hung Vương Triều thiết quân bắt đầu rút lui, căn bản không ai gánh vác được Tiêu Phàm xung kích, cuối cùng ngay cả thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ đều xuất hiện, nhưng là không sử dụng binh khí, cũng gánh không được Tiêu Phàm thiết quyền tàn phá, năm đấm của hắn chính là kiếm, thậm chí so kiếm còn muốn lăng lệ. Giết! Tiềm Lang chiến đội khí thế như hồng, bị áp chế vài ngày, rốt cục vào hôm nay đạt được phát tiết, 2 vạn bộ đội toàn bộ xông vào đám địch, loại này quần đầu sáng tạo ra lịch sử ghi chép. Tiêu Phàm một đường sông ngang, vậy mà phóng tới Yêu Hung Vương triều chủ doanh đi, nơi đó có Yêu Hung Vương triều chủ soái, nhưng là phá hư cảnh lĩnh đội cao thủ lại không tại, muốn thật làm cho hắn sông đi vào, đoán chừng chủ soái đều có thể bị Tiêu Phàm hành hung. Chương 108, kinh thiên tiền đặt cược. Tiêu Phàm thế như trẻ tre, thẳng đến chủ soái doanh trướng phóng đi. Người cầm đầu kia tu vi cũng không mạnh, nhưng là trí tuệ cực cao, cho nên tại Yêu Hung Vương triều nội địa vị rất cao, thống lĩnh mấy trăm vạn đại quân, lần này ngoại trừ lĩnh đội bên ngoài, địa vị của hắn là mạnh nhất, bốn phía chấn giữ lấy gần vạn binh mã. Chủ doanh bên ngoài, một cái thiên tướng xem xét Tiêu Phàm xông lại, lập tức kêu sợ hãi nói, ngăn hắn lại cho ta. Vâng! Ẩm! Tiêu Phàm mượn đại địa chi lực, một quyền có thể đánh ra 10 vạn cân trở lên lực lượng, không phải bình thường người có thể ngăn cản, một quyền liền có thể đánh lui 100 người tiểu đội, không có binh khí quân đội, tựa như không có răng nanh sói, không chịu nổi một kích. Yêu Hung Vương triều kia trên 100 cái cao thủ trẻ tuổi đều lạnh lùng nhìn xem giữa sườn núi ngay tại sông đi lên Tiêu Phàm, cả đám đều không nhẫn nại được, nghĩ rút kiếm sông đi lên, thế nhưng là một khi xuất kiếm, vậy thì không phải là quần đầu đơn giản như vậy, mà là hai quân chém giết. Tại Đại Ương Tông ngay dưới mắt chém giết, Yêu Hung Vương triều người trí tuệ lại thấp, cũng sẽ không phạm như thế sai lầm nghiêm trọng. Ha ha ha, ta cược ra hỏa này không sông lên được. Ta cược hắn có thể sông đi lên, 10 bồi 1, ta ra 1 vạn lượng bạch ngân. Ai dám tiếp? Lao tử tiếp 3.000 lượng. Ta cũng tiếp 3.000 lượng. Ta 5.000 lượng, cực hắn không thể đi lên. 10 bồi 1, loại này tỷ lệ đặt cược không tính lớn, Tiêu Phàm dù sao cũng là một người, làm sao có thể xông đi lên. Cho nên sau một lát, hơn 10 người liền góp đủ 10 vạn lượng, đem tiền đặt cược chia cắt. An dưa quần chúng bắt đầu kêu to, hận không thể đại hạ vương triều cùng Yêu Hung vương triều trực tiếp ngay tại chỗ chém giết. Bàn khẩu xa không chỉ một người. Chỉ có không thiếu tiền người dám cược Tiêu Phàm có thể xông đến đi lên, dù sao cầm một điểm nhỏ tiền đi đỏ sức đồng tiền lớn, là đáng giá, còn chơi vui vẻ. Tới tới tới, ta cái này tỷ lệ đặt cược còn nhỏ một chút, 5 bồi 1, ta cược hắn xông đến đi lên, đến nhiều ít ta đều thu, mọi người đến đánh cược một lần, đánh cược nhỏ 1.000 lượng, có thể kiếm 200 lượng, chân mũi cũng là thịt. Tư Đồ Nguyệt đứng tại một ngọn núi sườn núi đỉnh chóp kêu to, còn lấy ra một kiện đại hồng bảo tại vung vẩy, sợ người khác không nhìn thấy đồng dạng. Tiêu Phàm ở phía trên xung kích, hắn lại tại cược. Xem xét là mỹ nữ mở giao dịch, tỷ lệ đặt cược hơn nữa còn nhỏ một chút, cho nên mọi người không khỏi lao đến, không ít thiếu niên giống như tại khoe khoang có nhiều tiền đồng dạng, duy nhất một lần đặt cược 1 vạn lượng đều có. Rất nhanh, Tư Đồ Nguyệt chu vi đầy ăn dưa quần chúng. Tiên Lan, mau tới đây giúp ta thu ngân tử. Tư Đồ Nguyệt hưng phấn hét lớn. Tiên Lan cũng là say, nghĩ không ra Tư Đồ Nguyệt nhàm chán như vậy, hắn vốn đang lo lắng Tiêu Phàm. Xem xét Tư Đồ Nguyệt đều như thế không quan tâm, hắn cũng chỉ có thể tới thu ngân tử, cho hóa đơn. Tiêu Phàm không biết là cố ý hay là thật có chút phí sức, lại bị một đám người hoành trở về chân núi, bị mấy ngàn đại quân vây quanh, lần này càng thêm kích thích những cái kia cực tính bành trướng người, cũng có người vì hiển lộ rõ ràng tài lực, hấp dẫn mỹ nữ, vậy mà đặt cược cao tới 10 vạn lượng hoàng kim. Tư Đồ Nguyệt căn bản không quan tâm, tự tin nói, ta đại biểu đại hạ mở giao dịch, các ngươi đến nhiều ít ta cược nhiều ít. Không sợ ta không thường nổi, liền sợ các ngươi mua không nổi à. Ta cũng tới, cực hắn không thể đi lên, 1 vạn lượng bạch ngân, chờ một lát liền có thể kiếm 2.000 lượng, ha ha ha. Chỉ chốc lát, Tư Đồ Nguyệt chí ít thu người ta 5.000 vạn lượng bạch ngân, cái này nếu bị thua, đoán chừng phải bồi 10 triệu lượng bạch ngân, đây chính là đại hạ nhỏ nửa năm tài chính thu nhập. Không ai cược Tiêu Phàm bên trên đi, dù sao Yêu Hung Vương triều người quá cường đại, nhân số có bao nhiêu, coi như không có binh khí. Ngăn lại Tiêu Phàm vẫn là rất sự tình đơn giản. Lúc này, Tiêu Phàm như điên cuồng, máu me khắp người, một bước một cái dấu chân, lần nữa vọt tới giữa sườn núi vị trí. Tư Đồ Nguyệt vui vẻ ra mặt, kêu to nói, Tiểu Phàm tử, ta thế nhưng là thu người ta 5.000 vạn lượng ngân phiếu, ngươi nếu là sông không đi lên, hắc hắc, ta muốn ngươi bồi. Tiêu Phàm khí tức trì trệ, ánh mắt hung ác, càng thêm kiên định bước tiến của mình, giống như linh hầu, tại trong đại quân sông ngang sông thẳng. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Lao phu cược 100 triệu, hắn không thể đi lên. Lão giả vô cùng uy nghiêm, vừa xuất hiện, lập tức bị hù tất cả mọi người tránh ra, hắn mặc trên người Yêu Hung Vương triều hoàng gia phục sức, ngực thêu lên một đầu sinh động như thật yêu long thánh thú, như cùng sống. Huyết mạch của hắn đã cực kỳ dựa vào nhân loại thời nay, cho nên chỉ là cảm giác được Tư Đồ Nguyệt thể nội có tràn đầy khí huyết đang lưu động, lại cảm giác không đến Tư Đồ Nguyệt kia phần huyết mạch cao quý. Nếu không còn thật không dám ở trước mặt nàng hạ như thế lớn tiền đặt cược. 100 triệu. Tư Đồ Nguyệt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liên tục xoa tay nói nói, được rồi, cái này ván cược ta tiếp, nhưng là ngươi có nhiều như vậy tiền à? Lão phu chính là yêu hung vương triều trấn Nam Vương, còn sợ lão phu cấp không nổi à? Mở hòm phiếu. Soạn. Trấn Nam Vương đơn đồng vung tay lên, trực tiếp lấy ra trấn Nam Vương lệnh bài, ngạo nghệ nói nói, nó giá trị 100 triệu, cái này hôn trướng nếu là thật sự có thể xông đến chủ doanh đi, lão phu tùy thời có thể lấy điều tới một cái ước bạch ngân. Thu. Không ai dám lại bản cô nương tiền. Tư Đồ Nguyệt khó được nghiêm túc, đối Yên Lan nói nói, mở hòm phiếu cho hắn. Lúc này, Liêu Thần Long đều sù lông, nếu là Tiêu Phàm không xông lên được, đại hạ quốc khố đều sẽ bị chuyển không. Phối hợp hắn, giết tới. Phượng Vũ trong tay đại kỳ vung dậy, điều động tiềm lang chiến đội hướng Tiêu Phàm cánh trái phóng đi, muốn cho hắn chia sẻ một chút. Yêu Hung Vương triều trấn Nam Vương một mặt uy nghiêm, hai con ngươi tựa như tia chớp lăng lệ, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, hắn cũng nghĩ kích phát Tiêu Phàm đấu trí, để hắn không muốn bỏ dở nửa chừng, tốt lần này xung kích bên trong trực tiếp đánh chết rơi Tiêu Phàm. Tư Đồ Nguyệt không biết từ chỗ nào làm đến một cái ghế, cứ như vậy ngồi tại dốc núi trên đỉnh, đùi vểnh lên hai chân, căn bản không có tham chiến ý tứ, 100 triệu 5.000 lượng bạch ngân mà thôi, 5 bồi 1, coi như Tiêu Phàm thua, hắn cũng chính là bồi 3.000 vạn lượng bạch ngân mà thôi, đối với rất nhiều người mà nói có thể là cái con số lớn, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng không phải rất lớn. Thua được, cho nên Tư Đồ Nguyệt căn bản không quan tâm. Yên Lan, cho cái lão nhân này làm một cái ghế đến, đừng nói bản cô nương khi dễ hắn. Tư Đồ Nguyệt dựa vào cái ghế, thản nhiên nói. Trấn Nam Vương giữa lông mày nhíu một cái, nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, cảm thấy hắn cũng không phải là đại hạ người, bất quá cũng không có hỏi nhiều, tiền đặt cược như là đã hạ, mặc kệ hắn là ai, cái này 2.000 vạn lượng bạch ngân, hắn chắc chắn phải có được. Vâng! Tiêu Phàm bắt đầu bạo phát, nhảy lên chính là cao hơn 10 mét, đạp trên là cây tiến lên, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Ẩm! Vâng! Từng khối cự thạch rơi đập, trực tiếp đem Tiêu Phàm trên không bao trùm. Thật như nện vào, Tiêu Phàm cũng không chịu được nổi. Ầm. Tiêu Phàm mũi chân đạp đất, thân thể trên không trung xoay chuyển na di, xảo diệu tránh đi tất cả cự thạch, trong nháy mắt liền nhào tới nửa trên sườn núi, một quyền nện bay nhào tới bán thú nhân, trực tiếp đem nó đập bay, rơi xuống thâm sơn, chết thảm tại chỗ. Đông Nguyên Vương triều người nhìn thấy loại tràng diện này, lại muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, từ phía sau xông ra mấy ngàn đại quân, muốn chia sẻ Yêu Hung Vương triều áp lực. Cả vùng thung lũng lâm vào chiến hỏa bên trong. Tiềm lang chiến đội trong nháy mắt rơi vào hạ phòng, chết ngược lại là không có người chết, nhưng là tổn thương người lại hơn phân nửa. Lúc này, Yến Quỳnh mang theo Vân Phi Dương cũng tới, đi vào Tư Đồ Nguyệt bên người, một mặt ngưng trọng nhìn xem phương xa chính đang trùng kích Tiêu Phàm, cảm giác Tiêu Phàm xông đi lên xác suất thực sự quá xa vời. Chương 109, Đan Thiên Ý. Đại Ương Sơn Mạch, Thanh Linh Sơn, cao tới trăm trượng, Yêu Hung Vương Triều chủ doanh liền trú đóng ở nơi này, hoàn toàn có thể quan sát đến Đại Hạ Vương Triều tất cả bố trí. Chủ soái Lâm Diệu nhìn xem chính đang trùng kích Tiêu Phàm, giữa lông mày khóa chặt, xem tứ phương chiến cuộc, một lát sau, cười lạnh nói, không biết sống chết tiểu bối, dám đơn thương độc mã xông tới Thanh Linh Sơn, bản soái liền để ngươi có đến mà không có về. Tạch tạch tạch. Vâng. Gãy xương âm thanh bên thai không dứt, Phàm là cùng Tiêu Phàm mặt đối mặt va vào nhau, không có một cái có thể chống qua một quyền, Tiêu Phàm phảng phất cắm rễ ở đại địa, chỉ có tiến không lùi, bốn phía lại còn có nồng đậm đích thổ nguyên tố tạo thành một cỗ sền sệt lực lượng. Khắc chế Yêu Hung Vương triều đại quân. Đại quân phảng phất lâm vào trong lĩnh vực, khẽ rửa gần Tiêu Phàm, sức chiến đấu liền biến mất 5/6. Tung lưới, bắt hắn cho ta kéo xuống. Lâm Diệu nhìn xem càng ngày càng gần Tiêu Phàm, lãnh đạm nói. Soạt. Thanh Linh Sơn đỉnh vậy mà thật giải xuống một trương to lớn lưới, chất liệu hẳn là đặc biệt chế tạo, cứng cỏi mềm mại, có thể ngăn trở lợi khí cắt chém, bốn góc đều là cự thạch. Ô ô ô. To lớn lưới trên không trung rơi xuống, bao khỏa Tiêu Phàm. Một khi đem nó cuốn lấy, cự thạch khẳng định sẽ đem hắn cuốn rơi. Lưới diện tích quá lớn, Tiêu Phàm tung người một cái vậy mà không có chạy ra lưới lớn trói buộc, trực tiếp bị lưới lớn cuốn lấy, bốn góc tảng đá lớn lực trùng kích to lớn, vậy mà ngạnh sinh sinh mang theo hắn hướng chân núi lập tới. Vâng! Tiêu Phàm đưa tay chộp một cái, giữ lại một khối nham thạch, triệt để đứng vững bước chân, nhưng là những đại quân kia vậy mà hướng người điên nhào về phía lưới lớn bốn góc tảng đá, muốn đem Tiêu Phàm kéo về chân núi đi. A! Tiêu Phàm gầm thét, hai chân chiếm cứ đại địa, thao túng đại địa chi lực, nồng đậm đích thổ nguyên tố vây quanh hắn, tựa như hắn bản thân liền là Thanh Linh Sơn. TTT. Vâng. Tiêu Phàm hai tay chế trụ lưới lớn, hai tay vừa dùng lực, vậy mà đem lưới lớn xé nát, những đại quân kia ôm tảng đá không có điểm chống đỡ, tất cả đều rơi đập trong sân cốc. Ta nghĩ đang đỉnh, ai cũng ngăn không được. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, nhảy lên hơn 10 mét, vọt tới đỉnh núi, một tay nắm lấy đỉnh núi, xoay người nhảy lên, đứng ở Thanh Linh Sơn bên trên, nhìn về phía trước hơn 1.000 người quân đội, nhưng là đều là tay không tấc sát, từng cái lo lắng hãi hùng, khoe miệng lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi cũng tới đoạt lão tử nơi đóng quân, làm cái này chuyện ngu xuẩn trước đó, nghĩ tới loại tràng diện này không? Tiêu Phàm hai con ngươi xuyên thủng đám người, trực tiếp khóa lại chủ soái Lâm Diệu. Lâm Diệu là chủ soái, cũng không phải xông pha chiến đấu người, hắn há lại Tiêu Phàm đối thủ, giờ phút này thiết quyền nắm chặt, hít sâu hơi lạnh nói, ngăn hắn lại cho ta. Hắn nếu là tới gần chủ doanh, các ngươi đều tự sát tạ tội. Vâng! Giết! Tiếng giống giận dữ bên thai không dứt, tiếng giết rung trời, nhưng là không ngừng có người từ Thanh Linh Sơn đỉnh núi ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết bao trùm thành tây đám người tiếng huyên náo. Ta dựa vào, ta một vạn lượng bạc a, yêu hung vương triều không phải nói nhục thân thứ nhất sao? Không có binh khí, thế nào đều như thế củi mục. A ta 8.000 lượng bạc nếu không có, 3 năm tích xúc a. Lúc này, đại địa bên trên tiếng kêu thảm thiết so đỉnh núi tiếng chém giết còn muốn nồng đậm. Trấn Nam Vương đơn đồng giữa lông mày khóa chặt, nghĩ không ra thật làm cho Tiêu Phàm xông tới đi, bất quá còn chưa xông đến chủ doanh, còn không có thua. Yến Quỳnh cùng Vân Phi Dương đều không tự chủ thở ra một ngụm trọc khí, toàn thân dễ dàng rất nhiều. Tư Đồ Nguyệt chưa hề lo lắng qua, miệng bên trong gặm linh quả, thỉnh thoảng lợi bình Tiêu Phàm chiêu thức cùng phát lực, có khi hài lòng, có đôi khi không hài lòng, nhìn kinh nghiệm của nàng, tựa hồ so Vân Phi Dương còn già hơn đạo một chút. Lao đầu tử. À, không đúng, lão nhân gia ngài là yêu hung vương triều Trấn Nam Vương, chậc chậc chậc, phải thua à, 100 triệu lượng bạch ngân, đối lao nhân gia ngài mà nói, cũng không tính nhiều à. Tư Đồ Nguyệt âm dương quái khí hỏi. Trấn Nam Vương đơn đồng mặt mo tím xanh, lạnh lùng về nói, hắn còn không có thắng đâu, có thể hay không bị đánh xuống, vẫn là ẩn số. Thanh Linh Sơn bên trên, Tiêu Phàm chân đạp đại địa, như cây giả bằng dễ, song quyền xuất kích, giống như song long xuất hải. Phía trước 10 mét bên ngoài đều là một mảnh đất trống, không người có thể đến gần. Ta không giết ngươi, chính ngươi cút ra đây để cho ta đánh một trận là được rồi. Tiêu Phàm lạnh lẽo nhìn phía trước, đối Lâm Diệu im lặng nói. Lâm Diệu hàn mang lóe lên, chắp tay sau lưng, đến bây giờ cũng còn không lộ nửa điểm chấn kinh chi sắc. Hắn bình tĩnh nhìn xem Tiêu Phàm, phất tay nói, bày xuống thanh long trận, để hắn xông. Hào hào hào, cốc cốc cốc. Rộng lớn đỉnh núi, ngàn vị đại quân cải biến phương vị. Như là chín đầu thanh long, đầu rồng nhếch lên, nhìn xuống kéo dài. Tiêu Phàm mũi chân vạch một cái, hai tay bằng vai mà lên, nồng đậm đích thổ nguyên tố hội tụ, thao túng đại địa chi lực, tạo thành chín đầu thổ long, thét dài cửu thiên, lẫn nhau cuốn quanh, uy áp ngập trời. Ngâm. Thương long xuất hải. Duy ngã độc tôn. Giống. Cửu long cuốn quanh, mang theo thiên địa lớn ương chi lực, đánh vào trong đại quân. Vâng. Hoa. Cửu long đối cửu long, đại địa chi lực kháng nhân lực. Lộ rõ cao thấp, Tiêu Phàm đại địa chi lực xé nát thanh long trận. Mãnh long quay đầu. Ngâm. Vâng. Chín đầu thổ long thế như trẻ tre, cuốn bay đại quân, xông ra một con đường máu, thẳng đến phổ thông chủ doanh mà đi. Đại thế như chìm, lực bật núi. Tiêu Phàm song trưởng lật qua lật lại, phảng phất toàn bộ Thanh Linh Sơn đều nằm trong tay hắn. Vô tận thổ nguyên tố từ lòng đất rôi ra tuân ra, cả tòa núi linh khí đều bị hấp thu, hội tụ ra một thanh trường đao, chín đầu thổ long hợp nhất, biến hóa làm người. Tay cầm chạm thiên chi đao đánh rớt. Soạt. Vâng. Đao mang che trời, bao trùm liệt nhật chi quang, trực tiếp đem chủ doanh xé rách, bảo hộ ở phía trước nhất cao thủ bị một đao kia đánh bay, nhưng là ngay tại bổ tới Lâm Diệu trên đỉnh đầu thời điểm, một đạo quyền ảnh băng liệt sơn hà, trực tiếp đánh vào lưỡi đao bên trên, thổ nguyên tố vỡ nát, tan biến tại vô hình, ngay cả thổ long đều tan hết. Ngay tại Lâm Diệu trước mặt là cái thanh niên, 27-28 tuổi tả hữu, thối phách cảnh hậu kỳ, cao khoảng 2 mét. Trên trán có một chút lân phiến, thiết quyền bên trên đều là yêu lân, hắn vậy mà dựa vào một đôi thiết quyền liền đánh nát Tiêu Phàm công kích. Đùa nghịch đủ chưa? Bản vương vốn không muốn cùng ngươi so đo, miễn cho rơi xuống ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh, nhưng là ngươi không biết tốt xấu, không biết tiến thối, vậy bản vương liền cho ngươi chút giáo huấn. Thanh niên chắp tay sau lưng, chậm rãi đi hướng Tiêu Phàm. Yêu hung vương triều người mạnh nhất xuất hiện, hắn là vì đoàn thể thi đấu mà đến, bình thường tình huống là sẽ không xuất thủ. Nghị không ra đổ thành chi chiến còn chưa mở ra liền bị Tiêu Phàm cho kích động ra tới. Đan Thiên Ý, yêu hung vương triều hoàng tộc, có được yêu long huyết mạch, mặc dù mỏng manh, nhưng là lực lớn vô cùng, như rồng, một quyền liền có thể đánh nát sơn nhạc, danh xưng phá hư cảnh hạ thập cường một trong, một khi bộc phát, toàn thân đều là yêu long vậy, nhưng là bây giờ chỉ có trên mặt cùng trên cánh tay có vảy rồng, nói rõ hắn còn chưa bộc phát toàn lực. Tiêu Phàm thu lực, bốn phía thổ nguyên tố phụ thuộc, trên thân lại có long uy, cùng Đan Thiên Ý tương xứng. Ngâm. Soạt. Tiêu Phàm từ phía sau lưng rút ra nhỏ hẹp hoành đao, bước lên cái cằm nhìn về phía trước cao lớn Đan Thiên Ý, thản nhiên nói, Đan Thiên Ý, nghe nói ngươi là yêu hùng vương triều thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, ta nghĩ lãnh giáo một chút. Đan Thiên Ý, tại cuồng phá phong cho Tiêu Phàm danh sách bên trong, tổng cộng 37 người, hắn xếp hạng người thứ 23. Chương 110, đao đoạn. Soạt. Nhỏ hẹp hoành đao đón liệt nhật chi quang, tách ra rét lạnh đao mang. Đan Thiên Ý thể nội yêu long khí huyết cuồn cuộn, hai con ngươi lại là màu xanh, hung quang bắn ra bốn phía, hắn nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Nghĩ không ra ngươi còn biết tên của ta, xem ra bài tập làm không tệ, rất đáng tiếc trách thì trách ngươi ngay từ đầu liền gặp bản vương, hôm nay ngươi có thể chống nổi 10 chiêu, bản vương tha cho ngươi khỏi chết. Đan Thiên Ý thiết quyền một nắm, lân phiến bao trùm bộ mặt, che khuất hắn âm tàn khuôn mặt. Chờ một chút, chúng ta đầu tiên nói trước, Tiêu Phàm đang đỉnh, các ngươi tính thua đi. Tư Đồ Nguyệt vội vàng đứng lên nói. Cái này nhưng dính đến 150 triệu bạc, Tư Đồ Nguyệt khó được nghiêm túc, hai con ngươi nhìn thẳng Trấn Nam Vương Đan Đồng. Đan Đồng nổi gân xanh, lạnh giọng nói nói, hắn còn không có đụng phải chủ soái Lâm Diệu, sao có thể tính thua? Nha a, đây là muốn cùng bản cô nương so tài đúng hay không? Tư Đồ Nguyệt trừng to mắt hỏi. Đan Đồng khinh thường niệm ai nói, phân cao thấp thì đã có sao? Tư Đồ Nguyệt xoa xoa tay, nhếch miệng tiếu nói, ta liền thích ngươi dạng này so tài người, bản cô nương cùng ngươi đùa giỡn một chút, ta liền sợ ngươi không chơi nổi. Bản vương có khả năng, liền sợ ngươi thua không nổi. Đan Đồng tự tin trả lời. Hừ. Tư Đồ Nguyệt lạnh hừ một tiếng, thân ảnh lóe lên, vậy mà đạp không đi nhanh, đỏ chót võ sĩ bào hóa thành một đám lửa, trong chốc lát xuất hiện tại Thanh Linh Sơn đỉnh núi, đứng tại Tiêu Phàm bên người. Tiểu Phàm tử, giúp ta đánh người cầm đầu kia dừng lại, cái này tiểu yêu xà hậu duệ, ta giúp ngươi cản một hồi, ngươi thiếu ta 7-8 vạn lượng bạc coi như xong. Tư Đồ Nguyệt bình tĩnh nói. Đan Thiên Ý hung ác nham hiểm hai con ngươi nhìn chằm chằm Tư Đồ Nguyệt, thể nội khí huyết vậy mà tại nghịch chuyển, nguyên bản sôi trào long huyết bây giờ trở nên chậm chìm bất lực, đáy lòng chấn động vô cùng. Tiểu tử, ngươi đừng núp ních ra, động ta liền đánh ngươi. Tư Đồ Nguyệt ngọc tay chỉ Đan Thiên Ý nói nói, chờ nhà ta tiểu phàm tử đánh người cầm đầu kia dừng lại, ta liền không nhúng tay vào giữa các ngươi run rẩy. Đan Thiên Ý nhíu mày, muốn ngăn cản Tiêu Phàm, nhưng là lại cảnh giác Tư Đồ Nguyệt, cho nên giờ phút này động cũng không dám động. Tiêu Phàm nhíu môi, phất tay đem sống đao về trên lưng, từ Đan Thiên Ý bên cạnh thân đi qua, thẳng đến Lâm Diệu mà đi. Đan Thiên Ý hít sâu một hơi, nghiêng người, đồng thời phòng bị Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm, trơ mắt nhìn Tiêu Phàm đi hướng chủ doanh vị trí Lâm Diệu cũng không dám động. Tiểu Suất Ca, tuyệt đối đừng xúc động à, ta nếu là xuất thủ cũng không phải đùa giỡn, đối phó người bình thường, ta không sẽ vận dụng nội tình, nhưng là đối phó ngươi, ta liền phải vận dụng nội tình, nhưng ta hơi sử dụng nội tình, sẽ chết rất nhiều người. Tư Đồ Nguyệt nhìn chằm chằm Đan Thiên Ý, giòn vừa nói nói. TTT. Đan Thiên Ý hít sâu một hơi, khàn khàn nói nói, ngươi không phải Thần Châu đại địa người. Đáp đúng, thế nhưng là không có ban thưởng. Tư Đồ Nguyệt lệch ra cái đầu nói. Đan Thiên Ý tức giận nói nói, đã không phải ta Thần Châu đại địa người, liền không nên nhúng tay ta Thần Châu đại địa việc tư. Tư Đồ Nguyệt nhún nhún vai, vô tội về nói, cái này cũng không nên trách ta, muốn trách thì trách nhà ngươi cái kia đồ bỏ Trấn Nam Vương, phải cứ cùng ta phân cao thấp. Giờ phút này, Trấn Nam Vương Đan Đồng thẹn quá hóa giận, uống nói, Đan Thiên Ý, ngươi làm gì? Vì sao không xuất thủ? Đan Thiên Ý cũng nghĩ ra tay, thế nhưng là Tư Đồ Nguyệt vậy mà áp chế của hắn huyết mạch chi lực, thắng bại không biết, lại có Tiêu Phàm, hắn không dám làm loạn, tùy ý hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. 3. Vâng. Đúng vào lúc này, một cái vang dội cái tắt vang tận mây xanh, theo sát lấy liền là một cước, Lâm Diệu bị một bàn tay rút ngược lại ở trên mặt đất, bị Tiêu Phàm một cước đạp tiến trong hố sâu, kém chút đem nó dẫm ngất đi. Liền là ngươi nhất định phải cướp ta đại hạ doanh địa. Không có cái năng lực kia, cũng không cần trang, không phải lão tử sẽ đánh chết ngươi. Tiêu Phàm ngồi xổm trên mặt đất, liên tục quất hắn mấy cái tát, Lâm Diệu chán sung huyết, lại bị tức đến ngất đi. Đường đường đại soái lại bị một cái tuổi trẻ tiểu bối đánh tới chủ doanh, còn bị rút nhiều như vậy cái tát, là người đều chịu không được. Hắc hắc, lần này ta thắng, thu ngân tử rồi. Tư Đồ Nguyệt phủi tay, đối Đan Thiên Ý làm một cái rất có trêu chọc tính biểu lộ, nói nói, còn lại chính các ngươi đến, ta mặc kệ. Đan Thiên Ý khí tức trì trệ, trơ mắt nhìn Tư Đồ Nguyệt một đường chạy chậm xuống núi, cũng không dám xuất thủ chặn đường, bởi vì Tiêu Phàm đã đứng lên. Đây mới là giữa chúng ta chiến đấu, để ngươi người đều cút đi, bị giết lầm ta cũng mặc kệ. Tiêu Phàm lãnh đạm nói. Đan Thiên Ý khỏe miệng co quắp động, khí huyết lần nữa bốc cháy lên, năm ngón tay như vuốt rồng lăng lệ, đâm vào yêu vảy bên trên, phát ra chói tai thanh âm. Giờ phút này, Đan Đồng mặt đỏ bừng, liền giống bị bọng máu qua đồng dạng, 100 triệu lượng bạch ngân, đầy đủ trấn Nam phủ 3 năm tài chính thu nhập, đủ để bồi dưỡng 100 vạn đại quân, nghĩ không ra hiện tại thế mà bại bởi một cái hoàng mao nha đầu. Tư Đồ Nguyệt mang theo khiêu khích ánh mắt nói nói, làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta nhưng là tiểu hài tử a, ngươi hù dọa ta, ta thế nhưng là sẽ gọi ra trưởng. Ngươi là ai? Đan Đồng lạnh lùng hỏi nói, bản vương ngược lại là thật muốn nhìn ngươi một chút ra trưởng. Ai? Tư Đồ Nguyệt lắc đầu thán nói, ngươi vẫn là đừng nhìn đến lão nhân gia ông ta cho thỏa đáng, không phải trấn Nam phủ liền lại biến thành phế tích. Thật sao? Bản vương còn thật không tin. Đan Đồng không biết sống chết nói. Hừ. Yến Quỳnh lạnh hừ một tiếng nói nói, thật là một cái tuổi mục, chuyện này ngươi tốt nhất vẫn tin tưởng tốt, không phải nhà ngươi đại chất tử làm sao không dám ở trước mặt nàng xuất thủ. Ngươi. Đan Đồng giận tí mặt, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Đan Thiên Ý không có xuất thủ quả thật có chút quỷ dị. Bớt nói nhảm, 100 triệu lượng bạch ngân, lợi tức một ngày 100 vạn lượng, hôm nay cho ta, ta liền miễn đi hôm nay lợi tức, bỏ lỡ hôm nay, lợi tức coi như tới. Tư Đồ Nguyệt khoát tay nói. Vân Phi Dương cười, ương ngạnh phách lối trấn Nam Vương phủ vậy mà cũng có thua thiệt thời điểm. Ha ha ha. Tư Đồ cô nương, đường đường trấn Nam Vương, sẽ không trước mặt người trong thiên hạ chơi xấu, ta tin tưởng hắn sẽ đem bạc đưa đến trong tay ngươi. Vân Phi Dương vừa cười vừa nói. Đan Đồng lạnh hừ một tiếng, hắn ngược lại là nghị chơi xấu, thế nhưng là nhiều như vậy thế lực đều đang nhìn đâu, thật náo ra đi, yêu hung vương triều mặt mũi cũng đừng muốn. Ngâm. Ẩm. Đúng vào lúc này, Thanh Linh Sơn đỉnh núi một trận tiếng oanh minh xé rách hư không, đao mang đứt gãy, núi cao đều run lên một cái, tứ phương bụi mù nổi lên bốn phía. Xoạt xoạt xoạt. Đan Thiên Ý liền lùi mấy bước, nhưng là Tiêu Phàm trong tay nhỏ hẹp hoành đao vậy mà đoạn mất. Đan Thiên Ý hưu quyền bên trên lân phiến chảy ra máu tươi, tràn đầy khí tức ẩn chứa lực lượng kinh khủng, càng thêm kích phát hắn hung tính. Giống. Đan Thiên Ý giống giận gào thét, tứ phương mây đen tụ lại, che khuất bầu trời, chỉ một thoáng, Thanh Linh Sơn phạm vi mưa rào xối xả. Tiêu Phàm cũng lui mấy bước, nhìn trong tay đao gãy, phất tay đem chuôi đao ném ra ngoài, phất tay tụ khí vì lưỡi đao, hóa thành trường đao, đao mang rét lạnh sắc bén, không kém chút nào đao thật. Chương 111, núi sập đất sụt. Thanh Linh Sơn đỉnh núi, phong vân đột biến, mưa rào xối xả, Đan Thiên Ý vậy mà có thể khống chế mưa gió, uy áp bao phủ đỉnh núi. Đây mới thật sự là tu giả chi chiến, không có tu luyện bí thuật người căn bản không thể ngạnh kháng, trừ phi đem võ đạo hiểu thấu đáo đến cực hạn người. Cái loại người này tùy thời có thể lấy võ nhập đạo, giai đoạn trước lực sát thương so tu bí thuật người còn kinh khủng hơn. Tiêu Phàm trong nháy mắt dành thời gian Thanh Linh Sơn trong núi nguyên tố tinh hoa, hai con ngươi tỉnh táo, lần thứ nhất đối mặt cường đại như vậy người tu đạo, hắn cũng rất có áp lực. Hôn Nguyên Đao Pháp, vừa ra tay liền biết đạo hạnh sâu cạn. Đại thế như chìm, lực áp bách ra chư tử. Thế lên, nhìn như yếu đuối gầy gò Tiêu Phàm vậy mà như đỉnh thiên lập địa chiến thần đồng dạng. Cho dù đối mặt yêu hung vương triều hoàng tộc huyết mạch khôi phục cao thủ mạnh nhất cũng tiêu ngạo nửa điểm. Thanh Long Bá Quyền. Vâng. Ngâm. Đan Thiên Ý một quyền ra, Thanh Long tàn ảnh gầm thét, cuốn lên mưa to, như là mũi tên bắn về phía Tiêu Phàm. Vâng. Hoa. Tiêu Phàm trong tay thổ hệ trường đao kéo theo đại địa chi lực, kiếm thai tinh vân phun trào, cung cấp liên miên bất tuyệt lực lượng, thế không thể đỡ, hung hăng bổ về phía vô kiên bất tồi thiết quyền. Ầm. Khí kình chấn vỡ giọt mưa, quấy mây mưa. Hình thành một cái cự đại khí lưu, đều ở Tiêu Phàm trong khống chế, nương theo lấy trường đao cùng một chỗ bổ tới Đan Thiên Ý thiết quyền bên trên. Oeng! Thiết quyền cùng thổ nguyên tố trường đao va chạm, Thanh Linh Sơn lắc lư, khí kình bốc hơi hơi nước, hai người tóc đen múa, dẫn dắt thiên địa lại thế, chỉ một thoáng, đỉnh núi đều là bóng người, rồng ngâm hổ gầm, điếc tai muốn bại. Ba ba bá. Hưu. Tiêu Phàm cùng Đan Thiên Ý tốc độ cực nhanh, lưới đao bổ vào Đan Thiên Ý trên thân, vậy mà chỉ có hỏa hoa vàng khắp nơi. Nhưng không có đánh vào trong cơ thể của hắn. Đan Thiên Ý phòng ngự quá mạnh, liên chiến bào đều chém không đứt, chớ nói chi là hắn bên ngoài thân yêu vậy. Ầm. Đan Thiên Ý quyền ảnh liên tục, không ngừng từ Tiêu Phàm bên cạnh thân hoành qua, nếu không phải hắn đoạt nhanh, một quyền đều không chịu đựng được. Mưa rào xối xả, không còn chỉ là Thanh Linh Sơn đỉnh núi đang đổ mưa, rất nhanh, Đại Ương thành thành tây đều tại hạ lấy liên miên bất tuyệt mưa to, giống như hồng thủy tràn lan, quyền nhập trong núi rừng. Đại Ương Tông bên trong, truyền công trên đạo trường, một người trẻ tuổi quỳ một gối xuống tại cuồng phá phong trước mặt, cung kính nói, Tiêu Phàm đã cùng Đan Thiên Ý đánh nhau. Cục diện bất phân cao thấp, nhưng là Tiêu Phàm công kích tựa hồ đối với Đan Thiên Ý mà nói có chút tiểu nhi khoa. Ân, Tiêu Phàm tiếp xúc đạo pháp thời gian vẫn là quá ngắn, tại ta dự kiến bên trong, bất quá Tiêu Phàm cũng không trở thành bại quá thảm, để ngươi Minh Tề sư huynh nhìn một chút, đừng để Tiêu Phàm chết rồi. Cuồng phá phong bình thản nói. Vâng, sư phụ. Thanh niên kia lập tức đứng dậy rời khỏi truyền công đạo trường. Tại Thanh Linh Sơn đối diện trên một ngọn núi, đứng đấy một cái phong thần như ngọc thanh niên, tay cầm một thanh trường thương, không sai biệt lắm hơn 1m8, nhìn 25-26 tuổi, mặt chữ quốc, hạo nhiên chi khí tràn ngập, hắn đứng tại một tòa cự thạch về sau, nhìn chằm chằm vào Thanh Linh Sơn, bốn phía mưa to phiêu bạt, lại không dính một giọt nước, tóc đen rủ xuống vai, nhìn khí chất bất phàm, duy chỉ có cặp mắt kia rất nhỏ, nhìn là lạ, tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Sư phụ thế mà đối tiểu gia hỏa này cảm thấy hứng thú, bất quá nhìn cũng không tệ lắm. Minh Đủ, hắn liền là truyền công trưởng lão đệ tử đích truyền một trong, cũng là thực lực mạnh nhất một cái, thối phách cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Thanh Linh Sơn đỉnh núi, đạo đạo khe danh thâm thúy, hai đại cao thủ tại đỉnh núi xuyên qua, tràn trọc na di, có công có thủ, vậy mà trong thời gian ngắn bất phân cao thấp. Đan Thiên Ý thẹn quá hóa giận, nghĩ không ra bị Tư Đồ Nguyệt áp chế một chút, lại đối mặt Tiêu Phàm cái này không đủ 18 tuổi tiểu hài tử còn đánh mãi không xong, làm sao có thể không giận. Chết đi. Vâng. Đan Thiên Ý lần nữa buộc phát ra đỉnh phong một quyền, bầu trời hình như có thanh long bay lên không, trong nháy mắt liền phụ thuộc đến hữu quyền của hắn bên trên, băng sơn diệt thiên chi thế đáng xuất, một quyền này mang theo tất phải giết ý, thẳng đến Tiêu Phàm mà đi. Tiêu Phàm giờ khắc này đem Hỗn Nguyên Đao Pháp cùng Ẩm Huyết Thất Thức dung hợp, khống đại địa chi lực, đồng thời cũng điều động đan điển khí hải bên trong tất cả kiếm lực, trong nháy mắt đổ xuống mà ra, một đao kia muốn chạm diệt thời không trật tự, nước mưa ngực dòng. Soạt. Phanh. Trường đao cắt ngang, nước mưa gián đoạn, một nửa chìm xuống, một nửa ngực dòng, hung hăng bổ vào Đan Thiên Ý hữu quyền bên trên, chỉ một thoáng, yêu vậy băng liệt, kim sắc máu xương tỏa ra, bàng bạc khí kình làm vỡ nát thổ hệ trường đao, khí lãng đẩy ngã Tiêu Phàm. Vâng. Ẩm. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm thân thể giữa không trung xoay chuyển, liên tục hướng về sau rút lui, một bước một cái dấu chân, khổng lồ Thanh Linh Sơn sụp đổ, nội bộ trật tự phảng phất không tồn tại, mục nát yếu ớt. Cả tòa Thanh Linh Sơn đổ sụp, đại địa sập co lại, hai người đạp trên đổ sụp núi đá cùng cây cối cơ hồ đằng không phi hành, cùng một chỗ hướng Đại Ương Thành quan đạo phóng đi. Xoạt. Trên quan đạo cường giả nhao nhao thối lui về phía xa, cho hai người đưa ra chiến trường. Cứ việc mưa rào xối xả, thế nhưng là không ai nguyện ý rời đi, Tiêu Phàm cùng Đan Thiên Ý sớm vang dội đổ thành chi chiến, loại này đặc sắc chiến đấu tuyệt đối là tại hậu kỳ mới có thể nhìn thấy, nghĩ không ra sẽ sớm bạo phát đi ra. Ẩm. Tiêu Phàm cùng Đan Thiên Ý rơi vào trên quan đạo, tóe lên nước mưa, trên người máu nương theo lấy nước mưa, nhuộm đỏ quan đạo. Hai người đều thụ thương. Đan Thiên Ý hữu quyền máu xương ung tùm, tràn đầy huyết mạch chi lực khiến vết thương cấp tốc vậy, yêu vậy tái sinh, vậy mà so trước đó còn cứng rắn hơn. Hắn hung quang vô pháp che giấu. Tiêu Phàm đao trong tay lần nữa tán loạn, hắn nắm chặt thiết quyền, mặc cho nước mưa đánh ở trên mặt, thuận tóc đen chảy xuôi, che khuất ánh mắt. Soạt. Tiêu Phàm chân đạp đại địa, đã không muốn binh khí, hắn muốn cùng Đan Thiên Ý lấy huyết nhục chi khu đối kháng. Kiếm cốt đối xương rồng. Soạt. Tiêu Phàm chỉ một thoáng kiếm khí trung thiên, hóa thân lợi kiếm, bảo quang toàn thân, trong mắt thậm chí có thể nhìn thấy một thanh treo ở trên 9 tầng trời lợi kiếm. Kiếm cốt nở rộ thần mang. Kiếm thai tinh vân cuốn lên hỗn độn, chỉ một thoáng, trời hào quang đại tác, ngày đêm đồng xuất, dị tượng cũng khí, xé rách mây đen, mưa to tiêu tán. Tiêu Phàm liền đứng ở nơi đó, thân thức chỉ có thể cảm giác được kia cỗ kiếm khí, căn bản cảm giác không đến người. Ta dựa vào. Tình huống như thế nào? Minh Đủ giật mình, thân ảnh lóe lên, xuống núi lẫn vào đám người, nhìn xem trên quan đạo Tiêu Phàm, giật mình lẩm bẩm. Có trò hay để nhìn, nghĩ không ra đại hạ lại có lợi hại như vậy tồn tại. Yêu Hung Vương Triều cùng Đông Nguyên Vương Triều đoán chừng phải nhức đầu. Đám người nghị luận ầm ĩ, tiếng huyên náo cao hơn kiếm tiếng khóc. Tới tới tới, đặt cược, lần này ta có 150 triệu lượng bạch ngân, tỷ lệ đặt cược 1:1, ta cược Tiêu Phàm thắng, có hay không dám đánh cược? Tư Đồ Nguyệt lần nữa phát ra tiếng, mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn xem Đan Đồng, quái khiếu nói, lao đầu tử, muốn hay không đem ngươi 100 triệu bạch ngân thắng trở về? Lại đến 100 triệu, nếu không đến 2 ức, không chỉ có đem kia 100 triệu thắng trở về, còn có thể ngược lại thắng 100 triệu, như thế nào? Đan Đồng khỏe miệng co quắp động, hắn là phá hư cảnh, nhìn ra được trận chiến đấu này mới là vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm chính là làm thật, nhưng là Đan Thiên Ý cũng không phải dễ trêu chủ. Cực, 200 triệu, nếu là thua, trong vòng 3 canh giờ, 3 ước bạch ngân hai tay dâng lên. Đan Đồng lạnh lùng nói. Ha ha. Tư Đồ Nguyệt vỗ tay nói, Tiểu Phàm tử, nghe đến chưa? Lần này ngươi nếu là thắng, ta cũng cho ngươi 1 vạn lượng bạc. Tư Đồ tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không nhỏ mọn như vậy à, hắn giúp ngươi thắng 150 triệu lượng bạc, ngươi đem hắn nợ bên ngoài cho lau, lần này thế nhưng là 200 triệu à, thế mà liền cho 1 vạn lượng. Yên Lan đều cảm thấy nhìn không được, im lặng nói. Tư Đồ Nguyệt lớn trừng mắt, bất mãn về nói, ngươi cô gái nhỏ này, đến cùng là cùng ai lẫn vào. thế mà hủy đi ta đài. Yên Lan thẻ lưỡi, ngược lại là có một phong vị khác. Chương 112, lực áp yêu long. Đại ương thành cửa thành phía tây bên ngoài, người đông nghìn nghịt, bên này tất cả đều là thần châu đại địa tây nam hoặc là tây bắc khu cao thủ, chân chính đỉnh cấp tồn tại đều tại thành nam hoặc là thành đông, nhưng là có thể có như vậy cao thủ đối chiến, đã phi thường khan hiếm. Tiêu Phàm cùng Đan Thiên Ý đều tại tụ thế, lẫn nhau xung kích, thẳng bức Vân Tiêu. Đại ương tông minh tể cầm trường thương, híp mắt giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Uy, huynh đệ, đặc sắc như vậy chiến đấu, ngươi thế nào có thể ngủ thiếp đi đâu? Một người dáng dấp tuấn tú tiểu thiếu niên đứng tại Minh Tề bên người, dùng tay đỗi Minh Tề một chút, nhỏ giọng nói. Minh Tề híp mắt quay đầu nhìn về phía cái kia tiểu thiếu niên, mày rậm mắt to, cùng nữ nhân giống như, làn da trắng nõn, nói hắn là cái nữ hải tử cũng không đủ, chỉ bất quá mặc một thân nam nhân võ sĩ bào mà thôi. Minh Tề con mắt híp thành một đầu tuyến, trên trán nhăn lại một vệt đen, têu dên nói, cái nào con mắt nhìn thấy ta ngủ thiếp đi? Không thấy ta là trợn tròn mắt sao? A, con mắt của ngươi quá nhỏ. Nguyên lai không ngủ a. Tiểu thiếu niên một mặt vô tội, tuyệt đối không có bao nhiêu kinh nghiệm giang hồ. Minh Tề mặt sầm lại, tức giận nói, tiểu thí hài đi một bên chơi, tìm sư phó ngươi, bị mất cũng đừng khóc nhẹ. Dừng a. Con mắt tiểu quái ta lạc. Kia tiểu thiếu niên một mặt bất mãn, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán, rất là bất mãn Minh Tề thái độ, quay đầu không còn phản ứng Minh Tề. Trên quan đạo, hai người khí thế đều đã phóng lên tận trời, Đan Thiên Ý bốn phía lại có thương long hình bóng quấn quanh. Tiêu Phàm toàn thân đều là kiếm khí, kiếm mang quang ảnh bắn ra bốn phía, như trăng sáng giữa trời. Soạt. Tiêu Phàm trên song trường nắm, đại địa chi lực từ dưới chân quần quận mà ra, khiến trên người hắn kiếm khí càng hung hiểm hơn. Oeng. Ông. Tiêu Phàm bàn tay biến quyền, quyền xương bên trên phụ thuộc lấy nồng đậm đích thổ nguyên tố, trong lúc đó hai con ngươi chừng một cái, kiếm mang từ trong mắt bắn ra, cực kỳ kinh người. Tạch tạch tạch. Oeng. Tiêu Phàm mũi chân nghiền nát đại địa, thân ảnh đặc không. Cánh tay phải mang theo một đầu thổ long phóng tới Đan Thiên Ý. Ngâm. Đại thế phóng lên tận trời, thế như trẻ tre. Đan Thiên Ý toàn thân nở rộ yêu vậy thần mang, thiết quyền bên trên phụ thuộc lấy một tầng lân phiến, so phòng ngự áo giáp còn cường đại hơn, trên người hắn long uy tụ tập hình rồng, một quyền đối sông, song long xuất hải, dưới chân quan đạo đều bị chấn nát. Oeng. Hoa. Bàng bạc khí kình đẩy ra ngoại vi đám người, hai người như long hổ nhào về phía đối phương, nắm đấm ma sát ra hỏa diễm. Vâng. Song long dẫn đầu đụng vào nhau, theo sát lấy kiếm cốt đối xưng rồng, nổi gân xanh, đụng vào nhau lực trùng kích khiến hai người thân trên chiến bào đều bị chấn bể. Hoa. Chiến bào như mục nát bố sợi tản mát tứ phương, máu tươi văng khắp nơi. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm cùng Đan Thiên Ý quyền xương đều rách ra, Tiêu Phàm lộ ra sâm bạch quyền xương, cùng huyết nhục dính vào nhau, nhìn vô cùng kinh khủng, màu đồng cổ làn da thấm lấy máu tươi, xương đùi vằn mèo, nhưng là như cắm rễ ở đại địa, ngạnh sinh sinh đứng tại chỗ. Đan Thiên Ý gầm thét, tóc đen dơ lên, trên cánh tay yêu vậy đều bị chấn thoát ly, giống như bị cứng rắn xé rách xuống tới một chút, cánh tay máu thịt bé bét, hai chân không tự chủ lui lại, đau mặt mày méo mó, khỏe mắt. Vâng! Mọi người ở đây khiếp sợ trong nháy mắt, Tiêu Phàm thể nội kiếm thai tinh vân phun trào, đưa ra bảng bạc ngập trời lực lượng, như là đồng thời cuốn lên thiên địa tinh hà chi lực, trong nháy mắt tràn ngập cánh tay phải, thân thể đằng không mà lên, song khuỷu tay từ trên xuống dưới đánh tới hướng Đan Thiên Ý đầu. Cao thủ quyết đấu. Thường thường liền là một nháy mắt, hai người lúc này liệu chính là lực lượng, rất hiển nhiên Đan Thiên Ý vô pháp gánh vác được Tiêu Phàm cái này dị bẩm thiên phú người, có kiếm thai tinh vân, có kiếm cốt, còn có đại địa chi lực gia trì, hắn chiếm cứ lấy ưu thế. Đan Thiên Ý chấn động vô cùng, nghĩ không ra Tiêu Phàm còn có thừa lực, giờ phút này vô pháp lui, chỉ có thể hai tay nâng cao, muốn ngăn cản Tiêu Phàm khuỷu tay kích. Vâng! Vâng! Giang giác! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiêu Phàm bắn lên sau trực tiếp đâm vào Đan Thiên Ý trên hai tay, như là giống hết ý như là trời sập, trực tiếp đem Đan Thiên Ý ép quỳ rạp xuống đất, xương đùi va chạm phiến đá vỡ vụn, xâm nhập đại địa, mà hai cánh tay của hắn trực tiếp bị Tiêu Phàm kiếm cốt đánh gãy. A! Đan Thiên Ý gầm thét, điên cuồng giãy giụa, muốn đứng lên, thế nhưng là Tiêu Phàm hai tay giống như Thái Sơn áp đỉnh, đem nó gắt gao chụp ở trên mặt đất. Ầm! Tiêu Phàm cảm nhận được Đan Thiên Ý bất khuất chiến ý, kiếm thai tinh vân phun trào càng ngày càng mạnh. Lại tiếp tục kéo dài, cảnh giới của hắn căn bản không đủ để trèo trống quá lâu, cho nên nhấc chân đá bay, chính giữa Đan Thiên Ý ngực, đem nó một cước đạp bay hơn 10 mét có hơn. Đan Thiên Ý ngực một buồn bực, hai mắt tối đen, kém chút ngất đi. Giống. Tiêu Phàm như manh thú bay bổ nhào qua, dựng thẳng lên thiết quyền chính là dừng lại đập mạnh, căn bản không cho Đan Thiên Ý cơ hội, không nhưng ra hỏa này cảnh giới cao, nhục thân mạnh, lại tiếp tục kéo dài, bại tuyệt đối là hắn, mà không phải Đan Thiên Ý. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm thiết quyền như mưa rơi rơi đập tại Đan Thiên Ý đầu cùng trên ngực, điên cuồng như vậy, quyền xương gãy cũng đỡ không nổi hắn điên cuồng, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ thân thể của hắn cùng gương mặt, tóc đều bị nhuộm đỏ. Soạt. Trấn Nam Vương Đan Đồng đột nhiên đứng lên, một mặt hung quang nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tư Đồ Nguyệt lại miết miệng nhỏ, khẽ hát, nói nói, "Ai, tiền này rất dễ dàng kiếm lời, ba ức a, đủ ta hoa rất nhiều năm đâu. Chúc mừng tiểu chủ đến 300 triệu bạch ngân." Tiên Lan học xong trêu ghẹo, túi người thay Tư Đồ Nguyệt đấm vai đấm lưng, càng làm cho Đan Đồng lên cơn giận dữ. Tư Đồ Nguyệt đắc ý về nói, "Ân, biểu hiện rất tốt, thưởng ngươi một vạn lượng, cầm đi hoa, không thiếu tiền." Soạt. Tư Đồ Nguyệt Ngọc vung tay lên, một trương vạn lượng ngân phiếu xuất hiện trong tay. Tiên Lan cười cười, đưa tay tiếp nhận ngân phiếu, một mực cung kính về nói, "Tạ tiểu chủ ban thưởng." Tư Đồ Nguyệt nhìn xem hung tàn Tiêu Phàm, lại nhìn về phía Đan Đồng, nhếch miệng tiếu nói, "Lao đầu, ngươi nếu là nhận thua đâu, Đan Thiên Ý liền miễn chết rồi, ngươi nếu là không nguyện ý nhận thua, vậy liền tiếp tục đánh, bản cô nương còn thật không tin bị nện choáng Đan Thiên Ý có thể lật bàn." TTT. Đan Đồng hít sâu một cái hơi lạnh, cầm thiết quyền nói nói, "Chúng ta nhận thua, ba ước bạch ngân, trong vòng 3 canh giờ nhất định đưa đến." 333. Tư Đồ Nguyệt vỗ tay nhỏ nói nói, "Tốt tốt tốt, lúc này mới ngon nha, tiểu phàm tử, ngươi nghe được à, đừng đánh nữa, lại đánh chết người, ta ba ước nhưng là không còn a." Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, tay phải run rẩy, đau đã mất đi chi giác, giờ phút này rốt cục đứng lên, trong mắt kiếm mang tiêu tán, nhìn xem ngã trong vũng máu Đan Thiên Ý, rốt cục thở dài một hơi, nếu không phải gia hỏa này muốn dựa vào thuần túy lực lượng phá tan mình, hôm nay nằm xuống khẳng định là chính mình. A. Đan Thiên Ý rốt cục đạt được thở cơ hội, đau hắn gầm thét liên tục, đưa tay trộm một cái, vậy mà từ thể nội cầm ra một thanh bản mệnh Long Cốt chi kiếm, hiện ra tùn hàn quang. Long uy ép Tư Đồ Nguyệt đều có chút không thoải mái. Ta muốn giết ngươi cái này tạp chủng. Đan Thiên Ý dãy rủa đứng lên, kiếm thế trùng thiên. Tiêu Phàm đầu ngón tay lật một cái, ẩm huyết kiếm xuất hiện trong tay, cùng Đan Thiên Ý đối chọi gay gắt. Chương 113, Đại Ương Tông uy thế. Đại Ương thành thành tây, quan đạo vết kiếm tung hành, tất cả cường giả đều khiếp sợ nhìn xem Tiêu Phàm, một cái niên kỷ không đến 18 tuổi thiếu niên vậy mà đem Đan Thiên Ý cái này yêu hùng vương triều thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đánh mặt mũi bầm dập. Nếu là tiếp qua 3-5 năm, Đan Thiên Ý đoán chừng coi như cầm binh khí cũng không thể là Tiêu Phàm đối thủ. Đan Thiên Ý cũng là giận điên lên, quyền xương vậy mà biến thành kim sắc, tràn ngập cao giai yêu thú uy áp, huyết mạch phản tổ, giống như thanh long hiện thế, phương viên vài dặm bên trong không người lại dám lên tiếng. Tư Đồ Nguyệt đều một mặt ngưng trọng, cái này Đan Thiên Ý huyết mạch quá cao, cho dù không bằng huyết mạch của nàng, thế nhưng là cảnh giới của hắn cùng tuổi tác đều so với nàng lớn rất nhiều, đủ để biến mất ưu thế của nàng. Tiêu Phàm cũng là một mặt ngưng trọng, hắn sở tu bí thuật chỉ có Hỗn Nguyên Đao Pháp cùng Ẩm Huyết Thất Thức, hôm nay tiếp tục đánh xuống, liền muốn buộc lộ ra Ẩm Huyết Kiếm Tam Trọng hình thái, mấu chốt là còn không có xứng đôi bí thuật, nhiều nhất có thể cùng Đan Thiên Ý lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận. Ông. Tiêu Phàm thận trọng phía dưới, trực tiếp đem Ẩm Huyết Kiếm kích phát đến hình thái thứ hai, hình rồng trường kiếm nương theo lấy ngập trời kiếm khí ánh sáng thành tây. Đan Thiên Ý sát khí càng ngày càng đậm, cầm kiếm đi hướng Tiêu Phàm, giống giận trầm thấp nói: Không cho phép ai có thể, đều cút ngay cho ta. Hừ. Hừ lạnh một tiếng về sau, Minh Tể cầm trường thương đi ra, trên mặt anh Tuấn mang theo vẻ tức giận, nếu không phải con mắt quá nhỏ, uy thế này tuyệt đối không thể so với Đan Thiên Ý kém. Các ngươi hai nhà vương triều có phải hay không coi Đại Ương Tông là thành cô đơn tông môn? Minh Tể người mặc Đại Ương Tông đệ tử đích truyền phục sức, chỉ bằng vào cái này phục sức liền có thể chấn nhiếp phá hư cảnh, hắn liếc nhìn Đan Thiên Ý cùng Tiêu Phàm một chút. Cuối cùng đem ánh mắt định tại Đan Đồng cùng Vân Phi Dương trên mặt. Hai vị tiền bối, ước thúc một chút nhà các ngươi tử đệ, đổ thành chi chiến còn chưa mở ra, còn dám làm ẩu, cũng đừng trách ta không khách khí. Minh Tể trầm giọng cảnh cáo nói. Đan Thiên Ý gầm thét nói, ngươi tính là cái gì? Lan đi. Minh Tể con mắt tựa hồ không mở ra được, quay đầu nhìn Đan Thiên Ý, không ai có thể nhìn thấy Minh Tể trong ánh mắt đến cùng là tâm tình gì. Đan Thiên Ý, ngươi cảm thấy bản thiếu gia tính là cái gì? Hoặc là nhà ngươi thúc thúc Trấn Nam Vương có thể nói cho ngươi. Minh Tể cầm trường thương bình thản trả lời. Đan Đồng không giống Đan Thiên Ý xúc động như vậy, lúc này đắc tội Đại Ương Tông, con đường tiếp theo sẽ rất khó đi, hắn cần muốn cân nhắc đại cục. Giờ phút này mặc dù không thoải mái, nhưng là không thể không nhịn, nhẹ giọng nói, Thiên Ý, chờ đổ thành chi chiến lại nói, cho Đại Ương Tông một bộ mặt. Minh Tể mặt mũi có thể không cho, nhưng là Đại Ương Tông mặt mũi không thể không cho, quả ngươi là vương triều người vẫn là thần châu đế quốc cường giả. Đại Ương Tông cũng không phải mặc người nhào nặn thế lực nhỏ. Đan Thiên Ý hít sâu một hơi, rốt cục bình tĩnh lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, âm tàn nói nói, đại hạ Tiêu Phàm, lao tử nhớ kỹ ngươi, đổ thành chi chiến bên trên nhưng tuyệt đối đừng bại nhanh như vậy, gặp được ta, ta sẽ nghiền nát trên người ngươi mỗi một cây xương cốt. Tiêu Phàm một mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, chờ ngươi, ta nghĩ dỡ xuống ngươi xương rồng làm một thanh kiếm, không biết có thể hay không thực hiện. Ta chờ ngươi. Đan Thiên Ý lạnh lùng trả lời. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, hôm nay cuối cùng xả được cơn giận, trận tiếp theo liền muốn ra tay với Đông Nguyên Vương Triều. Cái này hôn đản Vương Triều luôn luôn như vậy gian trá, thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nói không chừng yêu hung Vương Triều muốn cướp trụ sở liền là Đông Nguyên Vương Triều người ồn ào. Minh Tề nhìn hai người mặc dù đối chọi gay gắt, nhưng là chí ít áp chế hỏa khí, liền nói, thành này Tây đều là các ngươi Tây bộ người, đừng ở làm loạn, hậu thiên chính là đổ thành chi chiến, muốn đánh liền nghỉ ngơi dưỡng sức, đổ thành chi chiến bên trên gặp, lại xuất hiện hàng ngàn hàng vạn quân đội đánh lộn thế gian, ta Đại Ương Tông cần phải tiếp quản bình quyền của các ngươi. Ngươi đang đại biểu ai nói chuyện? Đan Đồng nhữ mày hỏi. Soạn. Minh Tể phất tay lấy ra một khối eo phối, kim quang bắn ra bốn phía, phía trên khắc lấy lớn ương hai chữ. Ta đại biểu ta Đại Ương Tông chủ đang nói chuyện, hài lòng sao? Minh Tể bình tĩnh hỏi ngược lại. Lúc này, ngay cả Đan Đồng cùng Vân Phi Dương cùng Yến Quỳnh đều không mình hành lễ, Đại Ương Tông chủ lệnh bài như Đại Ương Tông chủ đích thân tới, ai dám bất kính? Tiêu Phàm cũng lập tức ôm quyền không người hành lễ. Đan Thiên Ý nhìn xem lệnh bài, không thể không không người xuống. Hắn lại ngạo, cũng không dám khinh nhẫn thập đại cường giả tông tông chủ. Chờ một chút, tiểu ca ca, đem lệnh bài cho ta, cái này lệnh bài dùng rất tốt ta, ngươi trở về nói cho lão đầu tử kia, cái này lệnh bài ta cầm. Tư Đồ Nguyệt đưa tay đòi hỏi nói. Minh Tề híp mắt nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, cùng nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, lần thứ nhất gặp mặt liền dám muốn tông chủ lệnh bài. Đúng vào lúc này, một đạo thiên lý truyền âm truyền vào Minh Tề trong tai. Cho nàng là được. Minh Tề thân thể chấn động, con mắt vậy mà mở ra, rõ ràng rất lớn, nhưng là cấp tốc lại nhắm mắt lại, không có chú ý ánh mắt của hắn, đều hết sức chăm chú nhìn xem Tư Đồ Nguyệt. Đã ngươi thích, vậy liền cho ngươi chính là. Minh Tề ánh mắt cho dù thay đổi, cũng không ai phát hiện, cảm giác tựa như đối mặt một cái đòi hỏi bánh kẹo tiểu hải tử, cái này lệnh bài cũng không đáng tiền đồng dạng, tiện tay liền giao cho Tư Đồ Nguyệt. Hi hi, giúp ta tạ tạ lao đầu tử. Tư Đồ Nguyệt tay ngọc khẽ vẫy. Lệnh bài liền ném vào linh giới bên trong, lập tức nhìn về phía Đan Đồng, hỏi nói, Trấn Nam Vương, ta tốt nghèo, ngươi thiếu ta 300 triệu lượng bạch ngân lúc nào cho ta. Tiêu Phàm mở ra mắt to, đoán chừng cái này Trấn Nam Vương đoán chừng phải nghèo 10 năm thậm chí 20 năm. Đan Đồng nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, càng ngày càng không hiểu rõ thân phận của nàng, ngay cả Đại Ương Tông Tông chủ lệnh bài đều có thể muốn tới, chẳng lẽ là Đại Ương Tông Tông chủ con gái tư sinh. Vì 300 triệu lượng bạch ngân, đắc tội Đại Ương Tông Tông chủ con gái tư sinh. Tựa hồ cũng không thỏa đáng. Tư Đồ, cô nương, trong vòng 3 canh giờ, ta sẽ điều động 3.000 vạn lượng kim phiếu đưa đến phủ. Đan Đồng thu lại tức giận, bình tĩnh nói. Tạ ơn Trấn Nam Vương, ta là sợ nghèo, không phải liền không hỏi lão nhân ra ngài mở miệng muốn, cứ việc ta biết cái này 3.000 vạn kim phiếu đối với ngài mà nói là chuyện nhỏ. Tư Đồ Nguyệt dõng dạc nói. TTT. Đan Đồng hít sâu hơi lạnh, nội tâm khí không nhẹ, thế nhưng là biểu lộ nhưng vẫn là một mặt mỉm cười. 3.000 vạn kim phiếu, đối với người nào đều là một cái con số không nhỏ, ở trong mắt Tư Đồ Nguyệt tình cảm liền là chuyện nhỏ a. Lão hủ cái này đi chuẩn bị ngay kim phiếu, hy vọng chúng ta đánh cược vui sướng, có cơ hội lần sau chơi tiếp. Đan Đồng hung ác nham hiểm hàn mang lóe lên, lập tức dằn xuống đáy lòng, thua 3 ức, hắn cũng nên một thanh vớt trở về mới được, không phải Trấn Nam Vương phủ thật muốn nghèo vài chục năm. Không có vấn đề, lần sau chúng ta cược 3 ức, để ngươi một lần hồi vốn. Tư Đồ Nguyệt vừa cười vừa nói. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, cái này Trấn Nam Vương nếu là cùng Tư Đồ Nguyệt chơi, đoán chừng có thể bị chơi chết cũng không biết chết như thế nào. Đan Đồng ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt ra hiệu Đan Thiên Ý, hai người trực tiếp rời đi. Tiêu Phàm giờ phút này là toàn thân nhói nhói, kiếm cốt đến bây giờ đều không có chữa trị tới, nếu không phải kiếm thai tinh vân tại trèo trống, đoán chừng hắn đã ngất đi. Người thắng nhiều như vậy, ta đánh lại khổ cực như vậy, làm sao cũng phải người gặp có phần A, 100 triệu lượng bạch ngân, ta yêu cầu không quá phần A. Tiêu Phàm tuét miệng đối Tư Đồ Nguyệt nói. Trong mộng khẳng định không quá phận A, muốn làm gì mộng là quyền tự do của ngươi, ta sao có thể quản. Tư Đồ Nguyệt nũng nịu nhẹ nói. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, cái này Tư Đồ Nguyệt liền là chỉ có vào chứ không có ra, cho tới bây giờ đều sẽ không lộ A. Lúc này, Liêu Thần Long các cao thủ toàn bộ vây quanh, mỗi cá nhân trên người đều có máu, mặt mũi bầm dập, thê thảm vô cùng, bất quá yêu hung vương triều người cũng thương vong thảm trọng, tương đối Tiêu Phàm xuất thủ quá mức hung ác. Chỉ ít chết hơn 100 người, trọng thương không dậy nổi cũng có tốt mấy ngàn người. Chương 114, ta muốn cưới ngươi. Chúng ta không chịu thiệt, chỉ là đại bộ phận huynh đệ đều thương thế không nhẹ. Liêu Thần Long cắn răng, ngay cả nói chuyện cũng không được tự nhiên, đau đến ngoác mồm. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lạnh nhạt nói nói, không chịu thiệt liền tốt, về phần thụ thương, ta sẽ bù đắp, chúng ta lần này kiếm lời nhiều bạc như vậy, tư đồ nhưng sẽ không hẹp hòi, nhưng là mua chút tài nguyên, ta đến luyện đan, bọn hắn trải qua trận này ác chiến, tuyệt đối là phúc. Tư đồ Nguyệt đối những đại quân này ngược lại là không có hẹp hòi, Ngọc vung tay lên, nói nói, yên tâm, bản cô nương sẽ khao bọn hắn. Liêu Thần Long có chút ngượng ngùng nói nói, cái này không tốt lắm đâu, dù sao đại quân là vì đại hạ xuất lực, lẽ ra có ta cái này thái tử khao bọn hắn. Ha ha. Tiêu Phàm cười to nói, điện hạ, ta còn không biết của cải của ngươi, đoán chừng khao một lần ngươi liền phải táng ra bại sản. Liêu Thần Long nghĩ nghĩ, đột nhiên cười, mình chút tiền ấy tài cùng Tư Đồ Nguyệt so ra thật đúng là tiểu vu gặp đại vu. Tư Đồ Nguyệt không biết là nghĩ như thế nào, đối những đại quân này đặc biệt để bụng, tiện tay liền đem 5.000 vạn lượng ngân phiếu giao cho Liêu Thần Long, để hắn đi mua sắm tài nguyên. Liêu Thần Long không do dự, mang theo một nhóm cao thủ liền tiến vào trong thành tảo hóa, đem tam phẩm đến ngũ phẩm ở giữa tài nguyên mua sắm không còn, kéo dòng dã hơn 100 cỗ xe ngựa. Không đến 3 canh giờ, Trấn Nam Vương đan đồng vậy mà thật đưa tới 3.000 vạn lượng hoàng kim kim phiếu, nhìn chỉ là một sấp kim phiếu, trên thực tế lại là đại hạ vương triều 2 năm tài chính thu nhập. Những kim phiếu này Tư Đồ Nguyệt nhưng không có lấy ra, mà là tất cả đều thu nhập linh giới bên trong. Tiêu Phàm nhìn xem từng chiếc xe ngựa, để cho người ta cấp tốc đem tài nguyên phân loại, bắt đầu ngưng luyện đan dược, tam phẩm đan dược là tiềm lang chiến đội cần nhất, luyện đan đồng thời còn có thể cô đọng hồn phách, chính thức xung kích thối phách cảnh trung kỳ cảnh giới, một khi đến thối phách cảnh trung kỳ cảnh giới, thực lực của hắn đem lật mấy lần. Bốn góc tiểu đỉnh bị kích phát, ước chừng cao cỡ nửa người, tọa lạc ở Tiêu Phàm trước mặt, Tiêu Phàm thôi động kiếm lực, nội hỏa liên tục không ngừng tràn vào trong đỉnh, những cái kia đan phương tự chủ tại trong thức hải vận chuyển. Lần này, Tiêu Phàm rất hiếu kỳ đem đầu ngón tay của mình cắn nát, tại ngưng đan thời điểm vẩy rơi một giọt máu, hòa với pha loãng hàn ngọc linh dịch ngưng nhập trong nội đan, thời khắc này mỗi một viên linh đan bên trong vậy mà đều có một tia vết máu, như thiên long sinh động như thật. Trong nội đan dược lực bàng bạc, linh tính quần quần không dứt. Bình ngọc lấy đi linh đan, một ngày ở giữa, trong bình tụ tập hơn 8.000 viên linh đan, nhưng là hắn cũng tiêu hao không ít máu tươi. Tiêu Phàm thôn phệ một viên bách độc đan, bổ sung đại lượng khí huyết, nguyên bản vàng như nến khuôn mặt lần nữa trở nên hồng nhuận, làn da tế bạch chân mềm, giống nữ tử đồng dạng, điều tức một canh giờ sau, cảm giác được hồn phách tăng cường rất nhiều, cách đột phá thành thối phách cảnh trung kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, lần nữa yên lặng tại luyện đan bên trong, linh hồn càng ngày càng mạnh, những cái kia đã từng tu luyện quả bí thuật võ kỹ vậy mà trở nên rõ ràng, cho dù là Hỗn Nguyên Đao pháp, hắn cũng tự động hiểu thấu đáo đệ tứ trọng tâm pháp. Đối đại địa chi lực liên hệ trở nên vô cùng rõ ràng. Soạn. Một lừng lây đan dược xuất thế, Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể tựa hồ sẽ không làm cạn, kiếm thai tinh vân để hắn cùng thiên địa vũ trụ tạo thành một thể, đan điền khí hải theo thời gian trôi qua trở nên càng lúc càng lớn. Linh hồn nội thị, ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch đều tại thần thức phía dưới, thần thức hướng ra phía ngoài khuyết trường, trong vòng trăm thước một ngọn cây cọng cỏ đều tại trường khống, thậm chí có con kiến đang bò động đều có thể nhìn thấy. Nồng đậm đích thổ nguyên tố kết nối lấy đại địa chi lực, tiện tay có thể lấy điều khiển, theo ý niệm mà động, tạo thành như có như không tường đất, nhưng lấy phòng ngự, cũng có thể công kích. Thối phách cảnh trung kỳ bình cảnh cứng rắn như tường đồng vách sắt, tại cường đại linh hồn cùng liên tục không ngừng kiếm lực tàn phá dưới, trở nên mục nát không chịu nổi. Tiêu Phàm một lòng số dụng, một bên luyện đan một bên xung kích bình cảnh, còn tại lĩnh hội đại địa chi lực, thực lực tiến bộ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Ô ô ô. Gió đêm gào thét, tại cửa hang hình thành ung tùm tiếng vang, như là địa ngục quỷ như gió. Ngày thứ hai, Tiêu Phàm mở mắt ra, cảm giác lực lượng trong cơ thể trở nên tràn đầy bành trướng, tựa như hỗn độn tuyệt địa, xông ra vô tận lực lượng, một quyền liền có thể mở núi phá đá, đánh tan đan thiên ý công kích. Đột phá. Tại không tự chủ bên trong đột phá, Tiêu Phàm thậm chí đều không có bao nhiêu cảm giác, lúc này hắn trở nên thành thục nội liễm, trên mặt non nớt rút đi, nhìn càng giống chừng 20 tuổi bộ dáng, ít ỏi bờ môi mỉm cười. Có không nói ra được mị lực. Soạt. Tiêu Phàm ngước mắt nhìn qua cửa hang, theo tay khẽ vẫy, thần dược đỉnh trở lại lòng bàn tay, ý niệm hơi động liền trở lại trong đan điền, treo ở kiếm thai tinh vân bên trên, bản mệnh thần dưới thân kiếm, thu nạp thể nội sền sệt lực lượng, biến đến mức dị thường uy nghiêm, thần uy ngập trời, cơ hồ thấu thể mà ra. Lúc này hai con ngươi chớp động lên kiếm mang, nhìn ngoài trăm thước nhỏ bé vật thể đều phá lệ rõ ràng, lúc này hắn đi lên con đường cường giả. Chân chính có thể cùng đan thiên ý cấp bậc này tương để tịnh luận. Hô. Tiêu Phàm đem thể nội trọc khí tan hết, khuôn mặt tản ra hồng nhuận quang trạch, kiếm cốt từ sâm bạch trở nên ẩn chứa đạo cùng pháp lý, tự nhiên mà thành, giơ tay nhấc chân gặp đều có đại thế, kia là đến từ cường giả thế, coi như vương hầu tướng lĩnh cũng khó có thể có được. Ta rốt cục tới mức độ này, phía dưới đường, ta sẽ đạp trên máu xương đi lên, ai cũng ngăn cản không được bước tiến của ta. Tiêu Phàm hạ giọng tự nói, dư quang lướt qua Tư Đồ Nguyệt cửa hàng, khỏe miệng giơ lên một vòng mỉm cười. Tư Đồ, mặc kệ nhà ngươi quyền thế lớn bao nhiêu, ta nghĩ ta hẳn là xứng với ngươi. Tiêu Phàm ngây thơ tâm tựa hồ đã hiểu cái gì là tình yêu, hắn thích Tư Đồ Nguyệt kia phần thuần phát, cũng thích hắn kia phần thiện lương, càng ưa thích hắn bao che khuyết điểm phát điên bộ dáng, loại kia được bảo hộ cảm giác có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn, nhưng là hắn cũng thích kia phần cảm giác. Đúng vào lúc này, trong quân doanh vang lên một trận thanh âm thống khổ, hôm qua đánh một ngày, lực lượng hao hết, còn bị thương nặng như vậy, có thể đứng lên liền rất không dễ dàng. Tư Đồ Nguyệt duỗi ra lưng mỏi leo ra sơn động, lần đầu tiên liền nhìn về phía Tiêu Phàm cửa hang. Nghĩ không ra hắn so với mình lên còn phải sớm hơn, lại nhìn Tiêu Phàm hai con người, đáy lòng vui mừng, xem ra Tiêu Phàm tiến bộ còn là rất lớn, càng ngày càng nhích lại gần mình trong lý tưởng nam nhân. Hắc hắc, mình bồi dưỡng ra được nam nhân liền là hài lòng, càng xem càng hài lòng. Tư Đồ Nguyệt xoay người dựa vào vách đá, lệch ra cái đầu nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tận là ưa thích, nhưng là cũng chỉ là thích, chỉ có hắn tại phát điên thời điểm mới có kia phần nồng đậm yêu. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt liếc nhau, thả người nhảy lên. Đi vào Tư Đồ Nguyệt trước mặt, trực tiếp ngồi xuống mỉm cười nói, Tư Đồ, ngươi kiến thức rộng rãi, ta thiên phú như vậy, tại Linh Thành có tính không cao thủ. Xứng hay không cưới ngươi? Tư Đồ Nguyệt mắt to lật một cái, lười biếng nói, thiên phú nha, rất không tệ, thực lực nha, rất bình thường, cưới ta nha, vậy phải xem tạo hóa, ngươi như tại trước 20 tuổi đạt tới phá hư, có lẽ có hy vọng. 20 tuổi phá hư. Phóng nhãn Cửu Long Đại Lục, tạm thời còn không có dạng này kỳ mới xuất hiện. Ngàn năm không từng có. Có hy vọng, kia là bao lớn hy vọng. Ta muốn cưới ngươi về nhà. Tiêu Phàm nói nghiêm túc. 3. Tư Đồ Nguyệt đôi chân dài đạp một cái, trực tiếp đá vào Tiêu Phàm trên đầu gối, đem nó đạp ngồi dưới đất. Tiểu thí hài biết cái gì là tình yêu. Muốn đem ta lấy về nhà, vậy phải xem ngươi cấm không khỏi đánh. Tư Đồ Nguyệt khinh thường nói. Tiêu Phàm cười hắc hắc, tự tin nói, con người của ta không có ưu điểm gì, liền là kháng đánh. Được. Nhìn ngươi kia xuẩn dạng, còn cưới ta. Cẩn thận đến Linh Thành bị người đánh tìm không thấy Nam Bắc. Tư Đồ Nguyệt tựa hồ rất không muốn đàm cái đề tài này, phất tay nói, còn có 2 ngày liền muốn đổ thành chi chiến, ngươi có nắm chắc hay không một đường thắng đi lên. Ta là thật không có cái gì thích hợp công pháp truyền cho ngươi, còn phải dựa vào chính ngươi. Chương 115, đổ thành chi chiến mở ra. Tiêu Phàm ngồi trước mặt Tư Đồ Nguyệt, trong mắt có nghiêm túc, vậy mà để cái này không sợ trời không sợ đất nữ nhân túi đầu. Tiêu Phàm cơ trí nghiêm túc, con ngươi chằm chằm Tư Đồ Nguyệt không ngóc đầu lên được, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chí ít Tư Đồ Nguyệt không bài xích gả cho mình, vậy liền vạn sự sẵn sàng. 2 năm về sau, ta vì phá hư. Tiêu Phàm chậm rãi đứng lên, kiên định nói, liên thích ngươi loại này không có thực lực còn có thể chạy đến trước mặt ta trang bức người, chờ ngươi quét ngang người thi đấu về sau lại nói. Tư Đồ Nguyệt nũng nịu nhẹ nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Tư Đồ Nguyệt gương mặt, cũng không có ưng thuận lời hứa, tung người một cái liền nhảy đến chân núi. Tiến quân vào doanh, đem một ngày một đêm luyện chế đan dược toàn bộ giao cho Phượng Vũ, phân cho đại quân. Một ngày này, tất cả thế lực lĩnh đội đã tụ tập tại Đại Ương Thành bên trong, bao quát Thần Châu Đế quốc thái tử cùng thánh địa cùng Nho đạo thánh viện đại trưởng lão đều tới, từng cái tiên phong đạo cốt, ánh mắt nhuệ khí bức người, bọn hắn mới thật sự là người tu đạo, đổ thành chi chiến chính là vì bọn hắn tìm kiếm chân chính thiên tài tu luyện. Thái tử là cái trung niên người, hạo nhiên trong long khí liễm, lúc tuổi còn trẻ nhất định là phong thần như ngọc thần tử. Người đã trung niên ngược lại tăng thêm 3 chút thành thục mị lực. Thái tử Tân Anh, tuổi còn trẻ chính là phá hư cảnh đại viên mãn, là năm đó tuổi trẻ lãnh tụ, ngay cả thánh địa cùng Nho đạo thánh viện mạnh nhất đệ tử đều muốn né tránh kỳ phong mang. Hắn ngồi tại trong đại điện, thánh địa cùng Nho đạo thánh học viện 2 vị thái thượng trưởng lão ngồi tại 2 bên, cùng phá phong theo sát lấy ngồi tại Nho đạo thánh học viện đại trưởng lão hạ vị, cái khắc cường tông cùng hào môn dùng cái này ngồi xuống, chia 5 sắp xếp, ước chừng hơn 300 vị cao thủ, không khỏi là phá hư cảnh trung kỳ trở lên tồn tại, không có cái này cao thủ cường tông hào môn, căn bản không có tư cách vào mở ra cái hội nghị này. Vân Phi Dương là cái lệ riêng, hắn không có tu vi, nhưng lại có được ngồi vào vị trí tư cách. Tần Anh thanh âm hùng hậu hữu lực, phi thường có tư tính, hắn nhìn xuống đám người, nhìn như bình thường ánh mắt lại hùng hổ doa người, ép chư hùng không dám nhiều lời. Là ai cải biến quy tắc, bản vương không muốn nhiều lời, như là đã kết cục đã định, kia cứ dựa theo các ngươi nói quy tắc đến. Ngày mai đổ thành chi chiến liền mở ra đi, vì ta Thần Châu tìm một chút khả tạo chi tài, tư tâm đều không cần quá nặng đi, năm đó ta tiên tổ đánh xuống mảnh này cương thổ, cũng đem cương thổ phong cho chư vị tiên tổ, các ngươi hẳn là minh bạch mảnh này Thần Châu đại địa chủ nhân là ai, ngay cả thánh địa cùng Nho Đạo Thánh Học Viện đều là vì Thần Châu đế quốc bồi dưỡng. Tinh Anh, vì sao có chút cường tông cùng vương triều ngược lại lên ngỗ nghịch tâm tư? Thần Anh nhìn xuống sáu đại vương triều. Đại Hạ, Yêu Hung, Đông Nguyên, Đông Doanh, Nam Cương, Đại Thủ. Sáu đại vương triều, vây quanh Thần Châu đại địa, cái này sáu thế lực lớn núi cao hoàng đế xa, giống như có lẽ đã thoát ly Thần Châu đại địa trường khống, nhất là Nam Cương cùng Đông Dương hai đại vương triều, địa lý hiểm yếu, tài nguyên phong phú, hình như có ngẩng đầu thay vào đó khí thế. Bản vương không xuất quan, đó là bởi vì trí không tại xã tắc, ta tuy là thái tử, nhưng là tương lai bệ hạ khẳng định không phải ta, chỉ muốn đem Thần Châu tương lai của đế quốc giao cho một vị nhân quân, làm sao các ngươi tựa hồ không kiêng kỵ nhân quân, chẳng lẽ hy vọng ta cái này bạo quân lên đài a? Tần Anh hàn mang chớp động, làm cho tất cả mọi người cuộc sống bước lên hơi lạnh. Thái tử điện hạ, nghiêm trọng, chúng ta đều phi thường tôn kính lục điện hạ Tần Lâm. Thánh địa đại trưởng lão tóc trắng cơ hồ rủ xuống đến bên hông, sợi râu đều trắng, không có người biết hắn bao lớn niên kỷ, tuế nguyệt chí ít tại 500 tuổi, nhưng không có đại nạn dấu hiệu, ngay cả thánh địa thánh chủ đều đối với hắn cung kính vạn phần, nhưng là giờ phút này lại đối Tần Anh phá lệ cung kính. Hiên Viên Chính Nhiễm, chính là thánh địa đại trưởng lão, đã từng mấy lần tiến vào thánh linh vực, cùng thánh linh vực cũng có chút hứa quan hệ. Tần Anh đối lao nhân này cũng tương đối tôn kính, gặp hắn nói như vậy, liền gật đầu nói, bản vương chưa hề hoài nghi thánh địa, cũng tin tưởng Hiên Viên trưởng lão. Soạn. Sáu đại vương triều cùng cường tông hào môn người nhao nhao đứng dậy nói, thái tử điện hạ, chúng ta chưa hề có lòng phản loạn. Tần Anh lạnh hừ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, thông thiên chi thế rót nhập thể nội, tay cầm rồng trượng, nhìn xuống chúng nhân nói, có hay không lòng phản loạn, chính các ngươi rõ ràng nhất, nhưng là đừng quên, Cửu Long đại lục, chín đại đế quốc, bọn hắn đối ta Thần Châu đại địa đều nhìn xuống kéo dài, liền chờ chúng ta tự loạn trận cước, các ngươi nếu để cho bọn hắn cơ hội, liền là tự tìm đường chết. Đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đều là thế hệ trước, thế nhưng là đối mặt vị này Tần Anh điện hạ, lại không người dám có nửa điểm khinh nhờn chi tâm, chỉ sợ chỉ có thập đại cường giả tông cùng một chút phi thường khủng bố hào môn chi chủ đích thân tới mới có thể chấn nhiếp vị này tuổi trẻ kiêu hùng. Chư vị nói một chút, đối lần này đổ thành chi chiến có ý kiến gì hoặc là mong đợi? Thần Anh mở miệng lần nữa hỏi. Trên đại điện lần nữa trầm mặc, không ai từng nghĩ tới lần này sẽ để nổi danh bạo quân đến đây trưởng khống đổ thành chi chiến, cho nên trước đó chuẩn bị, rất nhiều đều mất hiệu lực. Bất quá đan đồng đối đại hạ tình thế bắt buộc, Đông Nguyên Vương Triều Đông Nguyên Chấn Thiên cũng là như thế, hai người bọn họ Đại Vương Triều đã sớm nghĩ liên thủ chiếm đoạt đại hạ, cho nên giờ phút này liếc nhau về sau, đan đồng đứng lên nói, thái tử điện hạ, lao phu cảm giác được thiên hạ phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, bây giờ vương triều nhiều lắm, bất lợi cho Thần Châu đại địa tập quyền quản chế, cho nên ta cảm thấy lần này đổ thành liền cực lớn một chút, chí ít giảm bớt một cái. Đến hai cái vương triều, những cái kia mục nát vương triều bây giờ không có tồn tại ý nghĩa. Lao phu Đông Nguyên Chấn Thiên tán thành. Đông Nguyên Chấn Thiên bình thản nói. Thì như. Thần Anh mỉm cười hỏi ngược lại. Đông Nguyên Chấn Thiên nhìn Vân Phi Dương một chút, thản nhiên nói, tỷ như đại hạ, mục nát không chịu nổi, tồn tại cũng là lãng phí Thần Châu đế quốc tài nguyên, hàng năm thượng chức cung phụng quá ít, không chỉ có không thể tăng cường đế quốc tài chính thu nhập, còn muốn tiêu hao một chút tài nguyên, lại bồi dưỡng không ra một cái có thể đập vào mắt người trẻ tuổi. Vân Phi Dương cầm chén rượu, nhìn một chút hai đại vương triều liên thủ đối phó đại hạ, cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói, đại hạ không người. Kia cũng chỉ là các ngươi hai cái mắt mở người cảm thấy như vậy, lần này đổ thành chi chiến, ta đại hạ chỉ xuất một người, hắn bại một trận, ta đại hạ thua đất đai một quận, hắn thắng một trận, thắng một thành chi địa, không biết Đông Nguyên Vương gia cùng Trấn Nam Vương có dám cược. Ha ha ha ha. Đông Doanh cùng Nam Cương cùng Đại Thục ba đại vương triều lĩnh đội đều cười, toàn bộ đại điện đã mất đi uy nghiêm. Lúc này, liền ngay cả cái khác cường tông hào môn người đều cười, khinh thường nhìn xem Vân Phi Dương, đại hạ mục nát, vạn chúng nhìn chừng chừng, thua một trận liền là đất đai một quận, thắng một trận lại chỉ cần một thành chi địa, đại hạ có thể thua mấy lần. Tần Anh lần thứ hai gặp Vân Phi Dương, mặc dù hắn biết Vân Phi Dương không thể tu luyện, nhưng chưa bao giờ có khinh thị qua. Vân Đại Sư lời ấy có thể tính số. Tần Anh bình thản mà hỏi. Chuyện của tôi lốt nét. Vân Phi Dương lập tức đứng dậy nói, chắc chắn. Hoan nên cường tông hào môn cùng các đại vương triều trước tới khiêu chiến. Ba ba. Tần Anh cười không nói, khẽ vuốt bàn tay, nhìn về phía cái khác vương triều cùng cường giả hào môn, hiện tại liền chờ bọn hắn nói chuyện, hắn cũng muốn nhân cơ hội trung ương tập quyền, đem sáu đại vương triều sáp nhập, chỉ có Thần Châu đế quốc cùng tông môn hào môn, lại không vương triều. Côn Phá Phong không nói gì, dạng này tiền đặt cược xác thực quá lớn, Vân Phi Dương quá tự tin, không hiểu rõ chân chính tình huống, Tiêu Phàm mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là không đủ để 100% thắng lợi, chỉ cần thua 7-8 lần, đại hạ liền không có. Bất quá đại hạ không có, Đại Ương Tông cũng không có có tổn thất, chỉ cần Tiêu Phàm không có việc gì liền tốt. Vậy thì chờ ngày mai đổ thành chi chiến mở ra đi. Đan Đồng lạnh lùng nói. Chương 116, sớm rút lui. Thành nội đang họp, Tiêu Phàm lại giành giật từng giây, đem ngũ phẩm cùng lục phẩm tài nguyên thu thập lại, luyện chế ra hơn 600 mai ngũ phẩm cực phẩm đan dược. Đây đều là Tiêu Phàm chờ dự thi người cần nhất đan dược, có thể bổ sung thể lực, cũng có thể tăng cường linh hồn cùng thực lực. Một người phân hơn 50 mai, tuyệt đối đầy đủ dùng. Tiêu Phàm đem đan dược phân sau khi ra ngoài, xếp bằng ở bên ngoài sơn động luyện hóa 10 viên thuốc, đứng vững thối phách cảnh trung kỳ cảnh giới, trên thực tế sức chiến đấu lại đạt đến thối phách cảnh hậu kỳ đại viên mãn thực lực. Hôn Nguyên Đao Pháp đệ ngũ trọng dung hội quán thông, Hôn Nguyên quy nhất cảnh giới, có được thối phách cảnh cấp bậc bí thuật, ngay tại lĩnh hội đệ lục trọng, Hôn Nguyên phá hư. Ngồi dưới đất Tiêu Phàm không biết thời gian trôi qua, nhục thân cùng đại địa dung hợp quy nhất, thiên địa nhân hợp nhất, giống như đao, như kiếm, giống như không, hắn khiếm khuyết không phải thực lực, mà là siêu cấp bí thuật. Hắn như lĩnh hội Đại Ương Tông Phật bí thuật, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Chỉ bất quá Đại Ương Tông có Đại Ương Tông cân nhắc, Tiêu Phàm nhất định như một con ngựa ô lao ra, sẽ khiến Thần Châu Đế quốc còn có Thánh địa cùng Nho đạo Thánh học viện chú ý, vạn nhất hắn không chịu được dụ hoặc gia nhập cái này mạnh nhất tam đại thế lực một trong, Đại Ương Tông chẳng phải là mất cả trì lẫn trải. Dương Liệt cũng tại khảo hạch Tiêu Phàm, Đại Ương Tông đỉnh cấp bí thuật sẽ không liền dễ dàng như vậy chuyển cho người khác. Tiêu Phàm không phải là đồ ngốc, tự nhiên sẽ hiểu. Cũng sẽ không oán trách Đại Ương Tông, chỉ là nghĩ như thế nào dựa vào chính mình đi tìm hiểu ra một đạo thuộc về mình bí thuật. Soạn. Tiêu Phàm giữa đêm khuya khoác thức tỉnh, đem Tiểu Long Thần tách rời ra, một mặt nịnh nọt nói, lao đại, ngủ lâu như vậy, buồn bực không buồn bực. Tiểu Long Thần chính đang trưởng thành kỳ, cho nên rất ít ra hoạt động, xem xét Tiêu Phàm vẻ mặt này liền biết muốn cầu cạnh nó, liền không nhịn được hỏi nói, tìm ta chuyện gì. Cầu tài nguyên sự tình liền miễn đi, năm nay là ta trưởng thành thời kỳ mấu chốt. Không cho sơ thất. Lão đại, ngươi long mạch bên trong không phải có thể sinh ra bí thuật à, cho ta mấy quyển chứ sao? Tiêu Phàm cười định nói. Tiểu Long Thần mở ra mắt to, khinh thường nói, ngươi cho rằng bí thuật là trái cây à, trồng xuống liền mọc ra. Cái đồ chơi này cũng là muốn thiên địa thai nghén, cũng là dựa vào cơ duyên, tốt bí thuật đoán chừng phải qua năm nay mới có, trong thời gian ngắn không giúp được ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, lúc này là thiếu nhất bí thuật thời điểm, đáng tiếc thời điểm then chốt không góp sức. Lúc này. Toàn bộ quân doanh đều là đèn đuốc sáng trưng, bó đuốc từ đầu đến cuối lóe lên, ngày mai sẽ là đổ thành chi chiến, Liêu Thần Long cùng Phượng Vũ bọn người ngày đêm không ngủ, căn bản ngủ không được. Tiêu Phàm nhàm chán phía dưới đi tới, nhìn xem đám người xếp bằng ngồi dưới đất, mình cũng ngồi xuống. Vừa mới Yến Quỳnh tiền bối tới truyền lời, Thần Châu Đế quốc Thái tử Tần Anh đại nhân phát ra mệnh lệnh, lần này đổ thành chi chiến mở ra điểm tích lũy chế, thắng một trận đến một phần, đến 10 phần nhưng phải một thành chi địa, thua 10 phần tự nhiên thua một thành. Nơi này thành trì đều dựa theo trung đẳng thành trì phân chia, một tòa thành lớn tương đương với 10 tòa trung đẳng thành trì, đất đai một quận ước chừng có 3 tòa thành lớn, 30 điểm thắng đất đai một quận, một châu diện. Tích lớn hẹn tương thông, đại đa số đều có hơn 100 quận, nhất là Đông Bộ Đại Châu, Thần Châu đại địa tổng cộng 32 châu, đây là tính đến Thần Châu phân đi ra lãnh địa, bao hàm thập đại cường giả tông cùng thánh địa cùng Nho đạo thánh viện, lần này ánh cược rất lớn, đoán chừng Thần Châu đế quốc muốn tập quyền. Liêu Thần Long vạch lên nhánh cây nói: Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm, như Tiêu Phàm có thể quét ngang người thi đấu, chẳng phải là muốn thắng được một châu lãnh địa. Đại Ương Tông liền chiếm cứ một châu chi địa, toàn bộ Đại Ương Châu đều là Đại Ương Châu, cho nên nó mới có thể ủng có như thế thế lực cường đại. Có lãnh địa, có người, muốn cái gì có cái đó. Tiêu Phàm bị đám người chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, không khỏi cười khổ một tiếng, bây giờ khu vực phía Tây tài nguyên bần cùng, hắn đều không có cách nào chiếm cứ thứ nhất. Lại thêm Đông Bộ cùng Nam Bộ cùng Bắc Bộ tài nguyên phong phú địa khu, nơi đó cao thủ nhiều như mây, thiên tài trải rộng sở tu bí thuật đều là cao đẳng bí thuật, nghị thắng quá nhiều điểm tích lũy đoán chừng không có khả năng. Hết sức nỗ lực liền tốt, không cần quá khẩn trương. Tiêu Phàm nhìn xem đám người, bình thản nói. Liêu Thần Long cười khổ nói, Tiêu Phàm, ngươi còn không biết lần này dự thi danh ngạch có cố định số lượng, căn cứ lĩnh diện tích ra nhân số, có bao nhiêu tòa thành lớn, liền muốn ra gấp 10 nhân số. Không xuất chiến hoặc là trực tiếp bỏ quyền, Thần Châu Đế quốc liền muốn thu hồi đất phong, không dù có được tự trị quyền, ta đại hạ mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng là ở đó đều là tài nguyên thiếu thốn địa phương, nào có nhiều thiên tài như vậy xuất chiến. Thần Châu Đế quốc lần này rõ ràng muốn thu đi phần lớn lãnh địa, trên ngọn nguồn trung ương tập quyền, bất kỳ người nào cũng khó khăn trốn vận rủi. Tần Anh cổ tay thiết huyết, nghĩ không đánh mà thắng thu hồi lãnh địa, để Thần Châu Đế quốc lần nữa thống nhất, mình tốt không cố kỵ chút nào rời đi Cửu Long Đại Lục, tiến về Thánh Linh Vực. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cái này không khỏi không phải chuyện tốt. Đối với Tiêu Phàm tới nói là chuyện tốt, nhưng là đối với các đại vương triều cùng Cường Tông tới nói lại không phải chuyện tốt. Sắc trời dần dần tỏa sáng, đám người triệt để không có buồn ngủ. Tiêu Phàm hít sâu một cái trong núi linh khí, khí tức nội liễm, tựa như cái bình thường thiếu niên, hắn có ý nghĩ của mình, cây cao chịu gió lớn, mình nếu là thắng quá nhiều điểm tích lũy, tất nhiên sẽ gây nên Thần Châu Đế quốc bất mãn, trừ phi các đại cường tông cùng một chỗ phản kháng Thần Châu đại địa quyết sách, phái ra chân chính tinh anh tranh đoạt lãnh địa, đến lúc đó có thể đục nước béo cỏ, cướp đoạt một châu chi địa. Đại Ương thành thành đông, ngoại trừ quay chung quanh thành chỉ hơn 100 ngọn núi, hướng đông là một mảnh nhìn bình nguyên vô tận. Lúc này 300 cái chiến khu đã phân chia tốt, bày ra kết giới, mỗi một cái chiến khu đều có phương viên ngàn mét địa phương, đầy đủ thối phách cảnh cấp cao thủ đối chiến. Tứ phương đều có Thần Châu đại quân của đế quốc trấn thủ, chiến kỳ chập chờn, hiện tại ngay cả mỗi cái thế lực vị trí đều phân chia tốt, phủ cận đỉnh núi đều bị Cường Tông cùng Thánh Địa, Nho Đạo Thánh Học Viện chiếm cứ, địa phương tốt cũng đều bị những này thế lực lớn chiếm, đại hạ vậy mà liền phân đến một mảnh nhỏ địa phương, nhiều nhất có thể tọa hạ mấy chục người mà thôi, ngoại trừ người dự thi. Quân đội đều không có cách nào tới trợ uy. Thật sớm, liền có một nhóm lớn cao thủ tiến vào sân bãi, chờ đợi lấy đổ thành chi chiến mở ra. Tiêu Phàm mang theo mọi người đi tới thành đông, nhìn xem đại hạ vắng vẻ sân bãi gập ghềnh, liên đối đều không có cách nào làm, cái khác sân bãi nhưng đều là không sai, ít nhất là bằng phẳng địa phương. Liêu Thần Long bọn người quất thẳng tới khoe miệng, nghĩ không ra cái này phân chia sân bãi người vậy mà chiếu cố như vậy đại hạ, rõ ràng là không coi đại hạ là người nhìn. Tiêu Phàm phất tay điều khiển đại địa. Nguyên bản gập ghềnh địa phương trở nên vương vức, ngay cả cho bụi đều bị nhấc đi. Tự mình động thủ làm một chút cái ghế, trận chiến này muốn đánh thật lâu, cũng không thể bạc đãi mình. Tiêu Phàm khổ bên trong làm vui, mỉm cười nói. Liêu Thần Long tự mình mang theo Kim Cương cùng Chu Hiểu Phong cùng Cựu Bằng Vũ bọn người leo lên núi cao làm ra một ít cây làm, nhanh chóng chế tạo ra hơn 10 cái ghế rửa cùng mấy bàn lớn, mặc dù không lớn, chí ít có ngồi địa phương. Lúc này, Quyền Phong vậy mà mặc thánh địa quần áo. Mang theo mấy cái tu vi không sai trung niên nhân ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Nha, không tệ lắm, Tiêu Phàm, lão phu chuẩn bị cho các ngươi sân bãi coi như không tệ a. Quyền Phong âm dương quái khí hỏi. Tiêu Phàm vừa mới ngồi xuống, liền nhìn xem Quyền Phong một mặt âm trầm bộ dáng, nhìn xem hắn hung ác nham hiểm hai con ngươi, đáy lòng cực kỳ khó chịu. Khác ta không biết, ta chỉ biết là Đông Nguyên Vương Triều sẽ sớm rút lui. Tiêu Phàm dựa vào cái ghế, thu lại nộ khí, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Chương 117 Hư linh tử. Quyền Phong âm tàn nhìn xem Tiêu Phàm, muốn giết chi cho thống khoái, đáng tiếc bản thân hắn giết không được, chỉ có thể dựa vào thánh địa cùng Đông Nguyên Vương Triều. Tiêu Phàm, ngươi trước cầu nguyện có thể hay không chống nổi trận đầu đi. Quyền Phong xâm nhiên nói. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Quyền Phong, nhìn ngữ khí của hắn, tựa hồ thánh địa có thể điều khiển rút thăm, thậm chí có thể điều khiển ai trước cùng ai đánh, hắn muốn một trận chiến diệt chính mình. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Tiêu Phàm bình thản trả lời. Ha ha ha. Quyền Phong ngửa đầu cười to rời đi, lưu lại một đám người căm tức nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng. Tiểu nhân đắc thế, dùng cái này đến thuyết minh Quyền Phong không còn gì tốt hơn, gia hỏa này dựa vào thánh địa, đoán chừng năm nay liền có thể phá hư, đến cấp bậc kia, chính là nghiêng trời lệch đất chất biến, thối phách cảnh cấp Tiêu Phàm tuyệt không có khả năng giết hắn. Thời gian trôi qua, ánh nắng cao chiếu, các đại cường tông đại trưởng lão nhao nhao hiện thế, không khỏi là tóc trắng xóa lão giả, phá hư cảnh chỗ nào cũng có. Số lớn phong thần như ngọc nam tử trẻ tuổi cùng xinh đẹp như hoa thiếu nữ xuất hiện trong đám người, phần lớn bị cao thủ chen trúc, từng cái khí thế như hồng, đại thế đã thành, cảnh giới của bọn hắn cùng Liêu Thần Long bọn người tương đương, nhưng là tuổi trẻ, mà lại tu hành phần lớn đều không phải võ kỹ, mà là bí thuật, điều khiển các loại thuộc tính nguyên tố, nhưng cách không giết người. Có thể từ một trận chiến này đi ra, mới là sau cùng tinh anh. Trái lại đại hạ, chân chính có thể xuất thủ cũng chỉ có Tiêu Phàm cùng Yên Lan, những người khác về tuổi đều bị đào thải. Chỉ có thể tham gia đoàn thể chiến. Toàn dựa vào hai người các ngươi, ta đại hạ có trung đẳng thành chỉ có hơn 3.000 tòa, ý vị này ta đại hạ nhất định phải đánh 3 vạn trận, hai người các ngươi nếu là bại, đại hạ liền không tồn tại nữa. Vân Phi Dương đi tới, trầm giọng nói. 3 vạn trận, so trước đó dự đoán muốn bao nhiêu gấp 6 lần. Coi như Yên Lan có thể chịu đựng được 1 vạn trận, Tiêu Phàm còn muốn đánh 2 vạn trận. Liên tục không ngừng đánh 2 vạn trận, liền xem như thiết nhân cũng nên mệt chết. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, nắm chặt lại thiết quyền, nhìn xem tứ phương cao thủ, không khỏi là thối phách cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ người trẻ tuổi. Cái này nếu là đánh 2 vạn trận, hắn đoán chừng sẽ bị mệt đến thổ huyết bỏ mình. Tư Đồ Nguyệt không có an ủi Tiêu Phàm, ngược lại an ủi lên Yên Lan tới. Yên Lan, thả lỏng đi đánh, có thể đánh ta tự nhiên sẽ để ngươi đánh, không thể đánh, liền để ra một phần liền có thể, không cần thiết quyết chống. Tư Đồ Nguyệt bình thản nói nói, ngươi là Thái Âm chi thể, Thái Âm kiếm pháp chính là thánh linh vực bí thuật, hai năm này nhiều, ngươi cũng có chút thành tựu, ta tin tưởng ngươi, không có vấn đề. Yên Lan một mặt hồng nhuận, lần thứ nhất đối mặt dạng này thi đấu sự tình, hắn tự nhiên vô cùng gấp gáp, bất quá hắn quá tin tưởng Tư Đồ Nguyệt, hắn cảm thấy không có vấn đề, Yên Lan rốt cục buông lòng tâm tình. Đúng vào lúc này, hai âm thanh liên thủ xuất hiện tại chiến khu vị trí trung ương, đều là tóc trắng xóa lao giả, một cái là Thánh Địa đại trưởng lao Hiên Viên Chính Nhiễm, một cái khác là Chính Khí trưởng Tồn Nho Đạo Thánh Học Viện Phó Viện trưởng Lâm Trường Thanh. Quy củ, tất cả mọi người minh bạch, lão phu liền không nói thêm lời. Lão phu Thánh Địa đại trưởng lão Hiên Viên Chính Nhiễm cùng Thánh Học Viện Phó Viện trưởng Lâm Trường Thanh đạo hữu cộng đồng chấn thủ trận này đổ thành chi chiến, công bằng, công chính, tuyệt không tham gia giả làm hư, chỉ cần ngươi thắng đến 10 phần, liền có thể đến một thành đất phong, thắng phần trăm, đến một tòa thành lớn đất phong. Ngàn phần nhưng phải đất đai một quận, trở thành nước cương phong hầu tồn tại. Hiên Viên Chính Nhiễm nhìn xuống tứ phương, trầm giọng nói. Lâm Trường Thanh cũng không nhiều lời, chỉ là đứng ở một bên yên lặng nhìn xem, dư quang lướt qua tứ phương tài tuấn. Vậy mà tại Tiêu Phàm trên mặt lưu lại một nháy mắt thời gian, người khác có lẽ không để ý, nhưng là Tiêu Phàm lại biết ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, tựa hồ thấy được thể nội kiếm thai tinh vân cùng tiểu long thần. 300 chiến khu đồng thời mở ra, mỗi cái đại tông hoặc là vương triều đều không thể không luân không, chí ít có một người ở đây trên mặt đất đối chiến, mỗi cái thế lực dự thi danh ngạch đều đã phân phối đến các phương lĩnh đội trong tay, chỉ có thể có bao nhiêu dự thi nhân viên, không được có ít dự thi nhân viên, không nói nhiều nói. Đổ thành chi chiến hiện tại mở ra, các phương điều động dự thi nhân viên đi lên rút thăm. Hiên Viên Chính Nhiễm tiếng như hồng trung, hạo đãng trời cao, cho dù là bên ngoài mấy chục dặm địa phương đều có thể nghe rõ ràng. Vân Phi Dương nhìn về phía Tiêu Phàm, ngưng giọng nói, chúng ta có 3 vạn danh ngạch, nhưng là trên thực tế tham gia cũng chỉ có 2 người các ngươi, chỗ lấy các ngươi thay phiên bên trên, mệt mỏi liền thay người, giai đoạn trước không muốn mất điểm, bởi vì hậu kỳ mất điểm xác suất quá lớn, một trận chiến này Đại hạ có thể giữ vững một nửa lãnh địa coi như thành công. Áp lực lớn như trời, Vân Phi Dương so Tiêu Phàm cùng Yên Lan còn muốn sốt sắng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi hướng rút thăm khu, một bộ đồ đen phất phới, tóc dài xoa vai, tay cầm ẩm huyết kiếm, vừa ra trận liền dẫn động khí thế, hạo đãng trời cao, đưa tới rất nhiều người chú ý. Trận đầu lần ra sân người phi thường trọng yếu, rất nhiều người đều nghĩ đến nắm lấy số một phần, đến cái tràn ngập không khí phấn khởi. Cho nên ra sân 600 người vậy mà đều là thối phách cảnh trung kỳ cao thủ, tuổi còn trẻ, lại khí thế như hồng, ép cùng thế hệ không ngóc đầu lên được. 600 người, ba thành là cô gái trẻ tuổi, đều xinh đẹp như hoa, nhưng là nếu ai xem thường bọn hắn, tuyệt đối sẽ bị dẫn đầu đào thải. Rút thăm khu ở trung ương, trước mắt bao người, hẳn là không giả được. Tiêu Phàm cũng không có mơ tưởng, rút đến ai cũng cùng dạng, hắn ít nhất phải đánh 2 vạn trận, cho nên tiện tay chảo một cái. Liền từ trong hộp tay lấy ra tờ giấy, trên đó viết 50 hào lôi đài, số 7 ký. Phụ trách trông giữ rút thăm trung niên nhân dư quang lướt qua Tiêu Phàm trong tay tờ giấy kia ký, ánh mắt nhìn hướng phía sau một người, khỏe miệng núp ních, bất quá động tác quá nhỏ, căn bản không có người để ý. Tiêu Phàm đem giấy ký bỏ vào trong ngực, trực tiếp đi hướng 50 hào lôi đài, lại là nhất vị trí trung tâm, ngược lại là được cho vạn chúng chú mục. 300 chiến khu, 300 lôi đài. Người trẻ tuổi riêng phần mình cầm giấy ký đi hướng riêng phần mình lôi đài, nhưng là có 2 người trẻ tuổi liếc nhau, đều nhẹ gật đầu, tiện tay giao thoa, vậy mà đem giấy ký trao đổi. Bên trong một người trẻ tuổi khí khái hào hùng 10 phần, tay không tấc sắt, ngay cả binh khí đều không có lấy, hắn đổi lấy giấy ký chính là 50 hào lôi đài, số 7 ký, vừa vặn cùng Tiêu Phàm trong tay giấy ký giống nhau. Thiếu niên nhìn xem đã đứng lên lôi đài Tiêu Phàm, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, hắn thân mang một thân thánh ý đi. Thân phận đã phi thường minh xác, là thánh địa người, hắn là thánh địa thế hệ tuổi trẻ nổi danh cường giả, hiếu chiến, thật mạnh, một tay hư linh chỉ có thể diệt cùng giai bất luận cái gì cao thủ. Hắn ban danh chính là hư linh tử, một thân áo xanh, nhẹ nhàng hư ảo, khinh công bộ pháp phi thường cường đại, chỉ bất quá lách mình ở giữa liền xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Bốn mắt đối mặt, chiến ý ngập trời, mà hư linh tử trong mắt lại có sát ý. Tiêu Phàm giữa lông mày một đám, hắn có thể khẳng định mình không biết hư linh tử. Bất quá nhìn hắn thánh địa phục sức liền biết cái gì tình huống, khó trách Quyền Phong nói cầu nguyện mình có thể hay không chống nổi trận đầu thi đấu sự tình, nguyên lai sớm đã có chuẩn bị. Tiêu Phàm, ta chính là thánh địa hư linh tử, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Hư linh tử tự tin nói. Tiêu Phàm chân đạp đại địa, như cắm rễ nảy mầm, khí thế đang đỉnh, nhàn nhạt về nói, đại hạ Tiêu Phàm, xin chỉ giáo. Chương 118, không phải manh long không qua sông. 50 hào lôi đài, phía trước xuôi theo giải đất trung tâm, rất nhiều người không biết Tiêu Phàm, nhưng là hư linh tử tên tuổi lại cực lớn, mặc dù không tính là thánh địa đỉnh cấp tồn tại, nhưng là hắn hiếu chiến tàn nhẫn tâm tính để rất nhiều người kính nhi viễn chi. Cách đó không xa mãnh hổ dòng binh đoàn ngược lại là chiếm cứ một cái không sai vị trí, khoảng cách 50 hào lôi đài không xa, Mạnh Tử Trùng cùng Mạnh Tiểu Ngộng đều phất tay ra hiệu, kêu to nói, Tiêu Phàm huynh đệ, cố lên a. Tiêu Phàm dư quang lướt qua mãnh hổ dòng binh đoàn, chỉ là khẽ gật đầu. Hư Linh Tử lặng lẽ nhìn hai huynh muội, trong mắt lệ khí vậy mà xuyên thấu qua kết giới bắn vào hai người trong mắt, ép hai người bọn họ liên tục ngậm miệng. Hư Linh Tử cười lạnh một tiếng, nói, Tiêu Phàm, cho ngươi cơ hội xuất thủ, tốt hiển lộ rõ ràng sự cường đại của ta. Tiêu Phàm nhìn xem Hư Linh Tử vậy mà tay không tấc sắt, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, tiện tay đem ẩm huyết kiếm lưng ở trên lưng, hai tay nhấc lên, đại địa chi lực tận kèm ở nhục thân, từ gót chân truyền nhập thể nội, phụ thuộc vào trên nắm tay. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Vâng. Tiêu Phàm nhảy lên hơn 10 mét, thiết quyền ma sát ra hỏa diễm, hóa thành một cái hình rồng thét dài, thế như trẻ tre, thẳng bức Hư Linh Tử. Hư Linh chỉ phá cựu trọng thiên. Hư Linh Tử xuất thủ liền là tất sát tuyệt kỹ, một chỉ này truyền thuyết trực tiếp đánh chết rơi qua thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ. Thánh địa lục trưởng lao nói, chỉ cần giết Tiêu Phàm, có thể trực tiếp trở thành hắn quan môn đệ tử, cho nên Hư Linh Tử tự nhiên muốn trở thành thánh địa đệ tử đích truyền. Soạt. Vâng. Hư Linh chỉ vậy mà buộc phát ra phá không chỉ kình, như kiếm cầu vồng bắn về phía Tiêu Phàm thiết quyền, chỉ kình lăng lệ, không gì không phá, trực tiếp xuyên thủng Tiêu Phàm thiết quyền phía trước thổ long đầu rồng, cùng quyền kình đụng vào nhau, khí kình đãng xuyên tứ phương. Tiêu Phàm cảm nhận được một quyền này tựa hồ đánh vào tường đồng vách sắt bên trên, nắm tâm đau đớn để hắn tỉnh táo lại, thôi động kiếm thai tinh vân, ngập trời kiếm lực quần quận mà ra, hai chân trượt địa, thao túng đại địa chi lực, một cỗ hỗn nguyên chi lực đãng nhập cánh tay phải. Tiêu Phàm cánh tay phải có chút hướng về sau co rụt lại, sau đó đột nhiên đánh ra, hai người khoảng thời gian trong nháy mắt thu nhỏ, quyền cùng đầu ngón tay đối xông, quang mang bắn ra bốn phía. Vâng! Giang giác! Tiêu Phàm bên hông đưa về đằng trước, đỉnh phong chi lực đổ xuống mà ra, trực tiếp đứt đoạn Hư Linh Tử ngón tay. A! Hư Linh Tử khí thế mạnh, nhưng là bại càng nhanh, thân thể như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa. Tiêu Phàm xương tay máu me đầm địa, quyền kinh vậy mà đều bị Hư Linh chỉ một chỉ đánh xuyên. Kém chút đem kiếm của hắn xương đều làm vỡ nát, bất quá giờ phút này hắn chiếm cứ phía trên, hai chân bắn ra, đàng không mà lên, hai đầu gối trực tiếp đánh vào bay ngược Hư Linh Tử phần bụng. Ầm. Phốc. Hư Linh Tử thân thể uốn lượn, đặt mông hung hăng rơi trên mặt đất, miệng bên trong phun ra một miệng lớn tinh huyết, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Tiêu Phàm hung quang lóe lên, trên nắm tay kiếm mang phun trào, hung hăng đánh phía Hư Linh Tử cái trán, một quyền này nếu là đánh trúng, Hư Linh Tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuồng Phá Phong đứng ở phương xa giữa lông mày có chút một đám, nghĩ không ra Tiêu Phàm sát tâm vậy mà nặng như vậy, lúc trước dạy hắn thu đao ý nghĩa tựa hồ uổng phí. Mọi người ở đây hít một hơi lãnh khí, cảm thấy Hư Linh Tử hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Tiêu Phàm vậy mà tại nắm đấm đến Hư Linh Tử cái chán trong nháy mắt dừng lại, khí kình tiêu tán, cũng không trọng thương Hư Linh Tử. Hô! Cuồng Phá Phong rất hài lòng Tiêu Phàm biểu hiện, lúc này giết Hư Linh Tử, tuyệt đối chỉ có chỗ xấu, không có nửa điểm chỗ tốt. Tiêu Phàm tựa hồ cũng hiểu rõ Cuồng Phá Phong lúc trước dạy mình thu đao dụng ý, nếu không có tu luyện thu đao kỹ xảo, hôm nay coi như hắn nghị thu quyền đều thu lại không được. Hư Linh Tử đóng chặt hai con ngươi lần nữa mở ra, khiếp sợ nhìn xem Tiêu Phàm, nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà lưu lại hắn một mạng, mình không có mở miệng nhận thua, Tiêu Phàm coi như giết hắn, thánh địa cũng không có cách nào nói hắn cái gì. Hư Linh Tử, đa tạ. Tiêu Phàm chậm rãi lui ra phía sau, bình thản nói. Hư Linh Tử không chỉ có không có cảm kích chi tâm, vậy mà sát tâm nổi lên, trận chiến đầu tiên liền bại, còn mặt mũi nào tại thánh địa lẫn vào. May mắn, ta còn không có nhận thua. Hư Linh Tử vuốt vuốt ngón tay, mặc dù đoạn mất hai cây, nhưng là còn có ba cây có thể dùng. Hư Linh chỉ ấn, đãng sơn hà. Hư Linh Tử bắt chỉ kết ấn, ấn ký xuyên thủng hư không, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Phàm, để bốn phía người quan chiến cũng không khỏi thầm chửi rủa. Cái này Hư Linh Tử không khỏi cũng quá không biết tốt xấu. Vâng. Soạn. Chỉ ấn khí kình tận diệt sơn hà, kết giới tùy theo múa vặn mèo, cơ hồ muốn vỡ vụn. Hôn nguyên lên, băng sơn kình. Tiêu Phàm hung quang lóe lên, không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn, trong nháy mắt, hôn nguyên chi lực tại đại địa chi lực ra chỉ dưới, nương theo lấy băng sơn kình lực phản đãng xuất đi, thổ hệ nguyên tố nồng đậm, che khuất bầu trời, một quyền đăng thiên. Vâng. Ẩm. Tiêu Phàm nắm đấm oanh chúng hư linh chỉ ấn, song phương khí thế trùng thiên, đều như mãnh long quá giang, không giết địch không quay đầu lại. Song phương xung kích cùng một chỗ trong nháy mắt, còn như tinh thần nổ tung, ánh lửa vang khắp nơi. Tạch tạch tạch. A. Gầm thét gào thảm thanh âm cùng gãy xương âm thanh bên thai không dứt, chấn tứ phương đại địa đều đang lắc lư, rất rõ ràng ảnh hưởng tới cái khác chiến khu cao thủ quyết đấu. Tiêu Phàm mặt mày méo mó, hữu quyền bên trên máu thịt bé bét, kiếm cốt không gãy, lại đau tận xương cốt. Không thể nhịn được nữa, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay điều khiển toàn bộ chiến trường phía dưới đại địa, hóa thành lĩnh vực, hư linh tử cảm giác mình phảng phất lâm vào trong vũng bùn, vừa định hô nhận thua, đáng tiếc hắn không có cơ hội. Bởi vì Tiêu Phàm so hắn nói chuyện tốc độ nhanh hơn, cánh tay phải hóa thành khuỷu tay lưới đao, chính giữa cổ họng. Ầm. Giang giác. Tiêu Phàm cái này một khuỷu tay kích trực tiếp nện đứt hư linh tử cổ họng, ngay cả máu tươi đều phun không ra, trực tiếp từ cổ họng của hắn bên trong bắn ra, như huyết kiếm nhuộm đỏ đại địa. Oeng. Hư linh tử thi thể ầm vang ngã xuống đất, trong mắt đều là tuyệt vọng, muốn nói chuyện miệng còn chưa nhắm lại, liền triệt để đã mất đi ý thức. Soạt. Người xung quanh không khỏi là đứng lên. Kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, nghĩ không ra Tiêu Phàm so hư linh tử càng tàn bạo, hai quyền một khuỷu tay liền oanh sắt tàn bạo hư linh tử. Tiêu Phàm đứng tại sân bãi bên trên, nhìn một chút mình máu thịt be bét hữu quyền, khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, kiếm thai tinh vân lần nữa phun trào, cung cấp bàng bạc kiếm lực, cấp tốc chữa trị thương thế, căn bản không cần phí sức. Thứ 50 hào lôi đài, Tiêu Phàm thắng, đến một phần. Đứng tại một bên trọng tài trầm thấp nói, tựa hồ đối với người chết loại sự tình này đã sớm nhìn quen thuộc. Soạn. Kết giới tàn mất, cái kia trọng tài cấp tốc khiến người đem thi thể khiêng đi, lập tức đối Tiêu Phàm nói, ngươi có thể lựa chọn xuống đài nghỉ ngơi, cũng có thể lựa chọn tiếp tục chiến, có người rút chúng ngươi, tự nhiên sẽ lên đài. Tiêu Phàm dư quang nhìn hướng Vân Phi Dương ánh mắt mong đợi, thản nhiên nói, ta thủ lôi. 50 hảo chiến khu Tiêu Phàm thủ lôi, trận tiếp theo xuất chiến người có thể rút thăm. Cái kia trung niên trọng tài nhìn một chút Tiêu Phàm một chút, lập tức nói, soạn. Chỉ một thoáng, lại có 600 người đi ra. Toàn bộ đi hướng rút thăm khu, lần này, Cuồng Phá Phong lưu ý rút thăm khu, bởi vì hắn cũng thật tò mò vì sao trận đầu lần lại đụng phải hư linh tử cường đại như vậy đối thủ. Bước thăm xong về sau, là một cái Đông Nguyên Vương triều thiếu niên rút chúng Tiêu Phàm, bất quá hắn cùng thánh địa một cái tuổi trẻ nam tử liếc nhau một cái, đang chuẩn bị đổi đi giấy ký, lại bị Cuồng Phá Phong để mắt tới. Ai dám đổi ký, lão phu tự mình đập chết ai. Cuồng Phá Phong lạnh lùng quát lớn. Đại Ương Tông truyền công trưởng lão tự mình lên tiếng. Để hai người trẻ tuổi kia dùng mình. Tiêu Phàm nhìn xem cái kia người mặc Đông Nguyên Vương triều phục sức người trẻ tuổi, không khỏi vui vẻ, thực lực cũng không mạnh, nhưng là không trở ngại mình báo thù a. Chương 119, Mãnh Long ngẩng đầu, nhìn xuống bát phương. Không đổi ký, Đông Nguyên Vương triều kia cá nhân tu vi tại đồng bậc là tương đối khá, chỉ tiếc hắn đối mặt chính là Tiêu Phàm. Phần lớn người đều nhìn về Tiêu Phàm, dù sao chiến khu này so cái khác chiến khu càng đẹp mắt một chút, cái khác chiến khu trên lôi đài người phần lớn cân sức ngang tài. Duy chỉ có Tiêu Phàm hơn xa đối thủ. Đông Nguyên Vương triều đã sớm phát ra mệnh lệnh, bất kỳ người nào đụng phải Tiêu Phàm đều không cho phép nhân số, muốn tiêu hao hắn lực lượng, dù là dùng mệnh đổi Tiêu Phàm trọng thương cũng phải đổi. Cho nên giờ phút này, cái kia Đông Nguyên Vương triều cao thủ chú định thành người qua đường giáp, hai mắt đều là tử khí, hắn biết không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Soạt. Cao thủ kia thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại 50 hào lôi đài trong kết giới, ngay cả lời đều không nói. Rút kiếm liền liên tục đâm ra mấy chục kiếm, kiếm ảnh tung hoành tứ phương, đem phía trước vây chật như nêm cối, chỉ cầu có thể bảo vệ tốt Tiêu Phàm công kích. Ngâm. Hiu hiu hiu. Cao thủ kia tốc độ cực nhanh, kiếm ảnh liên miên bất tuyệt. Tiêu Phàm ngay cả kiếm đều không có ra, thân thể uốn éo, bộ pháp quỷ dị, chỉ gặp hắn tại thế xét đánh không kịp bưng thai hạ bắt lấy đối phương cầm kiếm tay, đơn giản long cầm nã lại ẩn chứa võ kỹ cực hạn.